phía trước khí tức như ẩn chứa vạn đạo a. Các tộc tu giả rơi vào rộng rãi trên đài, nhìn tiền phương đạo diễn núi, đều là nội tâm dung một cái. Cái này diễn núi tản mát ra khí tức càng làm cho người hướng tới. Như vậy, liền để cho chúng ta đi xem một chút cái này diễn núi chỗ huyền diệu đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là về phía trước bước đi. Bên cạnh, Tô Ly Lạc, Diệp Hinh Vũ đám người đi theo đi. Đồng thời, các tộc thiên tài cũng về phía trước đi. Tiểu, có rất nhiều cái. Đều là đi thông đạo diễn núi. Bộ dáng kia, đơn giản là đi thông thần sơn chi tiểu. Ông. Mà lúc này, đạo diễn sơn môn, đạo kia diễn trước cửa, quang văn trật lóe, dâng lên một trận rung động, đạo diễn giới bên trong nhất mạc mạc nổi lên. Kia tiến vào bên trong ngàn tên thiên tài, hiện ra hết với chính giữa. Kia mênh mông tinh hà, chống đỡ thiên địa đạo diễn núi, cũng hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Đây chính là đạo diễn giới sao. Tựa như liên tiếp ngoài ra một mảnh thiên địa sao. Kia hình như là tinh hà A. Bên ngoài tu giả, từng cái mắt lộ vẻ chấn động. Đạo diễn giới, thật để cho người hướng tới. Đạo kia diễn núi, càng làm cho nhân thần mê. Đạo diễn giới, xác thực bất phàm a. Cho dù là Khương Bách đám người nhìn sau, cũng là nội tâm dung một cái. Rất khó tưởng tượng một cái phàm giới, cũng có bực này huyền diệu nơi. Đạo diễn giới. Xa xa hư không, Khương phái chết mâu quang chợt lóe, cũng không khỏi liền nhìn một cái nói diễn cửa thật sự biến hóa ra hình ảnh. Để trong lòng hắn động một cái. Truyền thuyết, cái này diễn bia ẩn chứa vạn đạo, có thể giúp người hoàn thiện đại đạo thần thông, bây giờ xem ra, đúng là một cái huyền diệu nơi. Một bên khác, Cơ Lam cũng là trở nên động dung. Đạo diễn núi. Cơ Thanh Liên chắt động kia lông mi thật dài, cũng là không khỏi nhìn nhiều đạo kia diễn cửa diễn hóa ra đạo sơn. Nàng cũng đang chú ý đạo diễn giới sự tình. Dù sao, Khương Thần vẫn còn ở này. Nếu nàng không có ở đây, khó bảo toàn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà lúc này, đạo diễn giới bên trong. Khương Thần bước, đã đạp tiến lên phía trước một cái đạo huyền tiểu. Tô Ly Lạc, Diệp Hinh Vũ mấy người cũng bước lên đạo huyền tiểu. Mỗi một người, bước lên đạo huyền tiểu, giống như tiến vào một cái không gian độc lập. Hơn nữa, những hình ảnh này, đều đưa phơi bày ở đạo diễn cửa thượng. Điều này làm cho ngoại giới tu giả nhìn sau đều không khỏi vì chính mình hậu bối căng thẳng thần kinh. Bởi vì, coi như chấp trưởng đạo diễn bài, cũng không nhất định liền có thể đi vào đạo diễn núi. Cái này huyền tiểu, hiển nhiên là đệ nhất quan. Ông, mới bước lên cầu dài, Khương Thần trước người liền dâng lên một trận rung động. Một màn ánh sáng, liền đem chi bao phủ. Khương Thần, cảm giác mình bị một loại đạo tắc thật sự thấm vào. Sau đó, ở trước mắt hắn, một người đàn ông tử hiện lên. Người đàn ông này, dáng dấp cùng Khương Thần như thế. Đây là đạo linh. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đạo kia linh, mâu quang chợt lóe, chính là hướng Khương Thần xuất thủ. Hô! Đàn ông kia bàn tay đánh tới, diễn hóa ra lục đạo thế giới. Ẩm! Bàn tay đánh tới, tựa như giả thiên tế nhật, chính giữa diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới uy thế ngút trời, lại để cho Khương Thần cũng vì đó trong lòng run lên. Đạo diễn giới thật huyền diệu, ta còn không có xuất thủ, hắn diễn hóa ra đạo linh lại liền nắm giữ lục đạo luân hồi áo nghĩa. Cái này làm cho Khương Thần nội tâm vô cùng rung động. Phải biết, hắn còn không có xuất thủ đây. Đạo diễn giới, thì đã diễn hóa ra hắn nắm trong tay thần thông. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, là ngươi diễn hóa ra lục đạo luân hồi thần thông mạnh, hay là ta cường. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, bàn tay một phen, tại hắn lòng bàn tay, xuất hiện một cán chiến kích. Đây là trường sinh kích. Tay hắn cầm chiến kích, liền về phía trước đạo linh chém tới. Quét. Trường sinh kích chém tới, kia lục đạo luân hồi chém chính là bị đánh tan. Nhưng mà, sau một khắc, đạo kia linh cũng diễn hóa ra một người trường sinh kích, đồng thời tay cầm chiến kích, hướng Khương Thần chém tới. Ẩm. Một kích chém tới, uy thế ngút trời, lại không thể so với Khương Thần yếu. Cảm thụ kia một kích lực, Khương Thần cau mày. Bởi vì, một kích chính giữa ẩn chứa lục đạo luân hồi thế giới chi lực, hoàn toàn giống như hắn. Ẩm. Nhất thời, hai người giao phong, sinh ra kinh người ba động. Khương Thần bị đánh lui. Đạo linh cũng bị đánh lui. Khương Thần tiếp tục xuất thủ, lục đạo luân hồi, nghiền ép bát hoang. Lục đạo luân hồi thế giới biến hóa ra, uy thế ngút trời, thế có thể nghiền ép bát hoang. Đáng tiếc, đạo linh như thế biến hóa ra giống vậy thế công. Cùng ta chiến lực, như thế cường. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi cau mày. Nếu là như vậy, hắn làm sao còn thủ thắng? Không trách, mỗi một lần đạo diễn giới mở ra, có thể chân chính bước lên đạo diễn sơn nhân cũng không chân ba thành. Khương Thần mặt đầy bừng tỉnh. Đến cùng, phải như thế nào, mới có thể đánh bại cái này linh? Khương Thần mặt đầy trầm âm. Nhưng mà, căn không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì, coi như hắn không ra tay, đạo linh cũng sẽ chủ động công kích, căn sẽ không cho hắn dư thừa thời gian đi suy nghĩ. Phanh, ẩm. Lúc này, đạo diễn giới bên trong, đạo kia huyên kiểu thượng, từng cuộc một chiến đấu đang tiến hành. Không chỉ là Khương Thần, cơ hồ các tộc thiên tài cũng gặp phải giống vậy vấn đề. Hơn nữa, đang không ngừng chiến đấu bên dưới, rất nhiều người đều cảm giác được chính mình thần hồn lực đang yếu bớt, chiến lực bắt đầu hạ xuống. Dù sao, diễn hóa vũ hồn thần thông, nhưng là cực kỳ hao tổn thần hồn lực. Một khi thần hồn lực không tốt, kia vũ hồn thần thông uy lực tất nhiên là muốn chợt giảm xuống. Nhưng là, đạo kia linh nhưng thực lực như cũ. Nếu kéo dài nữa, các tộc thiên tài, thất bại. Tiếp tục như vậy, làm sao quá quan? Quy định này, quá hà khắc đi. Nhất thời, đạo huyên trên cầu, rất nhiều thanh niên bắt đầu than phiền. Bởi vì, bọn họ đã có thể dự chủ, chính mình sẽ phải bại. Như thế nào mới có thể bất bại? Khương Thần tâm thần khẽ động, chỉ có tăng thực lực lên. Lúc này, Khương Thần cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tăng thực lực lên, vậy cũng chỉ có thể tăng lên vũ hồn áo nghĩa. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhưng là, ta lục đạo luân hồi vũ hồn, còn làm như thế nào tăng lên? Đối với hắn mà nói, muốn lần nữa tăng lên, quá khó khăn. Dù sao, hắn mới tăng lên không lâu, đã gặp phải bình cảnh A. Lục đạo thế giới bên trong, đã ẩn chứa, kim mộc thủy hỏa thổ, đủ loại áo nghĩa. Khương Thần không ngừng trầm tư. Thiên lô lục đạo luân hồi vũ hồn, có hay không, có thể cùng thiên lô hòa hợp. Đông dưng, Khương Thần trong đầu linh quang chợt lóe. Ở lúc trước, hắn chỉ là muốn đem các loại thần thông dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới. Cũng không có nghĩ đến thiên lô thánh pháp cùng lục đạo luân hồi vũ hồn liên hệ. Bởi vì, thiên lô thánh pháp, là lấy thiên địa chi lực, hóa thành hỏa lò. Chương 342, lần nữa tăng lên. Ta đây lục đạo thế giới, cũng không phải là thiên địa sao. Khương Thần trong lòng hơi động. Thiên lô thánh pháp. Đây là một môn công pháp, không phải là vũ hồn thần thông. Công pháp, không nên bị giới hạn đứng lên. Tâm niệm vừa động, Khương Thần chính là thử đem thiên lô thánh pháp cùng lục đạo luân hồi thế giới kết hợp. Tại hắn ngay trong óc, đã bắt đầu ở suy diễn. Đồng thời, hắn cũng ở đây ứng phó đạo linh công kích. Điều này làm cho Khương Thần tiết tiết tháo lui. Ha ha, kia Khương Thần muốn bại. Đạo huyên kiểu cũng không có tốt như vậy qua, càng cường đại thiên tài, càng khó qua. Đó là, nghĩ tưởng vượt qua đạo huyên kiểu, thì nhất định phải không ngừng đột phá tự mình. Nhưng là, Khương Thần, mấy ngày trước lục tục đột phá, chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao còn đột phá. Đạo diễn giới ra, liền nhìn thấy Khương Thần không ngừng tháo lui sau, các tộc tu giả không khỏi bắt đầu lánh ngôn châm chọc lên. Ha ha, Khương Thần, thật là tự chói mình a. Không sai, nếu hắn gần đây tăng lên không có nhanh như vậy, còn có cơ hội vượt qua đạo huyền tiểu, nhưng bây giờ sao, chỉ sợ vô duyên bước lên đạo diễn núi, như vậy, hắn liền không cách nào ở đạo diễn dưới tấm bia tiếp nhận đại đạo tẩy, hoàn thiện chính mình vũ hồn thần thông, sau này, hắn thì như thế nào cùng những thiên tài khác tranh phong. Tiếng cười lạnh không ngừng vang lên. Thiên yêu cốc cùng thần hỏa cung người hưng phấn nhất. Nếu thật là như vậy, Thiên Nguyên Khương Thị, còn có hy vọng gì có thể nói. Nếu là như vậy, ta Tô Thị, cũng có thể an tâm. Tô Thị trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Khương Thần, không có tiến vào đạo diễn núi lúc đã rất mạnh. Nếu khiến hắn tiến thêm một bước, là có hay không có thể cùng linh giới thiên tài chân chính tranh phong. Nếu là như vậy, hắn Tô Thị, thật đúng là sợ Khương Thần đến cửa tới cần người. Nhưng bây giờ, chỉ cần Khương Thần thần thông không có tiến thêm một bước, linh giới Khương Thị, thì có thể rất dễ dàng đem diệt trừ. Như vậy, bọn họ Tô Thị cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Lục đạo thiên lô, dòng luyện thiên địa. Nhưng vào lúc này, đạo huyên trên cầu, thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần kia mi tâm quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi thế giới, chính là về phía trước kia từng bước bước tới đạo linh bay tới. Ông! Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi thế giới dâng lên một trận rung động, có hỏa văn nở rộ, diễn hóa ra một cái to đại thiên địa hồng lô hạ xuống. Vào giờ khắc này, lục đạo luân hồi thế giới, giống như hóa thành thiên lô. Cùng lúc đó, ở đạo huyên trên cầu, có một cổ cường đại thiên địa chi thế bị dẫn dắt tới, cùng lục đạo luân hồi thế giới cộng hưởng hóa thành một lò. Đây là nhất thời, ngoại giới, những tu giả kia đồng tử chợt co rụt lại. Choe nu a toài. Bởi vì, thông qua đạo diễn cửa diễn hóa ra hình ảnh, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Thần một kích này khí thế chợt tăng vọt. Hô. Rồi sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, lục đạo hỏa lò, đem phía trước nói linh bao trùm. Vù vù. Sau một khắc, bàng bạc lục đạo luân hồi thế giới chi lực, hóa thành hỏa văn, đem cái này linh, trong thời gian ngắn liền cho dung luyện là giả vô. Ở loại lực lượng này bên dưới, đạo linh, căn không chịu nổi một kích. Nói cách khác, Khương Thần thực lực, cùng trước kia có to lớn tăng lên. Ông. Đạo linh giải tán. Ở Khương Thần trước mắt, sương mù khí tiêu tán, một cái rất dài mà rộng rãi tiểu đường, xuất hiện ở trước mắt hắn. Ở phía trước, chính là một tòa sừng sững cao vút cự sơn. Khương Thần thông quan. Điều này sao có thể, hắn mấy ngày trước mới liên tục tăng lên a. Tiểu tử này, đối với vũ hồn thần thông tốc độ tăng lên, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn vẫn người sao? Trong lúc nhất thời, ngoại giới, tiếng kinh hô vang lên. Các tộc thông thiên cảnh cường giả đều không khỏi bị chấn rung một cái, nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Bọn họ nhưng là biết, Khương Thần ở tới đạo diễn thành thời gian chỉ nhưng mà thần phủ sơ kỳ cảnh. Có thể bây giờ nhìn lại, thực lực của hắn hoàn toàn đạt tới thần phủ viên mãn cảnh, muốn chạm đến thần luân cảnh. Đây đối với vũ hồn thần thông sức linh ngộ, quá kinh khủng. Đương đại, ai có thể so với? Tiểu tử này, thực lực, so với trước kia tăng lên một mảng lớn. Chu Vô Mệnh các loại độc cô vô địch sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lên. Phải biết, lúc trước, Khương Thần cũng đã lực bại nắm giữ tiên thiên vũ hồn Khương Vũ. Bây giờ, thực lực của hắn lại tăng lên nữa, thật là cường đại cỡ nào. Tô thị ba trưởng lao sắc mặt trầm xuống, tâm tình cực kỳ buồn rầu. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác, sự tình, có lẽ, sẽ vượt qua hắn dự liệu. Cái này gọi là Khương Thần thanh niên, có thể là một cái dị đoan. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra mặt đầy khổ sở. Nếu Khương Thần vượt qua linh giới Khương Thị một kiếp này, kia sẽ như thế nào? Bất quá, hắn rất nhanh chính là lắc đầu một cái. Linh giới Khương Thị, phía sau nhưng là Thần Hoàng. Thần Hoàng nhất mạch, trăm phương ngàn kế, tới đây cổ huyền giới, thanh trừ phản đồ, há lại sẽ thất bại. Thiên Nguyên Khương Thị kết cục sớm đã định trước, Khương Thần, dù là lại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện a. Tô Tam trưởng lão mâu quang đông lại một cái. Khương Thần, ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Hắn thiên phú, sắc thực không thua với người. Lúc này, cơ thị mấy người thanh niên đối với Khương Thần đều là lộ ra vẻ tán thưởng. Ngược lại không thẹn là thiên vũ ca ca truyền nhân. Ngay cả cơ thanh liên cũng khẽ gật đầu. Gần đây những ngày gần đây, nàng nhưng là một mực ở chú ý Khương Thần. Từ Khương Thần cùng độc cô Lưu Thủy đánh một trận đến Khương Vũ đánh một trận, thực lực kia biến hóa, quá rõ ràng. Bây giờ, hắn lại lần nữa tăng lên. Loại tốc độ này, đối với một phàm nhân mà nói, thật quá yêu nghiệt. Điều này cần cực mạnh sức lĩnh ngộ. Chỉ có loại nhân vật này, mới có thể danh hiệu là thiên tài. Như vậy thứ nhất, Khương Thần, cũng không coi là mai một thiên vũ trí tôn danh tiếng. Không nghĩ tới, Thiên Nguyên Khương Thị, thật đúng là sinh một thiên tài. Cách đó không xa, Khương Phái chết mặt đầy lạnh lùng. Bất quá, trên mặt hắn, trừ lạnh lùng, cũng không có quá nhiều tâm tình chậm chờn. Thiên tài, ở trên thế giới này biết bao liền. Thiên vũ trí tôn, không phải là nhân vật cái thế sao? Còn chưa phải là mất mạng. Huống chi, một cái vẫn chỉ là thần phủ cảnh tiểu gia hỏa. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần rốt cục thì bước qua đạo huyền kiều. Làm bước qua đạo huyền kiều lúc, phơi bày ở trước mắt hắn là kia sừng sững cao vút đạo diễn núi. Cái này diễn núi, thật có trời cao sao? Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại, cơ hồ không thấy được núi kia chi cuối. Cao như vậy núi, có thể leo lên đi. Cẩn thận cảm ứng đi, giữa hư không, có mênh mông tinh hà lực chảy xuôi, sức mạnh kia giống như loạn lưu, để cho người không dám bay trên trời. Ông. Ngay tại Khương Thần nhấc ngắm đạo diễn núi lúc, đồng dừng, trong tay hắn minh bài quang văn chợt lóe. Rồi sau đó, chỉ thấy phía trước nói diễn núi dâng lên một trận rung động, một mảnh quang văn, không có vào hắn minh bài bên trong. Chợt, Khương Thần thân thể một dẫn, bị dẫn nhập giữa hư không. Ông. Chỉ thấy được giữa hư không, quang văn diễn hóa, ngưng tụ trở thành một huyền không đài. Huyền không trên đài, có một cái to lớn tinh thạch địa. Đây là đạo linh đài, chỉ có chiến thắng ba vị cùng cảnh giới đạo linh mới có thể đăng nhập đạo diễn núi. Khi này huyền không đài hiện lên, ngoại giới, Nam Cung Đằng nói nhỏ. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên chính là mắt lộ vẻ chờ mong. Nếu là ở đạo linh đài, có thể đánh bại cùng cảnh giới cửu tôn đạo linh, như vậy liền sẽ được vĩnh cửu tiến vào đạo diễn sơn tham ngộ thần thông đại đạo tư cách. Như, Diệp Cửu Tinh, Chu Vô Mệnh, đám người liền cũng đánh bại cửu tôn trở lên đạo linh. Chương 343, đánh phá kỷ lục. Diệp Cửu Tinh là nguyên anh cảnh lúc tiến vào đạo diễn núi, hắn đánh bại 27 tôn đạo linh. Chiến tích như vậy, đặt ở đương thời, cũng ít có người có thể so với. Khương Thần, vừa có thể đánh bại bao nhiêu cái đạo linh đây? Đạo linh đài, có thể tùy ý lựa chọn đạo linh đánh một trận. Khương Thần bàn tay chạm đến kia tinh thạch bia sau, ở trước mắt hắn, lập tức hiện ra một cái to lớn màn sáng. Phía trên, biểu hiện là nắm giữ đủ loại vũ hồn đạo linh. Như, nắm giữ kim vũ hồn, mộc vũ hồn, thủy vũ hồn, hỏa vũ hồn, thậm chí còn có kiếm vũ hồn, sơn nhạc vũ hồn, thú vũ hồn đạo linh. Những thứ này đạo linh đều cùng Khương Thần thực lực tương cận. Đồng thời, bọn họ trưởng khống vũ hồn áo nghĩa cực kỳ viên mãn, có thể so với nắm giữ tiên thiên vũ hồn cường giả. Cái này linh đài cuộc chiến, đem quyết định tu giả tiến vào đạo diễn phía sau núi, lấy được tìm hiểu cấp bậc. Tỷ như, ngồi xếp bằng ở đạo bia càng gần, càng dễ dàng dẫn dắt đạo bia lực tới suy diễn, hoàn thiện chính mình thần thông. Càng xa, muốn đưa tới đạo bia lực, thì càng khó. Cho nên, cái này linh đài cuộc chiến, đối với tu giả mà nói, vô cùng trọng yếu. Đủ loại đạo linh, như vậy, liền cũng để cho ta thử một chút đi. Liền nhìn thấy kia diễn hóa ra đủ loại đạo linh sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Những thứ này, đều là có thể so với nắm giữ tiên thiên vũ hồn đạo linh. Từng cái đều đưa đối ứng Khương Thần cảnh giới, thần phủ viên mãn. Ngay sau đó, Khương Thần đầu tiên liền lựa chọn nắm giữ kim chi vũ hồn đạo linh. Cái này linh vừa ra, toàn thân kim quang lóe lên, thấu phát khí tức bén nhọn. Đây là một cái cực mạnh đạo linh, trưởng không kim chi áo nghĩa, thậm chí, thân thể kia cũng giống như kim tinh, căn liền không sợ người khác công kích. Lục đạo luân hồi chém. Khương Thần lấy lục đạo luân hồi thế giới xuất thủ, muốn chém vỡ vị này đạo linh. Đáng tiếc, cái này linh quá mạnh, căn liền không cách nào đem chém vỡ. Cái này linh, chỉ là bị đánh bay ra ngoài a. Kim chi áo nghĩa, có thể cường đại đến đây. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm khó mà bình tĩnh. Hiển nhiên, đây là một cái chân chính đạt tới viên mãn, còn có thể so với tiên thiên vũ hồn đạo linh, nó đối với kim chi áo nghĩa, vận chuyển tới mức cực hạn. Kim chi áo nghĩa Khương Thần hơi kinh ngạc, chính là mang theo mặt đầy lửa nóng, tiếp tục đánh một trận. Sau đó, hắn diện hóa lục đạo luân hồi thế giới nghiền ép đi. Cái này linh lần nữa bị đánh lui. Nhưng là, muốn đánh tan, vẫn còn có chút khó khăn. Tha cho là như thế, Khương Thần đã chiếm thượng phong. Lục đạo luân hồi vũ hồn, không hổ là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Thấy vậy, rất nhiều tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Mặc dù bọn họ không nghĩ Khương Thần thắng, lại không thừa nhận cũng không được lục đạo luân hồi vũ hồn mạnh. Thiên Lô Thánh Pháp. Rồi sau đó, Khương Thần diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp. Ở trên trời lò thánh pháp bên dưới, đạo kia linh rốt cục thì bị hòa tan. Hỏa có thể luyện kim, Khương Thần trong lòng khẽ động. Có ngạn ngữ, vàng thật phải qua lửa luyện. Đó là bởi vì hỏa không có đạt đến mức tận cùng. Nếu đến mức tận cùng, kim cũng phải bị hòa tan. Sau đó, mục chi đạo linh ra. Lần này, Khương Thần dần dần có kinh nghiệm. Mục, cũng sợ hỏa, trực tiếp bị đốt diệt. Thủy chi đạo linh. Thủy, có thể biến hóa băng, biến hóa vô cùng. Ai cũng có thể tắt lửa. Nhưng là, lục đạo luân hồi thế giới vừa ra, trực tiếp đem đánh tan. Rồi sau đó, hỏa viêm cuốn một cái, phần thiên trừ hải. Thủy chi đạo linh, cuối cùng cũng bị đánh tan. Từng cái đạo linh bị đánh tan. Khương Thần đối với lục đạo luân hồi vũ hồn trưởng khống càng phát ra thành thạo lên. Đồng thời, hắn đối với đủ loại vũ hồn áo nghĩa biết cũng càng thêm thâm lên. Càng chiến đến cuối cùng, Khương Thần tâm thần thanh minh, càng mong đợi tiếp tục đánh một trận. Bất chi bất giác, Khương Thần đã chiến thắng 30 tràng. Thắng liên tiếp 30 tràng, đã vượt qua cửu tinh sư huynh. Nam Vân Tông có đệ tử không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ còn nhớ, ban đầu Diệp cửu tinh buông lời ngữ, muốn cho Khương Thần đánh vỡ hắn ghi chép. Nhưng bây giờ, Khương Thần nghiễm nhưng đã hoàn thành hành động này. Sau đó, Khương Thần tiếp tục xuất thủ, không chỉ có gặp phải nắm giữ Chu Tức Vũ Hồn Đạo Linh, cũng đã gặp qua nắm giữ Thôn Thiên Vũ Hồn Đạo Linh. Những thứ này đạo linh, tất cả bại. Khương Thần là muốn vô địch sao? Bây giờ, hắn đã thắng liên tiếp 64 tràng A. Thật là lợi hại, không hổ là đương thời nhân kiệt A. Đạo diễn giới bên ngoài, tiếng kinh hô vang lên. Các tộc tu giả nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kinh ý. Cuối cùng, Khương Thần thắng 71 tràng. Khương Thần, thậm chí ngay cả thắng 71 tràng. Nhiều như vậy, ban đầu, Vô Mệnh công tử, cũng chỉ là thắng 49 tràng A. Làm Khương Thần thắng liên tiếp, các tộc tu giả toàn bộ đều sương sốt. Phải biết, những thứ này đạo linh từng cái cũng vô cùng cường đại. Mỗi một cuộc tỉ thí, đều phải tiêu hao nhân đại đo thần hồn lực cùng nguyên anh lực. Cho dù là ban đầu Chu Vô Mệnh, cũng ở đây thắng 49 tràng sau chính là chiến lực không tốt, lúc đó dừng bước. Chính là Độc Cô Vô Địch, cũng chỉ là thắng 58 tràng. Có thể Khương Thần, lại thắng 71 tràng. Đối với lần này, cổ huyền giới tu giả toàn bộ đều bị rung động. Bởi vì, lúc này đạo trên linh đài, Khương Thần khí thế như cũ, cũng không có một tia kiệt lực dáng vẻ. Điều này khiến người ta khó tin. Rất khó tưởng tượng, thiếu niên này, làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy. Trong cơ thể hắn thần hồn lực, chân nguyên, chẳng lẽ, là hao tổn không hết sao? Võ đạo mênh mông, các tộc thần thông, mỗi người mỗi vẻ, đại biểu nhất phương võ đạo áo nghĩa. Nhưng là, đủ loại võ đạo áo nghĩa, lại có chỗ giống nhau. Đạo trên linh đài, Khương Thần mắt lộ vẻ trầm tư. Ở thắng liên tiếp 71 tràng sau, hắn không tiếp tục khiêu chiến nói linh. Bởi vì, hắn đối với đủ loại võ học áo nghĩa cũng có nhất định biết. Thậm chí, bởi vì cùng đủ loại đạo linh đánh một trận, hắn đối với thiên địa áo nghĩa cũng nhiều mấy phần cảm ngộ. Cho nên, hắn không hề khiêu chiến nói linh. Nên đi xem một chút đạo bia chỗ huyền diệu. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, bàn tay hắn dán này mặt tinh thạch địa, lựa chọn không đang khiêu chiến. Ông! Nhất thời, tinh trên địa, quang văn lóe lên, có huyền diệu đường vân lạc ấn tại Khương Thần cầm đạo diễn trên minh bài. Khi này đường vân lạc ấn tại đạo diễn trên minh bài, một cổ cực kỳ phức tạp mà hạo đại lực lượng, chính là gia tăng vũ thượng. Rồi sau đó, một đạo hoành đạt thanh âm liền truyền vào Khương Thần tâm thần chính giữa. Chỉ cần lấy tâm thần chìm vào minh bài bên trong, dù là ngươi ở ngoài vạn lý, cũng có thể lấy thần hồn, tiến vào đạo diễn giới tìm hiểu đại đạo, hoàn thiện thần thông. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Đây chính là khiêu chiến nói linh thành công, đạt tới số lượng nhất định sau cấp cho ưu đãi. Mà, yêu cầu ít nhất khiêu chiến 9 đạo linh thành công phương được. Như vậy thứ nhất, Khương Thần cũng liền không cần là hoàn thiện thần thông lo âu. Như vậy, sẽ đi thăm nhìn, vô thượng thần thông đi. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái. Chỉ thấy tinh thạch này bịa quang văn chợt lóe, chính là đem Khương Thần bọc. Hô! Chợt, người bên ngoài chính là nhìn thấy, quang văn bao quanh Khương Thần hóa thành một đạo cầu vòng, bay về phía kia sừng sững đạo sơn đỉnh. Khương Thần, rơi vào đạo sơn đỉnh. Ai, người này, hay lại là tiến vào đạo sơn đỉnh? Làm Khương Thần hạ xuống, các tộc tu giả không khỏi thở dài. Đặc biệt là thiên yêu cốc cùng thần hỏa cung người. Cho dù là Tô thị trưởng lão cũng cau mày, mặt đầy ngưng trọng. Khương Thần, chính là kỳ tài ngút trời, nếu ở đạo sơn thượng, tiến thêm một bước, thật là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Chỉ có thể hy vọng linh giới Khương thị người sớm một chút xuất thủ, đem thiên nguyên Khương thị diệt. Nhất thời, thiên yêu cốc, thần hỏa cung, nhóm thế lực tu giả trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, bọn họ đối với Khương Thần tràn đầy kiên kỵ. Nếu khiến nhân vật như vậy bước vào thông thiên cảnh, đối với các thế lực lớn mà nói, đơn giản là một tràng tai nạn. Chương 344, nộ. Lúc này, đạo diễn giới bên trong đã có rất nhiều ngày mới, bởi vì không có thông qua đạo huyền tiểu, trực tiếp bị khu trừ ra đạo diễn giới. Những thiên tài này sau khi ra ngoài, nhìn đạo kia diễn cửa, trong lòng thương tiếc vô cùng. Một cái tăng lên chính mình cơ hội, lúc đó bỏ qua, để cho người tiếc nuối. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm phía trên thật sự diễn hóa ra đạo diễn đỉnh hình ảnh, đi cảm thụ đạo sơn khí tức. Giờ phút này, trên đỉnh núi, Khương Thần chính ngật đứng ở đó mặt thẳng vào thương khung đạo dưới tấm địa. Chứ ngoài ra, còn có Tô Ly Lạc, Tô Mạc đám người. Những người này, không chỉ có thông qua đạo huyền tiểu, còn thông qua đạo linh đài. Nhưng mà, bọn họ ở đạo linh đài, nhưng mà đánh bại mười mấy đạo linh A. Cho nên, bọn họ và Khương Thần xuất hiện ở đạo dưới tấm địa thời gian, cũng không có chênh lệch quá nhiều. Đạo địa. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước đạo địa. Cái này địa, hoàn toàn bị mông lung đạo văn bao phủ, tản mát ra một cổ mênh mông mà hoành đạt khí tức. Khương Thần tâm thần cảm ứng đi, như nhìn thấy vô tận đại đạo ở trước mắt thản dương. Ở đạo dưới tấm địa, có một cái to đại giáo trường. Giáo trường hư không, có một cái to lớn huyền không đài. Những thứ này huyền không đài, do cao đến cùng, hóa thành một cái hình tam giác. Càng cao, khoảng cách đạo bia lại càng gần, kia cảm ngộ đạo bị tức hơi thở, lại càng thuần túy. Những thứ này, rõ ràng là ngộ đạo đài. Hô! Ngay sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kích thích đạo diễn minh bài. Chỉ thấy quang văn chợt lóe, hắn chính là bị dẫn nhập giữa hư không. Sau đó, chỉ thấy Khương Thần thân thể không có vào vị kia với hàng thứ hai một cái ngộ đạo đài chính giữa. Cái này ngộ đạo đài, đến gần đạo địa, mới hạ xuống, Khương Thần cũng cảm giác được như bị đại đạo bao phủ. Tốt cảm giác kỳ diệu. Khương Thần tâm thần khẽ động. Lúc này, tâm thần hắn cảm ứng đi, ở trước mắt, quang văn lượn lờ, đó là một loại đạo văn đang đan xen. Có kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, kiếm, đao. Vô số đạo văn xuôi ngược, tản mát ra mênh mông khí tức. Trong lúc nhất thời, Khương Thần hoàn toàn đắm chìm trong loại khí tức này chính giữa. Hắn ngồi xếp bằng ở ngộ trên đạo đài. Tâm thần hắn, hoàn toàn chìm vào kia vô tận đạo văn chính giữa. Dần dần, Khương Thần trước mắt, dâng lên một trận rung động. Chợt, kia một mặt đạo địa, hiện lên trước mắt. Cái này địa, tựa như gần trong gang tấc, không tại làm sao xa xôi. Ở phía trên, tản mát ra một cổ khí tức của đạo. Cái này địa, bao la vạn đạo, không chỗ nào không có. Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa. Nhất thời, cái này bia quang văn lóe lên, có vũ hồn chi thụ hiện lên. Ở vũ hồn trên cây, lá non phun ra nuốt vào, hữu đạo văn nở rộ. Trừ ngoài ra, lục đạo luân hồi vũ hồn cũng hiện lên cái này bia bên trong. Cơ hồ, Khương Thần trưởng khống đạo văn, toàn bộ xuất hiện ở đây đạo bia bên trong. Cái này bia, thật thần kỳ. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm không khỏi động một cái. Hắn cũng tìm hiểu tới rất nhiều võ bia. Bên trong không thiếu thần tích. Nhưng là, không có loại nào võ đạo chi bia có thể tự động diện hóa ra Khương Thần này trùng trùng thần thông. Nếu là cái này bia có linh, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy kinh khủng. Bởi vì, thế nhân ở đạo dưới tấm bia, căn bản không hề cái gì riêng tư có thể nói. Đạo bia. Ở hơi kinh ngạc sau, Khương Thần tâm thần, bắt đầu toàn tâm đầu nhập cái này bia chính giữa. Chỉ thấy đạo bia bên trong, đủ loại đạo văn xuôi ngược. Chỉ cần Khương Thần tâm thần vừa chạm vào cùng đạo kia văn, lập tức, đạo kia văn quang văn chợt lóe, chính là diễn hóa ra một mảnh thiên địa. Như, chạm đến kim chi đạo văn, chính là diễn hóa ra một mảnh kim chi thiên địa. Nơi này, kim chi nguyên khí tàn phá, hư không cũng bị xé nứt. Nguyên khí như cuồng phong, lại giống như lưới dao sắc bén, quá lăng lệ, tựa như có thể xé vạn vật. Cái này làm cho Khương Thần nhìn sau, nội tâm đại chấn. Vàng này chi áo nghĩa, rõ ràng so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Kim. Khương Thần tiếp tục cảm ứng chính giữa kim chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa. Kim, không chỉ có sắc bén, đồng thời, kia kim chi nguyên khí, cũng bắt đầu trở nên nhu hòa lên. Nó có thể tiến vào bên trong cơ thể, rèn luyện xương người cách. Nó còn có thể bồi bổ một ít thiết mộc cây, để cho những thứ này thiết mộc cây khỏe lớn lên. Kim, không chỉ có đại biểu sắc bén, còn đại biểu thiên địa ngũ đại nguyên khí một trong. Nhìn diện hóa ra nhất mạc mạc, Khương Thần nội tâm phanh nhiên động một cái. Nó càng là một loại nguyên khí. Nhất thời, Khương Thần đi cảm ứng mộc chi áo nghĩa. Quả nhiên, mộc chi áo nghĩa, cũng giống vậy, nó không chỉ có thể dùng để công kích người, cũng có thể bồi bổ vạn vật. Thủy cũng giống như vậy. Ngập lụt tàn phá, có thể yên diệt vạn vật. Nhưng là, thủy, có thể để cho cây cối lớn lên, có thể khiến người ta giải khát. Hỏa, không chỉ có cường đại, có thể phần sơn trừ hải. Nhưng là, nó còn có thể bị người sử dụng, dùng để luyện chế binh khí. Kim mộc thủy hỏa thổ, chính là thiên địa năm loại tối cơ nguyên khí, mỗi một chủng, cũng không chỗ nào không có mặt, mỗi một chủng, cũng đại biểu một loại năng lực ngũ hành sợ hai ở, mới có thể sườn một cái hoàn chỉnh thế giới. Làm đối với mấy cái này áo nghĩa không ngừng biết, Khương Thần tâm thần càng phát ra thanh minh lên. Giống vậy, hắn lục đạo luân hồi vũ hồn, nắm giữ ngũ hành này áo nghĩa, mới có thể càng hoàn chỉnh. Lúc trước, hắn mặc dù cũng biết, lục đạo luân hồi thế giới làm bao la vạn đạo, làm nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ, đủ loại áo nghĩa mới tính hoàn thiện. Nhưng là, hắn cũng không hiểu, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chân chính áo nghĩa. Hắn chỉ biết là, kim, đại biểu sắc bén, cứng, rắn. Nhưng là, lần này cảm ngộ một chút đến, đối phương là minh bạch, kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không có đơn giản như vậy. Đây không chỉ là dùng để công phạt áo nghĩa. Ngũ hành, càng bất cần nghĩa, ở chỗ hoàn thiện một thế giới, làm cho thế giới vạn vật, có thể tuần hoàn không ngừng. Như thế, ngũ hành áo nghĩa, là lục đạo luân hồi thế giới, tất không thể thiếu tồn tại. Khương Thần tâm thần động một cái. Như vậy, phong, lôi, có hay không cũng giống như vậy. Khương Thần tiếp tục đi càng nộ. Càng tìm hiểu, hắn trong lòng càng rõ ràng nhưng lên. Vào giờ khắc này, hắn đối với thiên địa áo nghĩa, có mới nhận thức. Đồng thời, hắn lục đạo luân hồi vũ hồn cũng biến thành càng hoàn thiện lên. Trường sinh cuối cùng, Khương Thần vũ hồn chi thụ chập chờn, kia trường sinh ao nước thản dương. Vùng hư không này, cũng dâng lên chút rung động. Từng bức họa diễn hóa ra. Đó là cỏ cây khô héo, gặp phải sinh cơ chi tuyển, chính là lần nữa nở rộ sinh cơ. Có sinh có diệt, diệt, sống lại, nhưng là, như thế nào sinh? Cho nên, một thế giới chính giữa, cũng cần sinh chi khí, như, trường sinh chi thủy. Khương Thần có lòng bừng tỉnh. Hắn không ngừng tìm hiểu, cả người hoàn toàn đắm chìm trong đạo bia chính giữa. Hắn cảm giác mình, ở lĩnh ngộ thế giới chân lý. Cái loại này thú vui, không phải người bình thường có thể biết. Thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Đối với Khương Thần mà nói, tựa như qua một ngày, lại hình như là qua một năm. Mà đạo diễn giới bên trong, chừng 400 người độ đạo huyền kiểu thất bại, từ đó bị phá bị cử ra đạo diễn giới. Cũng chỉ có 600 người leo lên đạo diễn núi. Đương nhiên, về phần những thứ kia có thể thu được vinh cửu tiến vào đạo diễn giới người, lại cũng chỉ có 80 cái. Mọi người đều đang đợi đạo diễn trên bia những thiên tài kia hoàn thiện thần thông. Khương Cửu Huyên cũng đang đợi tự mình nhi tử hoàn thiện thần thông. Thời gian, trong chớp mắt, liền đi qua 7 ngày. Khương Thần trên người tản mát ra khí tức, càng phát ra hùng hậu lên. Chương 345, Đạo Linh Chu Mạn Thanh. Nửa tháng trong nháy mắt đi. Ở đạo diễn trên bia, có người đắc ngộ. Ở đắc ngộ sau, rất nhiều ngày mới bắt đầu từ kia ngộ đạo đài hạ xuống, đi tới đạo diễn dưới tấm bia diễn võ trưởng chính giữa, kích thích đạo linh bia. Chỉ cần kích thích đạo linh bia, liền có thể cùng đạo linh luận bàn. Từ đó nghiệm chứng chính mình được. Lần nữa đánh với đạo linh một trận, những người này xác thực trở nên mạnh mẽ. Rồi sau đó, bọn họ tiếp tục đi ngộ đạo đài tiếp tục thăng ngộ. Bởi vì, người bình thường, nếu là ở đạo linh đài không có chiến thắng vượt qua cựu tôn đạo linh, như vậy, chỉ có thể ở đạo diễn giới ngây ngô 3 tháng A. Cho nên, các tộc tu giả đều rất quý trọng một cơ hội này. Ông! Lúc này, Khương Thần ngồi xếp bằng ở ngộ trên đạo đài. Trước người hắn quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi thế giới bị diễn hóa ra. Một thế giới, khi có kim mộc thủy hỏa thổ, có gió, có lôi, có điện, có tinh thần, có nguyệt lượng, có cỏ, có mộc, có sinh linh còn có sinh, có chết, như thế, mới là một cái chân chính thế giới. Khương Thần tâm như gương sáng, hai tay của hắn dẫn dắt, trước mắt diễn hóa ra lục đạo thế giới không ngừng tại biến đổi. Tại hắn lục đạo thế giới bên trong, đã bắt đầu có cỏ mộc sinh trưởng. Những cỏ này mộc, trông rất sống động, thật cùng thật như thế. Bên trong có nước chảy chảy, có hỏa viêm lan lộn. Bây giờ, đủ loại võ học áo nghĩa, đã bị hắn sử dụng, hoàn toàn hóa thành lục đạo luân hồi thế giới hết thảy. Hắn lục đạo luân hồi thế giới, trở nên càng hoàn thiện lên. Đây mới thực sự là lục đạo luân hồi thế giới. Khương Thần hai tay một dẫn, lục đạo luân hồi thế giới chợt lóe, hóa thành đạo văn không có vào ngay trong óc. Hô! Sau đó, Khương Thần hít sâu một cái. Hắn nhìn về phía trước đạo địa, mang lòng kinh ý. Một mặt đạo địa, lại tựa như nắm giữ vạn đạo, có thể diễn hóa ra vạn pháp. Hơn nữa, mỗi một chủng pháp, cũng là như thế hoàn thiện. Đây quả thực không là phàm nhân có thể là. Cái này địa, là người phương nào lưu. Điều này làm cho Khương Thần không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Bất quá, bây giờ, hay là đi nghiệm chứng một phen ta được đi. Ở hơi cảm khái một phen sau, Khương Thần tâm thần khẽ động. Ở đạo diễn giới, các tộc tu giả, làm hoàn thiện thần thông sau, cũng sẽ đi tìm đạo linh đánh một trận. Chứ ngoài ra, còn có thể đi khiêu chiến lúc trước nhân kiệt. Những nhân kiệt này chỉ muốn khiêu chiến hành lang linh, hoặc là tiền nhân, cũng sẽ lưu lại chiến đấu diễn giống, cùng với võ học thần thông vết tích. Đạo địa, có thể bằng này diễn hóa ra giống vậy thực lực đạo linh. Đây chính là đạo diễn giới chỗ lợi hại. Hô! Khương Thần thân thể xuyên qua ngộ đạo đài cấm chế, rơi ở phía dưới một cái sàn diễn võ thượng. Tại diễn võ trên đài, có một cái tinh thạch địa. Đó là Khương Thần, hắn là tìm hiểu thành công, bắt đầu nghiệm chứng chính mình được sao. Làm Khương Thần rơi tại diễn võ trên đài, đạo diễn giới bên ngoài, có hô tiếng vang lên. Lúc này, các tộc tu giả vẫn ở chỗ cũ chú ý đạo diễn giới. Mọi người cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình hậu bối, cũng đạt đến tới trình độ nào. Một ít người tuổi trẻ, chính là muốn nhìn một chút, đạo diễn giới, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Khương Thần. Mà khi Khương Thần rơi vào đạo trên linh đài sau, vô số đạo mâu quang cũng tập hợp mà. Bọn họ đều rất chú ý Khương Thần thực lực tăng lên. Đạo linh địa, không chỉ có thể diễn hóa ra phổ thông đạo linh, còn có thể khiêu chiến ba trong vòng ngàn năm thiên tài. Khương Thần tâm thần mới chạm đến kia tinh thạch địa, chính là tràn vào một đoạn như vậy tin tức. Có thể khiêu chiến ba trong vòng ngàn năm thiên tài như vậy, liền trước xem một chút trăm năm bên trong thiên tài đi. Khương Thần tâm thần động một cái. Ông! Nhất thời, ở Khương Thần trước mắt, phơi bày từng cái quen thuộc tên. Như, Diệp Cửu Tinh, Nam Cung Tinh Thần, Tử Thiên Ca, Chu Vô Mệnh, Độc Cô Vô Địch, Chu Mạn Thanh. Chu Mạn Thanh. Liên nhìn thấy danh tự này sau, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái. Chu Mạn Thanh. Đoạt hắn tiên thiên vũ hồn, để cho hắn chịu nhục với người, thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi. Nhưng mà, bởi vì chính mình vẫn không thể càn quét thiên hạ, Khương Thần, cho dù là ở đạo diễn thành thấy Chu Mạn Thanh, cũng chỉ được cố nén xuống cựu hận A. Như vậy, hôm nay, ta liền ở trước mặt người đời, trước đánh bại thần phủ cảnh ngươi, đợi đến thực lực của ta tiến thêm một bước, liền cùng ngươi tôn quyết chiến. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, trực tiếp phong tỏa Chu Mạn Thanh. Ông! Nhất thời, Khương Thần trước mắt, ánh sáng lóe lên, một người mặc thanh y nữ tử hiện lên. Người đàn bà này, mặt đầy lãnh đạm, khí chất siêu nhiên. Mặc dù đây chỉ là đạo diễn giới ngưng tụ thành đạo linh, cũng không phải là chân chính Chu Mạn Thanh, có thể liếc mắt xem ra, trông rất sống động, giống như chân nhân hàng lâm. Là Chu Mạn Thanh. Khương Thần, người chọn đầu tiên chiến người, lại là Chu Mạn Thanh. Đương đạo linh đài diễn hóa ra thanh y nữ tử phơi bày ở trước mắt sau, đạo diễn giới bên ngoài, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra xôn xao vẻ, lúc này, bọn họ cũng chăm chú nhìn đạo diễn cửa thật sự biến hóa ra hình ảnh. Khương Thần, là muốn rửa nhục trước sao? Ha ha, Chu Mạn Thanh nhưng khi đời người, không chỉ có trưởng khống thôn thiên vũ hồn, còn trưởng khống lục đạo luân hồi vũ hồn, các nàng đánh một trận, thật ra khiến người mong đợi a. Đúng vậy, nghe nói Chu Mạn Thanh lần trước tiến vào đạo diễn giới, lần nữa khiêu chiến nói linh, đánh vỡ Độc Cô Vô Địch ghi chép, nghiễm nhiên trở thành cổ huyền giới đương thời đệ nhất nhân. Đạo diễn cửa bên ngoài, xôn xao tiếng vang lên, mọi người đối với Khương Thần cùng Chu Mạn Thanh đến trừ này giao phong đều tràn đầy mong đợi. Người này thôn thiên vũ hồn nhất mạch sắc mặt người cực kỳ khó coi. Nhưng là, bọn họ muốn khinh bỉ, nhưng lại không mở miệng. Bởi vì, lúc này Khương Thần thật rất mạnh. Chu Mạn Thanh, nhất định có thể thắng sao. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người nghiễm nhiên không có tự tin này. Nhưng là, khác thị tộc người cũng rất muốn nhìn một chút. Hai người này lần đầu giao phong, sẽ là cái gì cảnh tượng? Phải biết, Chu Mạn Thanh nhưng là nắm giữ hai tiên thiên vũ hồn A. Nhân vật như vậy, chớ nói cổ huyền giới, chính là đặt ở linh giới, chỉ sợ cũng là xưa nay ít có đi. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, đạo trên linh đài, kia lấy Chu Mạn Thanh làm hình đạo linh mâu quang trận lóe, chính là hướng Khương Thần xuất thủ. Chỉ thấy nàng mi tâm quang văn lóe lên, một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy, hướng Khương Thần cuốn qua đi. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, giống như một cái to lớn thiên uyên, tựa như có thể thôn thiên nạp đất. Khương Thần hoàn toàn bị cái này to lớn luồng khí xoáy bao phủ. Không chỉ có như thế, kia luồng khí xoáy chính giữa, một cổ cường đại thôn vệ chi lực xoắn tới, muốn mạnh mẽ đem Khương Thần chân nguyên trong cơ thể cùng huyết mạch cũng cho đưa tới. Thôn thiên thần thông, rất bá đạo, so với kia Chu Nam đám người nắm trong tay không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Thậm chí, Khương Thần cảm giác chính mình thần hồn đều phải bị dẫn dắt mà ra. Thôn thiên thần thông sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lục đạo luân hồi chém. Ngay sau đó, hắn mi tâm quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi thế giới, hóa thành một chuôi cự nhận, tại hắn dẫn dắt bên dưới, chém về phía cái này to lớn luồng khí xoáy. Lục đạo luân hồi chém. Lục đạo chi nhận, quang văn lóe lên, thấu phát ánh sáng màu vàng, một kích này chém tới, hư không đều bị chém rách. Rồi sau đó, một cổ mênh mông khí tức chấn động ra đến, trực tiếp đem phía trước thôn vệ chi lực chấn vỡ, một cái hở, bị miễn cưỡng chém rách mở. Chương 346, không chịu nổi một đánh. Ầm. Nhất thời, thôn thiên luồng khí xoáy tan vỡ. Thôn thiên luồng khí xoáy tan vỡ. Làm thôn thiên luồng khí xoáy bị chém, bên ngoài tu giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là thôn thiên vũ hồn nhất mạch trấn tộc thần thông a. Ầm. Nhưng mà, ngay tại thôn thiên luồng khí xoáy băng liệt thời điểm, Khương Thần trước mắt, quang văn chợt lóe, cũng có một đạo cự nhận chém xuống. Cự nhận chém xuống, hàm chứa một cổ mênh mông lực lượng. Đó là thế giới chi lực. Đây là lục đạo luân hồi vũ hồn chi lực. Làm đánh xuống một đòn, bên ngoài tu giả lập tức hét lên kinh ngạc. Lúc này, mọi người cũng rất hưng phấn. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, một cái tiên thiên vũ hồn, một cái hậu thiên vũ hồn, ai sẽ mạnh hơn. Trên thực tế, bọn họ muốn nhìn là Chu Mạn Thanh đoạt lại vũ hồn, sẽ hay không so với Khương Thần chính mình ngưng tụ mạnh hơn. Ầm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, hai cái lục đạo luân hồi chém đụng vào nhau. Vang lớn rung trời. Hai cái lục đạo luân hồi chém vỡ nát. Nhất thời, mọi người chính là nhìn thấy, Chu Mạn Thanh thân thể khẽ run lên, trực tiếp bị đẩy lui. Xem xét lại Khương Thần, hắn đứng ngạo nghễ với đạo trên linh đài, cũng không có bị cái gì đánh vào. Lần này giao phong, hắn chiếm thượng phong. Khương Thần, mới vừa rồi một kích này, phá thôn thiên thần thông, một đòn tiêu hao gần hai thành lực lượng, lại còn có thể cùng Chu Mạn Thanh lục đạo luân hồi chém tranh phong. Chẳng lẽ, thực lực của hắn, đã vượt qua cùng cảnh giới chính giữa Chu Mạn Thanh. Làm lục đạo luân hồi chém tan vỡ sau, bên ngoài người mặt đầy kinh ngạc. Khương Thần, lại ở cùng cảnh giới vượt qua Mạn Thanh tiểu thư. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người cao mày. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là đang đánh mặt. Phải biết, Chu Mạn Thanh lục đạo luân hồi vũ hồn chính là đoạt từ Khương Thần. Nhưng lúc này, bàn tay nàng thôn thiên vũ hồn cùng lục đạo luân hồi vũ hồn, cũng không địch Khương Thần. Tính là gì? Hô! Mà lúc này, đạo linh ổn định thân hình, kêu mi tâm quang văn lóe lên, liền lập tức có thôn thiên luồng khí xoáy biến hóa ra, hướng Khương Thần xuất thủ lần nữa. Đồng thời, lục đạo luân hồi thế giới cũng là đi theo nghiền ép xuống. Lần này, là hai loại vũ hồn thần thông đồng loạt ra tay. Như vậy thứ nhất, Khương Thần ngay đầu tiên thật sự sức chịu đựng nghiễm nhiên nếu so với mới vừa rồi nhiều. Vù vù. Thôn thiên luồng khí xoáy khuấy động, chính giữa cụ phong như dao, đem hư không cũng xé. Đi theo tới lục đạo luân hồi thế giới lực lượng mênh mông vô cùng, ép tới thương khung đang run rẩy. Hai loại sức mạnh, lục tục tới, để cho người căn liền không danh đối phó. Không hổ là nắm giữ song vũ hồn A. Loại này thế công, Khương Thần, còn có thể ngăn cản tới sao? Nhìn kia lưỡng đạo cường thế vô cùng thế công, ngoại giới tu giả đều không khỏi hít sâu một cái. Hai loại vũ hồn thần thông đồng loạt ra tay, kia chồng lực lượng, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Loại lực lượng này, hoàn toàn có thể nghiền ép đồng cấp tu giả. Hai loại vũ hồn liên thủ. Thấy vậy, Khương Thần chính là cười nhạt, xem ra, Chu Mạn Thanh ở thần phủ cảnh lúc, đối với lục đạo luân hồi vũ hồn trường khống, cũng không gì hơn cái này. Lập tức, hắn mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm, quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi diễn hóa ra. Lục đạo luân hồi, băng phong thiên địa. Chỉ thấy Khương Thần mi tâm lục đạo luân hồi thế giới chấn động mà ra. Khi này lục đạo luân hồi thế giới chấn động mà ra, mênh mông lực lượng chấn động ra đến, trực tiếp đem kia thôn thiên luồng khí xoáy chấn run lên. Rồi sau đó, một cổ băng phong lực cuốn mà ra. Băng phong lực vừa ra, phía trước hư không lập tức đông đặc. Cho dù là kia thôn thiên luồng khí xoáy đều hóa thành băng tinh. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, Chu Mạn Thanh kia lục đạo luân hồi thế giới cũng bắt đầu có bị động lại dấu hiệu. Mà lúc này, Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới thừa dịp chấn động mà ra. Nơi nó đi qua, hư không run rẩy, đông đặc thôn thiên luồng khí xoáy vỡ nát, kia Chu Mạn Thanh lục đạo luân hồi thế giới cũng trực tiếp bị đánh mở tung. Ầm. Sau một khắc, lục đạo luân hồi thế giới rung một cái, đạo kia linh hóa thân Chu Mạn Thanh run lên, cũng là lúc đó giải tán, tiêu tan ở nơi này đạo trên linh đài. Chu Mạn Thanh bại. Đây là không chịu nổi một kích sao? Thấy vậy, đạo diễn giới ra, các tộc tu giả toàn bộ đều sương sốt. Phải biết, mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, cơ hồ trong thời gian ngắn liền đánh tan Chu Mạn Thanh thế công a. Đây quả thực là nghiền ép. Giữa bọn họ, trên lệch, có lớn như vậy sao? Khương Thần, thật là vạn cổ kỳ tài a. Đúng vậy, vũ hồn bị đoạt, bây giờ, chính mình trọng tụ vũ hồn, cùng cựu nhân đánh một trận, lại còn có thể thắng, nhất định chính là kỳ tích. Đáng tiếc, nếu không phải có linh giới Khương Thị đánh tới, Khương Thần tương lai, tất có thể ở ta cổ huyền giới xưng hùng, trấn áp một thời đại. Rất nhiều người nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kính ý. Nhân vật như vậy, xưa nay ít có. Thần nhi lục đạo luân hồi thần thông, trở nên càng viên mãn. Nhìn đạo diễn cửa diễn hóa ra hình ảnh, Khương Bách lão nhân vuốt râu, lộ ra mặt đầy vẻ vui mừng. Đúng vậy, mới vừa rồi hắn một kích này, không chỉ có hàm chứa lục đạo luân hồi lực, lại còn ẩn chứa hàn băng chi đạo. Hắn đây là đem hàn băng chi đạo dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới, hoàn toàn dung nhập vào vũ hồn chính giữa, thủ đoạn như vậy, quả thực kinh người. Khương Cửu Huyên nội tâm cảm giác vô cùng phấn chấn. Tự mình nhi tử lục đạo luân hồi vũ hồn chi viên mãn, thậm chí vượt qua đạo một cảnh tu giả. Bực này thiên phú, để cho hắn huyết dịch trong cơ thể cũng sôi sùng sục lên. Nếu lúc đó đi xuống, có lẽ, đứa con trai này, thật có thể trở thành vạn cổ đệ nhất người. Hắn đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa trường khống, có thể đuổi sắt tiền bối. Tiểu thư, cái này Khương Thần, ngược lại có chút thiên phú, nếu cực kỳ bồi dưỡng, chắc có cơ hội chứng đạo xương thần. Cách đó không xa, Cơ Lam nói. Hắn thật có chút thiên phú. Cơ Thanh Liên gật đầu một cái. Đáng tiếc, Thiên Nguyên Khương thị mạch này, bị xử là tội nhân, nếu không, chúng ta đem dẫn vào linh giới, hắn cũng có thể long cao cửu thiên. Mấy cái cơ thị thanh niên khẽ gật đầu. Khương Thần thiên phú, để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Coi như Khương Thần không thể chứng đạo xương thần, bước vào hư thần cảnh, cũng có cơ hội. Bây giờ, lại. Cái gì? Khương Thần, đã đánh bại thần phủ cảnh Mạn Thanh. Mà lúc này, ở một nơi vân thai thượng, Chu Vô Mệnh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trước hắn liền đánh bại Khương Vũ, bây giờ tiến vào đạo diện giới sau, nhất định tiến thêm một bước, có thể đánh bại thần phủ cảnh Mạn Thanh cũng là bình thường. Đối diện, Độc Cô Vô Địch cười nhạt, hắn nụ cười này chính giữa mang theo mấy phần khổ sở, đến. Hắn là cổ huyền giới đương thời đệ nhất nhân, nhưng là, lần trước Chu Mạn Thanh tiến thêm một bước, vượt qua hắn. Rồi sau đó, hắn thua ở linh giới Khương thị người. Bây giờ, Khương Thần lại hậu sinh khả úy. Nếu nói là hắn không có cảm giác được thất lạc, vậy dĩ nhiên là giả. Ở đạo một câu sau, Độc Cô Vô Địch nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Chu Vô Mệnh mâu quang khẽ động, chợt nói, Vô Địch huynh, linh giới Khương thị, nghĩ tưởng mời chào chúng ta các tộc, ngươi thấy thế nào? Linh giới Khương thị. Nghe vậy, Độc Cô Vô Địch mâu quang đông lại một cái, chợt nói, hắn là muốn chúng ta thần phục bọn họ đi. Nhưng mà kết minh thôi, rồi sau đó, ở cổ huyền giới, vì bọn họ làm một số chuyện. Chu Vô Mệnh nói, nhưng là, trong lòng của hắn cũng minh bạch, bọn họ, há lại có tư cách cùng linh giới Khương thị kết minh. Đây chỉ là an ủi mình a. Chương 347, Thần Luân. Ha ha, ta Độc Cô thị, năm đó cũng coi là thần hoàng nhất mạch, bây giờ chính là lại chán nản. Há có thể khuất cho người khác bên dưới. Độc Cô Vô Địch lớn tiếng mà cười. Nhưng là Chu Vô Mệnh mắt lộ chần chờ. Vô Mệnh huynh, không cần nhiều lời. Độc Cô Vô Địch khoát khoát tay. Vạn năm trước, Độc Cô Thị đã từng vô tận huy hoàng. Bọn họ không chỉ có chấp trưởng cổ huyền giới, ở tại thần giới, cũng có một người thần hoàng, thống ngự bát phương. Đáng tiếc, 9.000 năm trước, thần hoàng vẫn, Độc Cô Thị, cũng liền lúc đó chán nản. Bọn họ cổ huyền giới mạch này, mặc dù không biết chuyện cụ thể, nhưng cũng mơ hồ cảm giác, chuyện này, cũng không đơn giản. Bởi vì, năm đó thần hoàng chính trị thời kỳ cường thịnh, làm sao biết vô cớ bỏ mạng. Rồi sau đó, Khương Thị nhất mạch hoàng, cướp lấy, thống ngự thần giới. Cho nên, Độc Cô Vô Địch trong lòng, đối với linh giới Khương Thị mạch này, tâm lý sớm đã có nhiều chút ngăn cách. Để cho hắn đầu nhập vào Khương thị, làm sao có thể? Nếu cuối cùng, bọn họ phát hiện, năm đó Độc Cô thị nhất mạch chán nản, cùng thần giới Khương thị nhất mạch có liên quan, hắn không phụ lòng liệt tổ liệt tông sao? Thấy vậy, Chu Vô Mệnh khẽ lắc đầu. Mà lúc này, đạo diễn bên trong thành, ngoài ra một khu vực, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người đem đạo diễn giới chuyện bên trong tình báo cho biết Chu Mạn Thanh. Hắn bất quá đánh bại là ta thần phủ thời kỳ đạo linh thôi, cần gì phải để ý. Chu Mạn Thanh mâu quang khẽ động, rất là lãnh đạm nói. Lúc này trong lòng nàng không có chút rung động nào. Đối với cái này sự tình, Chu Mạn Thanh cũng không có hứng thú gì, nàng có thuộc về mình tự tin. Hết thệ các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì, ở bước vào thần luân cảnh sau, nàng đột nhiên thức tỉnh mệnh văn. Mà giờ khắc này, đạo diễn giới bên trong, Khương Thần bắt đầu lựa chọn những thiên tài khác đánh một trận. Như, Thử Thiên Ca, Diệp Cửu Tinh, Nam Cung Tinh Thần. Những thứ này cổ huyền giới đương thời thiên tài, hắn đều cùng đánh một trận. Hắn là muốn nhìn một chút, cổ huyền giới thiên tài, đến cùng cũng đạt đến tới trình độ nào. Đương nhiên, đều không ngoại lệ, những người này, toàn bộ bại. Cuối cùng, Khương Thần đánh một trận Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch. Hai người này cũng bại. Khương Thần, đồng cấp chính giữa, ai có thể cùng tranh tài. Mặc dù Khương Thần chiến là đạo linh, nhưng cũng làm cho các tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, những thứ này đạo linh nhưng là tập hợp bọn họ chân chính võ học áo nghĩa A. Cái này cùng lúc ấy các tộc thiên tài đánh một trận cơ hồ không có khác nhau. Ở đánh bại đương thời thiên tài sau, Khương Thần tiếp tục khiêu chiến những thiên tài khác. Từng cuộc một đi xuống, Khương Thần chính mình đối với lục đạo luân hồi trưởng khống càng viên mãn. Đồng thời, đối với các tộc võ học thần thông, hắn cũng có càng nhiều biết. Càng chiến đến cuối cùng, ở trên người hắn, liền có một loại tông sư khí vận tràn ngập ra. Rốt cuộc, đang khiêu chiến từng cái đạo linh, Khương Thần hít sâu một cái, trở về lại ngộ đạo đài, bắt đầu đi củng cố chính mình được. Nhìn kia lần nữa tiến vào ngộ đạo đài Khương Thần, các tộc tu giả vẻ mặt rất phức tạp. Như, Thiên Yêu Cốc, Thần Hỏa Cung, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, thậm chí là Tô Thị Người. Mới vừa rồi, bọn họ tận mắt chứng kiến Khương Thần càn quét đương thời thiên tài cùng với 3.000 năm bên trong đa số thiên tài. Hán, nghiễm nhiên có thể xưng là cổ huyền giới, 3.000 năm nay, thần phủ cảnh đệ nhất nhân. Cũng còn khá có linh giới Khương Thị ở, nếu không, ta Thiên Yêu Cốc, Lâm Uy. Thiên Yêu Cốc trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, trong lòng bọn họ không tên sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, nếu là Khương Thần bước vào thông thiên viên mãn cảnh, đương thời, có mấy người có thể cùng tranh tài. Hán thiên phú càng tốt, liền càng đáng chết. Nhưng mà, cách đó không xa, một nơi trên lầu tháp, Khương Phái Chết lạnh lùng mở miệng. Hắn lời này, liền giống như là tử thần thẩm phán, tràn đầy không thể nghi ngờ khí thế. Những người này, liền tạm thời đừng để ý, chúng ta lại đi hoàn thành kia chuyện đại sự đi. Sau đó, Khương Phái Chết hướng bên người mấy người nói. Phải. Nghe vậy, bên cạnh hắn ba người thanh niên gật đầu. Chỉ cần chuyện kia hoàn thành, như vậy, tiêu diệt Thiên Nguyên Khương Thị nhất mạch sự tình, cũng liền dễ dàng. Ngay sau đó, Khương Phái Chết đám người cứ vậy rời đi. Nội trên đạo đài, Khương Thần vẫn còn ở củng cố lục đạo luân hồi thần thông. Thần phụ sau, chính là thần luân. Thần luân, chính là đem vũ hồn thần thông, ngưng hư là thật, hóa thành thần luân. Như thế, chỉ cần tâm niệm vừa động, thần luân như binh, có thể diệt địch ngoài ngàn mét. Thần phụ cảnh, diễn hóa thần thông, còn cần tâm thần dẫn dắt khống chế. Nhưng là, nếu ngưng tụ trở thành thần luân, như vậy, tâm niệm vừa động, ngay lập tức liền có thể xuất thủ. Tướng này khiến người chiến lực tăng lên gấp bội. Trừ ngoài ra, ngưng tụ thần luân cũng là đem chính mình thần thông hóa hư vi thực, là đang ở củng cố thật sự tìm hiểu vũ hồn áo nghĩa. Thần luân. Khương Thần tâm thần chìm vào chính mình ngay trong óc. Thần luân ta lục đạo luân hồi, làm ngưng tụ cái nào thần luân? Hắn mặt đầy trầm tư. Thần luân, đại biểu sau này mình vũ hồn thần thông, cũng thì đồng nghĩa với là người tu bình thường võ học chiến kỹ. Nếu là ngưng tụ, đem quyết định sau này con đường tu luyện. Cho nên, một cái cường đại, còn có tiềm lực thần luân, đối với tu giả mà nói, vô cùng trọng yếu. Lục đạo luân hồi luân, dĩ nhiên là đệ nhất thần luân. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, tiếp đó, là cái gì thần luân? Hắn mặt đầy trầm ngâm. Thần luân, thì đồng nghĩa với là đã ngưng tụ hảo võ học kỹ năng, tâm niệm vừa động, liền có thể ngay lập tức thả ra. Cái này cùng một ít trưởng bối ban cho hậu nhân võ học minh ấn tương tự. Đều là lấy thần hồn lực kích động, liền có thể phát ra kinh người một đòn. Lục đạo luân hồi làm cơ sở. Lục đạo phong thiên luân. Khương Thần tâm niệm vừa động, nghĩ đến chính mình lấy hàn băng phong thiên áo nghĩa, phối hợp lục đạo luân hồi vũ hồn thi triển một đòn. Một kích này ra, không chỉ có nắm giữ mênh mông lục đạo luân hồi lực, còn hàm chứa kinh khủng băng phong áo nghĩa. Băng này, lục đạo luân hồi uy lực tăng lên gấp bội. Cũng là như vậy, lần trước đang cùng Chu Mạn Thanh đạo kia linh đánh một trận lúc, Khương Thần mới có thể đem đối phương nhất cử đánh tan. Như vậy, cái thứ nhì, hỏa, chính là lục đạo nấu chạy thiên luân. Khương Thần tâm niệm vừa động, ngay trong óc, diễn hóa ra lục đạo nấu chạy thiên thần thông. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong, Lôi. Đây là Khương Thần trưởng không áo nghĩa. Bảy loại áo nghĩa, đều có thể hóa thành thần luân. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là thử ngưng tụ thần luân. Ngưng tụ thần luân, yêu cầu đối với vũ hồn áo nghĩa tuyệt đối trường khống, cũng cần thần hồn mạnh mẽ lực. Khương Thần tâm thần mạnh, liền mạnh hơn người khác. Và lại, hắn đối với vũ hồn thần thông trường khống, cũng đã sớm vượt qua thần phụ cảnh tu giả. Cho nên, hắn ngưng tụ thần luân lúc, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hô! Chỉ thấy Khương Thần diễn hóa ra thần thông sau, lấy cường đại lực lượng tinh thần, dẫn dắt kia thần thông, hóa thành lạc ấn chi văn, hoàn toàn lạc ấn thần hồn thượng. Cho ta lạc! Thanh âm trầm thấp vang lên. Đến, kia ở ngay trong óc, khí thế hung hăng vũ hồn thần thông, như bị một cổ cường đại lực lượng dẫn dắt, kêu gọi, hóa thành đường vân. Rồi sau đó kia thần thông giống bị dung luyện, hoàn toàn hóa thành một đạo giống như vòng sáng một loại thần thông dấu ấn, lạc ấn tại Khương Thần Nguyên Anh mi tâm. Như thế, Khương Thần bước vào thần luân cảnh. Chương 348, 9 cái. Hô! Thần thông bị dung luyện, lạc ấn tại mi tâm sau, một loại thần thông cùng Nguyên Anh hoàn toàn hòa hợp cảm giác, tràn vào trong lòng. Loại cảm giác đó, cực kỳ huyền diệu. Thần thông, hoàn toàn in dấu xuống đến, cũng không còn cách nào phai mờ. Chỉ cần Khương Thần tâm thần động một cái, liền có thể đem biến hóa ra, đi ứng địch. Đối với tu giả mà nói, đây là đối với võ học thần thông trưởng không tiến thêm một bước. Đồng thời, thần thông biến hóa luân, cũng có thể khiến cho tốt hơn cùng Nguyên Anh lực hòa hợp, từ đó đem Nguyên Anh thậm chí còn toàn bộ thần phụ lực lượng bộc phát ra. Có thể nói, một khi thần thông biến hóa luân, tu giả chiến lực, cũng sắp có một cái to lớn tăng lên. Sau đó, cái thứ nhì, ba cái, bảy cái thần luân, toàn bộ bị lạc ấn tại Khương Thần Nguyên Anh trên. Một cái liền ngưng tụ bảy cái thần luân, dõi mắt các tộc nhân kiệt, cũng không như thế kinh tài tuyệt diễm người. Huống chi, bảy cái thần luân, tất cả vô cùng cường đại. Chứ bảy cái thần luân, còn có thể ngưng tụ cái gì thần luân? Ta Thiên Lô Thánh Pháp, lại có được hay không ngưng tụ thần luân? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Thiên Lô Thánh Pháp, cũng không thuộc về vũ hồn. Đây là độc lập công pháp, mặc dù có thể cùng lục đạo luân hồi vũ hồn hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là muốn dung nhập vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong lại vừa là thật khó. Thiên Lô Thánh Pháp không nên giới hạn với vũ hồn, có thể là đơn độc pháp. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, Thiên Lô Thánh Pháp biến hóa ra, hóa thành một cái mênh mông thiên lô, có bảng bạc lực lượng bị dẫn dắt mà. Hắn thử đem dung luyện hóa thành một đạo thần luân, lạc ấn tại thần hồn chính giữa. Thiên Lô Thánh Pháp chi luân thành. Như thế, Khương Thần mi tâm liền có 8 cái thần luân. Như vậy, tiếp đó còn có thể ngưng tụ cái gì thần luân? Khương Thần tâm thần tại chính mình lục đạo luân hồi vũ hồn cùng với vũ hồn chi thụ thượng quét qua. Còn có trận thần luân. Nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Thiên địa chính giữa, núi đồi có thể hóa thành trận, thủy có thể biến hóa trận, hỏa có thể biến hóa trận, ta lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ đều có, thế giới bên trong có thể tự thành trận pháp. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, bắt đầu diễn hóa lục đạo luân hồi thế giới trận, ở bên trong, trận văn xuôi ngược, đủ loại áo nghĩa theo trận mà động. Đúng, chính là như vậy. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, ngưng tụ lục đạo thế giới trận luân. Như vậy thứ nhất, Khương Thần ngưng tụ 9 đạo trận luân. Cửu vi cực số, đạt tới trình độ này sau, giống như viên mãn, cũng đạt tới một người thần hồn có thể cực hạn chịu đựng. Người, sẽ không có cực hạn. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục đi ngưng tụ thần luân. Ngưng tụ thần luân cảnh sau, còn phải không ngừng hoàn thiện, tăng lên thần luân lực, mới có thể khiến được bản thân chiến lực tăng lên. Khương Thần tâm như gương sáng. Như, lục đạo phong thiên luân, liền cần không ngừng cường đại hàn băng áo nghĩa. Hàn băng áo nghĩa, nếu trưởng không cường đại hàn đạo chi nguyên, kia băng phong lực, tự nhiên mạnh hơn. Giống như hỏa chi áo nghĩa. Sau đó, Khương Thần lại bắt đầu tìm hiểu tinh thần áo nghĩa. Tinh thần áo nghĩa không chỉ có quan hệ đến cựu tinh luyện thần quyết, có thể tăng lên thần hồn lực. Chứ ngoài ra, tinh thần cũng là thế giới một bộ phận. Từng vì sao bị ngưng tụ thành hình. Bây giờ, Khương Thần từ Tham Lang tinh bắt đầu, đã ngưng tụ 5 ngôi sao. Cái kia ngay trong óc, tinh thần chi lực bàng bạc vô cùng. Thời gian trong nháy mắt mà qua. 3 tháng, chớp mắt liền quá khứ. Đạo diễn giới bên trong, Khương Thần lệnh bài dung một cái chiến minh. Đã đến giờ. Khương Thần tâm thần khẽ động, chợt từ tìm hiểu chính giữa thối lui ra. Bây giờ, 3 tháng trôi qua, cũng không biết bên ngoài thế nào. Khương Thần tâm thần động một cái. Đến, hắn ở đạo linh đài, chiến bại vượt qua cựu tôn đạo linh, tùy thời có thể mới vào đạo diễn giới. Bất quá, lúc này hắn, lại tâm tư bên ngoài. Bởi vì, ban đầu kia Khương phái chết nhưng mà cùng cơ thị người ta nói, trong vòng nửa năm, bất động Khương thị. Nói cách khác, Thiên Nguyên Khương thị, sau đó không lâu khả năng đối mặt một trận đại kiếp. Cho nên, hắn đi ra ngoài trước, cùng tộc nhân thương nghị đối phó phương pháp. Về phần đạo diễn giới, bây giờ, hắn tùy thời đều có thể bằng vào đạo diễn bài, lấy thần hồn phương thức, tiến vào đạo diễn giới bên trong hoàn thiện thần thông áo nghĩa. Hô! Ngay sau đó, Khương thần từ ngộ đạo đài hạ xuống. Khương công tử! Mà lúc này, Tô Ly Lạc mấy người cũng từ ngộ đạo đài hạ xuống. Giờ phút này, Tô Ly Lạc khí tức hùng hậu, nghiễm nhiên cũng đạt tới thần phủ viên mãn cảnh. Đạo diễn giới 3 tháng ngộ đạo, để cho nàng tu vi đột bay vào. Cho dù là Diệp Hinh Vũ những nguyên anh này cảnh tu giả cũng nhất cử bước vào thần phủ cảnh. Chúc mừng! Khương thần hướng mọi người có chút tỏ ý, biểu thị chúc mừng. Lần này đạo diễn giới chuyến đi, đối với Diệp Hinh Vũ chờ người mà nói, thật là một cái cự đại cơ duyên. Chúng ta cũng chỉ là có chút thu hoạch thôi, với Khương công tử mà nói, căn không đáng nhắc tới. Tô Ly Lạc doanh doanh cười một tiếng. Thiếu nữ lông mi thật dài chớp động, âm thầm nhìn hướng Khương thần. Ở thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa, kia vẻ hái mộ, không che giấu chút nào lộ ra mà ra. Khương thần 3 tháng qua tiến bộ, nàng cũng là để ở trong mắt. Đặc biệt là Khương thần lực bại mỗi cái thời đại đạo linh, đạo diện giới những thiên tài này đều biết. Đúng vậy, Khương công tử lực bại 3.000 năm bên trong thiên tài, là hoàn toàn xứng đáng cái thế nhân kiệt. Tô Manh chắt động ánh mắt cười một tiếng. Diệp Hinh Vũ chính là mắt lộ thổn thức. Khương thần rất ưu tú, kinh tài tuyệt diễm mấy chữ đặt ở trên người hắn, cũng không cách nào nói nên lời hắn thiên tư. Đáng tiếc, lần này rời đi đạo diện giới, chuyện đời như thế nào, hết thảy không biết. Bên cạnh, Tô Mạc đám người mặt đầy lãnh đạo. Mặc dù bọn họ cũng đúng Khương thần thiên phú bội phục vô cùng. Nhưng là, đối với Khương thần tiền đồ, hắn nhưng cũng không thấy thế nào tốt. Ha ha, thế sự khó liệu, có lẽ, trong các người, tương lai cũng có người xưng hùng nhất phương, ngạo thị quần hùng. Khương thần lớn tiếng cười một tiếng, nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Khương thần nhìn liếc mắt Diệp Hinh Vũ, sái nhiên mà cười. Đối với tương lai, hắn cũng không có gì tốt sợ hãi. Còn sống, chính là lập tức. Được. Tô Ly Lạc khẽ gật đầu, lúc đó đi theo Khương thần, hướng đạo diễn dưới núi đi. Ở nơi nào, có một cái đạo địa, chạm đến bia văn, liền đám đông trực tiếp đưa tới đạo diễn giới. Về phần những người khác, là nhìn xa xa Khương thần. Phần lớn người, cũng không dám cùng Khương thần quá mức thân cận. Dù là hắn bây giờ là cổ huyền giới đệ nhất thiên tài. Bởi vì, ở những người này xem ra, cổ huyền giới đệ nhất thiên tài thì như thế nào? Thần hoàng nhất mạch, mới có thể chúa tể chúng sinh. Ông! Đạo diễn cửa quang văn chợt lóe, Khương thần bắt đầu từ chính giữa đi ra. Làm Khương thần xuất hiện ở bên ngoài lúc, nhưng là phát hiện, bên ngoài chờ người đã không nhiều. Thậm chí, cho dù là Khương thị, cũng chỉ nhưng mà Khương bách lao nhân chờ đợi ở đây. Thần nhi, ngươi đi ra. Làm Khương thần xuất hiện, Khương bách lao nhân lập tức mang theo mặt tươi cười nên. Bách lao! Khương thần hướng bách lao thi lễ vân an. Phụ thân ta bọn họ. Đồng thời, hắn mắt lộ vẻ hỏi thăm. Mấy ngày trước, ở Trung Châu cổ thần lăng, có dị tượng nhữ lại, truyền thuyết, có thần tích xuất hiện, các tộc người, cũng đi cổ thần kia lăng. Khương Bách nói, phụ thân ngươi cũng đi. Phụ thân cũng đi. Nghe vậy, Khương thần mắt lộ lo lắng. Chương 349, cổ thần lăng. Ngươi yên tâm, đàng lao cùng với cơ thị người cũng đi, có cơ thị người đàng, chắc hẳn, các tộc người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bách lao nói. Khương thần khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, thần tích xuất hiện. Đối với các tộc tu giả đều có to lớn sức hấp dẫn. Khương thị bây giờ đối mặt đại kiếp, không chỉ là phụ thân hắn, chắc hẳn hai vị khác tộc lão cũng rất muốn đi tranh thủ một phen, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Nếu có thu hoạch, tăng lên mấy phần thực lực, tương lai, cũng liền có thể bảo vệ Khương thị. Nha, gào nha. Ở Khương thần sau khi ra ngoài, tịch diệt thiên long bay qua. Tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, rơi vào Khương thần trên bả vai, lộ ra cực kỳ thân mật. Chủ nhân, ngài xuất quan. Trường sinh quý cũng. Ngươi khí tức trở nên mạnh hơn, chẳng lẽ, chủ nhân ngài đã bước vào thần luân cảnh. Trường sinh quý lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nó kia con ngươi chuyển động, không ngừng nhìn hướng Khương thần. Ha ha, ngươi có thể phải cố gắng tu luyện A. Khương thần nhìn hướng trường sinh quý cười một tiếng. Hồi chủ nhân, tiểu vương đã rất cố gắng, bây giờ cũng đạt tới thần phủ viên mãn cảnh. Trường sinh quý mặt đầy khổ sở nói. Nó còn tại âm thầm cao hứng đây. Có thể không nghĩ tới. Chủ nhân này tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nó. Mà lúc này, từng cái thiên tài từ đạo diễn giới đi ra. Các tộc lập tức có người thượng nền, đồng thời báo cho biết cổ thần lăng sự tình. Cái gì? Cổ thần lăng mở ra? Nghe nói, cổ thần lăng bởi vì chôn cất đến một ít cổ thần, chính giữa hàm chứa thần khí tức, bên trong linh thụy, cùng với nguyên mạch, cũng cực kỳ bất phàm. Có người nói, cổ thần lăng một mực bị cấm chế thật sự ngăn cách, 9.000 năm đến, chưa bao giờ mở ra, lần này, lại mở ra. Chúng ta là không phải là cũng có thể đi vào trong giò tìm cơ duyên à? Nhất thời, rất nhiều đại tộc thiên tài cũng mặt đầy lửa nóng. Khương công tử, ngài có muốn đi chung hay không cổ thần lăng? Tô Ly Lạc mại động đến bước liên tục, đi về phía Khương thần. Lúc này, nàng nghe một ít tin tức. Các nàng Tô thị người đã sớm đi cổ thần lăng. Khương thần nhìn hướng Khương Bách lão nhân. Ngươi bây giờ mới vừa có đột phá, cũng nên đi lịch luyện một phen. Khương Bách khẽ gật đầu. Được, như vậy, chúng ta cũng đi cổ thần kia lăng nhìn một cái đi. Khương thần mâu quang đông lại một cái. Quá tốt, như vậy, chúng ta liền lại có thể cùng đi lịch luyện. Tô Manh lộ ra mặt đầy vui sướng nụ cười. Nhưng mà, bên cạnh những thứ kia Tô thị trưởng bối lại từng cái sầm mặt lại. Bọn họ cũng không muốn cùng Khương thần dính líu quan hệ a. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Manh cùng Tô Ly Lạc lại vừa là Tô thị đương thời thiên tài, cũng không tiện quá mức ở trước mặt mọi người hà trách. Bất quá, ngại vì Tô thị toàn tộc, Tô Ly Lạc đang cùng Khương thần đạo một câu sau, cũng liền trở lại tộc quần chính giữa. Mặc dù nàng cũng không để bụng cái gì linh giới Khương thị. Nhưng là, ở cái thế giới này, có một số việc, nhất định là thân bất do kỷ. Trung Châu cổ lăng, ở vào Trung Châu khu vực đông bộ. Ở thượng cổ thời kỳ, cổ huyền giới, vẫn có rất nhiều thần linh. Các giới tu giả, cũng còn có thể hàng lâm cổ huyền giới. Thần linh mất mạng, đa số sẽ chôn ở tự mình tổ địa. Đương nhiên, cũng có thần linh, sẽ mai táng ở chôn cất uyên. Chôn cất uyên, chính là Trung Châu một cái thiên địa đất lành, có một cái cực kỳ hiếm thấy linh mạch, điều này linh mạch, mang theo vô tận nguyên khí hơi thở. Những thứ này nguyên khí hơi thở, giống như trong thiên địa sinh khí tức, có thể dựng dục vạn vật, để cho mục nát hóa thành thần kỳ. Đây là có thể so với trường sinh chi thủy tồn tại. Truyền thuyết, nếu chôn cất ở chỗ này, vô tận sinh cơ bồi bổ thân thể, có thể no thân thể bất hủ, thậm chí còn có thể ân cần săn sóc người cần phải chết đi thần hồn. Nếu một ngày kia, lưu lại thần hồn ngưng tụ đủ thiên địa tinh khí, có lẽ, có cơ hội tái sinh. Cho nên, rất nhiều thần linh, ở cần phải tọa hóa sau, chính là lựa chọn một nơi bảo địa chôn ở này. Nhưng mà, sau tới thiên địa quy tắc biến hóa, cổ huyền giới đã không cho phép xuất hiện thần linh lực lượng, cũng không có cần phải tọa hóa thần linh tới đây. Lúc này, Trung Châu cổ lăng, kia to lớn chôn cất uyên ra, từng cái tu giả bay. Khương thần cùng Khương Bách cũng xuất hiện ở chôn cất uyên bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một cái lớn vô cùng vực sâu. Trên vực sâu sương mù lượn lờ, ngăn cách vực sâu cùng liên lạc với bên ngoài, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, kia trong vực sâu, đến cùng ẩn tàng bí mật gì. Nhưng mà, vực sâu mây mù lăn lộn gian, thỉnh thoảng có một cổ mênh mông mà khí tức cực lớn tràn ngập ra. Loại khí tức đó, giống như là thiên địa quy tắc, lại như cùng là thần chi cấm chế, khiến người ta cảm thấy thần hồn cũng vì đó run rẩy. Ở lúc trước, nơi này hoàn toàn bị cấm chế phong ấn. Nhưng là, lúc này rõ ràng có thể nhìn thấy, phía trước vực sâu, có kẽ hở khuấy động, có thể cung người tiến vào trong vực sâu. Chôn cất uyên, mai táng vô tận thần linh, thật không biết, ở bên trong, có cơ duyên gì. Nghe nói, có tộc lao ở bên trong, phát hiện thần linh đạo quả, bây giờ cũng đang nghĩ biện pháp, đạt được đạo kia quả đây. Thần linh đạo quả. Chôn cất uyên bên ngoài, có tu giả nói nhỏ. Không sai, đó là thần linh mất mạng sau, kia tàn hồn không diệt. Lại ngưng tụ vô tận thiên địa tinh khí, hóa thành đạo quả. Nếu như có thể lấy được cái này quả, có cơ hội đạt được thần linh bình sinh chi nhớ, tìm hiểu hắn thành thần chi đạo. Dĩ nhiên, nếu là tự thân không đủ cường đại, cũng có thể bị trộn quả thật sự cắn trả. Có thể nói, cướp lấy thần linh đạo quả, là cực kỳ nguy hiểm sự tình, giống vậy, cũng đủ để cho từng cái thông thiên cảnh tu giả trở nên nóng mắt. Chúng ta cũng đi đi. Nơi này, không chỉ có thần linh đạo quả, đồng thời, thần linh tản mát ra vũ đạo thần thông, cũng có thể là cấn tại cái trên, lưu lại vết tích, nếu có thể có chỗ lợi, chúng ta cũng có thể bằng này nhất phi trùng thiên. Những người này ở đây nói nhỏ một phen sau, chính là bay thẳng về phía trước vực sâu. Chúng ta cũng đi xuống đi. Bên cạnh, Khương Bách nhìn hướng Khương Thần. Được. Khương Thần gật đầu một cái. Không nghĩ tới, ngoại giới còn có bực này huyền diệu nơi. Trường sinh quy cảm thụ phía trước cổ lăng vực sâu khí tức, nước miếng đều phải chảy ra. Vương nhất định phải tìm được cơ duyên, tiến thêm một bước, tranh thủ có thể đạt tới chủ nhân cái mức kia. Nó mặt đầy kiên định. Sau đó, Khương Bách mang theo Khương Thần bay về phía trước vực sâu. Tô Ly Lạc mấy người cũng đi theo Tô Thị người hướng vực sâu đi. Mà lúc này, ở nơi này vượt sâu bên ngoài, không ngừng có người đuổi. Cổ huyền giới thiên tài từng cái nghe tin mà. Bên trong không thiếu một ít thức tỉnh tiên thiên vũ hồn đạo một cảnh cùng thông thiên cảnh thiên mới. Như, Nam Vân Tông Diệp Cửu Tinh, Nam Cung Tinh Thần, Tử Tiêu Sơn Tử Thiên Ca. Những người này, xưa nay cực ít đi ra ngoài, nhưng này cổ lăng vượt sâu phong ấn mở ra, nhưng lại làm cho bọn họ cũng vì đó động tâm. Dù sao, nếu có thể ở trong đó có chỗ lợi, vô cùng có khả năng để cho bọn họ lúc đó lột xác, từ đó vượt qua Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch. Hô! Xuyên qua mây mù, Khương Thần tiến vào kia mênh mông chôn cất huyên bên trong. Mới đi tới nơi này, Khương Thần cũng cảm giác được sinh cơ bừng bừng. Loại này sinh cơ, lại so với trường sinh cấm địa còn đậm đà mấy phần. Rất khó tưởng tượng, ở cổ huyền giới, còn có một cái như vậy cấm địa. Làm thân thể không ngừng đi xuống lặn, một cổ khiến người ta run sợ khí tức cũng là sau đó tràn ngập ra. Loại khí tức đó, tràn đầy một cổ vô thượng thế, để cho toàn thân người cũng không nhịn được sợ hãi. Có cái gì không thể mạo phạm tồn tại, liền ở phía dưới ẩn nút. Chương 350, tin tức. Sương mù dần dần tiêu tan, Khương Thần mâu quang có thể đạt được, có thể nhìn thấy sơn xuyên hà nhạc, cùng với một cái to đại phong ấn màn sáng. O. Ở nơi này phong ấn màn sáng bên bờ, có một cái cao đạt ngàn mét đền thờ. Cái này đền thờ thượng, bất ngờ viết, cổ thần lăng, ba chữ to. Cổ thần lăng. Khương Thần cùng Khương Bách lão nhân rơi vào đền thờ trước. Thật là mênh mông khí tức, xem ra, thật là thần linh lăng đất ta. Trường sinh quy tủng kéo đến đầu, nhìn chằm chằm kia đền thờ nói. Nơi này, có thần linh cấm chế, bây giờ lại bị phá. Nhìn kia đền thờ, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Bằng vào đối với Minh Văn cấm chế biết, hắn có thể đủ nhìn ra, nơi này cấm chế là bị người là phá hư. Đến cùng là nhân vật nào, lại có thể phá hư nơi đây cấm chế. Chẳng lẽ, là thượng cổ thời kỳ, đã có người phá hư nơi đây. Khương Thần mang theo chút chần chờ, bước vào đền thờ bên trong. Ở bước vào đền thờ bên trong, đầu tiên phơi bày ở trước mắt là một cái to tường thành lớn, cùng với một cái lối đi. Làm lái vào lối đi này sau, một cái lớn vô cùng cổ lăng, chính là phơi bày ở trước mắt. Cái này cổ lăng bên trong, sơn xuyên hà nhạc trải rộng. Thậm chí, chính giữa có thật nhiều huyền không đài. Nhìn một cái, thật lạ như một cái vùng thiếu văn minh thế giới, nơi nào có thần lăng ý a. Nhưng mà, mỗi một cái khu vực, đều mang cấm chế. Hơn nữa, rất nhiều nơi, kia cấm chế hoàn chỉnh, còn tản ra thần đạo khí tức, căn không phải người bình thường có thể vào. Căn cứ tin tức, tại thần lăng sâu bên trong, có mấy cái cổ lăng mở ra, chúng ta có thể đi kia. Khương Bách hướng Khương Thần nói. Khương Thị có người ở đã tiến vào nơi đây. Cho nên, hắn chúng ta đối với cổ lăng một ít tin tức, cũng là có đủ biết. Ngay sau đó, Khương Thần đám người đồng thời về phía trước đi. Cơ hồ, các tộc tu giả khi tiến vào thần lăng sau, đều là trực tiếp về phía trước đi. Cuối cùng, Khương Thần cùng Khương Bách đám người đi tới cổ lăng sâu bên trong. Nơi này thiên địa tinh khí vô cùng đậm đà, hút vào một ngụm, cũng khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, tu vi như muốn tăng lên. Đồng thời, kèm theo là một cổ tựa như có thể nghiền ép bát hoang thần uy. Sâu bên trong bảo địa, tự có vô cùng cường đại thần linh mới có thể chiếm cứ. Ám Nguyệt Lăng. Khương Thần cùng Khương Bách dừng ở một cái to lớn cổ lăng trước. Cổ thần lăng, mai táng vô số thần linh. Từng cái thần linh, đều có thuộc về mình địa bàn. Đồng thời, ở mỗi người thần lăng nơi, cũng sẽ lập một cái đền thờ. Ám Nguyệt Lăng, rõ ràng là một người Ám Nguyệt cổ thần lăng mộ. Mà toàn bộ thần lăng, cũng chỉ có Ám Nguyệt cổ thần môn bài cấm chế bị mở ra. Về phần còn lại thần lăng, cấm chế như cũ, cho dù là thông thiên viên mãn cảnh tu giả, tay cầm thứ thần binh, cũng không dám tùy tiện đi xông. Cho nên, toàn bộ cổ huyền giới, các tộc tu giả toàn bộ tập hợp ở nơi này Á Nguyệt cổ thần lăng mộ chính giữa. Bước vào Á Nguyệt cổ lăng, phơi bày ở trước mắt là một vòng to lớn Á Nguyệt. Toàn bộ cổ lăng bị nó bao phủ, Á Nguyệt huyền không, chán sáng lên nhưng là tối tăm không biết. Á Nguyệt thượng, quang văn lóe lên, tràn ngập một cổ quái khí tức. Á Nguyệt liền nhìn thấy cổ quái minh nguyệt sau, Khương Thần trong lòng khẽ động. Cái này mặt trăng, thật kỳ quái. Trường Sinh Quy cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nguyệt lượng là minh, có thể chiếu khắp thiên địa. Nhưng trước mắt này minh nguyệt, lại tản mát ra tối tăm ánh sáng, để cho người nhìn một cái, cảm giác mê man. Bất quá, phóng tầm mắt nhìn tới, Ám Nguyệt cổ lăng chính giữa có thật nhiều huyền không đài. Những thứ kia huyền không trên đài, như cổ ngọc luyện chế, ngược lại tản ra ánh sáng sáng ngời, khiến cho khu vực này, cũng không đến nổi như vậy tối tăm. Ám Nguyệt cổ lăng rất lớn. Nơi này liếc mắt khó mà nhìn đến phần cuối. Ở bên kia Khương Thần cùng Khương Bách bả tâm thần thả ra ngoài. Nhất thời, bọn họ cảm ứng được một cổ cường đại năng lượng ba động. Xuyên qua sơn loan, Khương Thần cùng Khương Bách đi tới một cái to lớn mộ trước. Cái này mộ cửa và ở vào cự sơn chi eo, trước có khắc thần văn. Bây giờ, mặc dù mộ cửa bị mở ra, nhưng là, kia bên cạnh thật sự mình khắc thần văn tản mát ra khí tức, nhưng là để cho Khương Thần cảm giác thân thể sắp nứt. Sức mạnh kia, quá mạnh mẽ, so với thông thiên cảnh cường giả một đòn còn cường đại hơn. Đây là cổ thần chi mộ, về phần phụ thân ngươi, hắn tiến vào bên cạnh Ám Nguyệt Động Thiên. Nơi đó, cũng có cổ thần lưu lại di tích. Khương Bách nói, thông thiên cảnh cường giả, toàn bộ tiến vào nơi đây. Nhưng là, thông thiên dưới đây tu giả căn không thể chịu đựng cổ thần chi mộ lực lượng, dù là có trí bảo che chở, cũng là nửa bước khó đi. Cho nên, thông thiên dưới đây tu giả đi liền bên cạnh Động Thiên Phúc Địa. Như vậy, ta liền trước qua bên kia xem một chút đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, ở nơi nào, có phụ thân hắn ở. Cho nên, Khương Thần cũng có chút bận tâm, muốn đi xem tình huống. Dù sao, lúc này nơi này tập hợp cổ huyền giới toàn bộ tu giả. Hắn Thiên Nguyên Khương thị người lại ít, nếu không có người che chở, phụ thân hắn an nguy, rất khó bảo đảm. Dù là cơ thị người đang, nhưng là, một khi có tình huống gì, cơ thị người cũng không thấy là có thể lập tức che chở phụ thân hắn. Được, bất quá, chính ngươi phải cẩn thận, linh giới Khương thị người, cũng tiến vào bên cạnh Ám Nguyệt Động Tiên. Khương Bách nhắc nhở. Không sao cả. Khương Thần cười nhạt. Bây giờ hắn, đã bước vào thần luân cảnh, kia cửu tinh luyện thần quyết, cũng có chút thành tựu. Hắn tự tin, vẫn là có mấy phần sức tự vệ. Được. Khương Bách khẽ gật đầu. Kia Ám Nguyệt Phúc Địa, hạn chế tu giả cảnh giới, thông thiên cảnh tồn tại, không cách nào tiến vào chính giữa. Như vậy thứ nhất, Khương Thần tiến vào chính giữa, nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Sau đó, Khương Bách bước dài ra, liền về phía trước cổ thần chi mộ đi tới. Ông. Khương Bách xuyên qua cấm văn, mảnh khu vực kia lập tức dâng lên một cổ mênh mông ba động. Loại ba động đó, để cho Khương Thần cảm giác ra đầu sợ hãi. Ta trước đi xem một chút phụ thân. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Ám Nguyệt thần mộ, tự có thông thiên cảnh cường giả tranh đoạt. Những người đó, như Khương Phái Chiết, cũng bàn tay đến thứ thần binh. Mặc dù Khương Thần rất tự tin, nhưng hắn nhưng cũng không cho là, chính mình là có thể cùng những người này tranh phong mà không bại. Dù sao, tu vi chênh lệch để ở nơi đâu, chính là thần luân cảnh, cho dù có thần binh nơi tay, cũng không thấy là có thể phát huy ra chính giữa uy lực. Đi, chúng ta đi Ám Nguyệt Động Thiên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn liếc mắt bên người Trường Sinh Quy. Đi. Trường Sinh Quy mặt đầy hưng phấn. Tịch Diệt Thiên Long cũng chắt động ánh mắt, đã sớm dục dịch. Ám Nguyệt Động Thiên. Đây cũng là ở vào một cái giữa sườn núi. Động Thiên Phúc Địa. Thượng cổ thần linh lưu, hơn phân nửa cũng có. Khắc Càn Khôn. Lúc này, ở Khương Thần trước mắt, là một cái cửa động khổng lồ. Chỉ thấy cửa hang thượng hiện lên một trận rung động, kia rung động dâng lên dàn tản mát ra mênh mông khí tức. Tâm thần cảm ứng đi, như muốn chìm vào một cái thế giới khác. Đi. Khương Thần không chần chờ, trực tiếp bước vào động này thiên bên trong. Khương Thần tiến vào Ám Nguyệt Động Thiên. Làm Khương Thần bước vào động thiên bên trong sau, phía sau, lập tức có tu giả xuất hiện. Đó là đi theo tới tu giả. Ở phía sau, không ngừng có người tới đây. Chương 351, Khương Cửu Huyên nguy hiểm. Ám Nguyệt Động Thiên. Khương Thần tiến vào động thiên bên trong, lập tức bị dẫn nhập một cái vô cùng trống trải khu vực. Ở chỗ này, phù cận sơn loan lên xuống, còn có cầu nhỏ nước chảy. Thậm chí, có thể nhìn thấy một ít linh tụy đang ở thầm dưới ánh trăng lớn lên. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long chát động con người, không ngừng phản ứng bắt phương. Tiểu gia hỏa tìm thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất nơi. Sau đó, Khương Thần cùng với trực tiếp men theo khí tức đi. Ẩm. Mà lúc này, ở trong tối tháng động thiên bên trong. Vang lớn rung trời. Đây là một cái cự sơn trước. Nơi đây, có cầu nhỏ nước chảy, còn có một cái ao. Ao chính giữa, có thật nhiều liên hoa. Liên hoa trên, sương mù hòa hợp, tràn ngập đậm đà thiên địa tinh khí. Hiển nhiên, những thứ này đều là qua ngàn năm linh tụy. Nhưng mà, lúc này nơi này lại phát sinh đại chiến. Một đám tu giả sừng sững ở bát phương. Trung tâm chỗ, một người đàn ông trung niên, tóc dài phi dương, kia mi tâm quang văn lóe lên, trước người lục đạo luân hồi thế giới chấn động, đánh tới đằng trước. Người đàn ông này, rõ ràng là Khương Cửu Huyên. Ẩm. Chỉ thấy Khương Cửu Huyên hai tay dẫn dắt, lục đạo luân hồi thế giới, hóa thành một chuôi cự nhận, chính là về phía trước chém tới. Mà lúc này, phía trước, một người đàn ông trung niên thân thể còn không có ổn định đây. Bây giờ lục đạo luân hồi chém xuống, làm cho hắn cau mày, nghiễm nhưng đã là ứng tiếp không nổi. Mà người đàn ông này, rõ ràng là thôn thiên vũ hồn nhất mạch Chu Thiên Long. Khương Cửu Huyên đi tới nơi này Ám Nguyệt Động Thiên, song phương gặp nhau. Làm cơ thị người tiến vào Ám Nguyệt Động sau. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người chính là bắt đầu suy nghĩ phải đối phó Khương Cửu Huyên. Vì vậy, làm Khương Cửu Huyền ở thu lấy một gốc linh tụy lúc, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người xuất thủ cấp đoạn, từ đó đưa tới trận này ân oán tỉ thí. Thứ ra, nhưng mà, làm Chu Thiên Long bị đánh tan sau, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người nhưng là không khỏi nhíu mày. Giết. Thậm chí, ở Chu Mạn Thanh bên người, một người đàn ông trung niên, bước, chính là về phía trước bước từ từ đi. Chợt, hắn mi tâm quang văn chợt lóe, một đạo thôn thiên chi luân, chính là hướng Khương Cửu Huyền chém tới. Đây là một cái thần luân cảnh cường giả. Thôn thiên chi luân chém tới, lăng lệ như dao, đồng thời, một cổ thôn thiên lực, hóa thành một cái luồng khí xoáy, phải đem Khương Cửu Huyền cho một dơ bao phủ trói buộc. Như vậy thứ nhất, tu giả bị thôn thiên luồng khí xoáy trói buộc, tự nhiên vô lực tránh lui, tất nhiên là phải bị kia thôn thiên chi nhận cho một dơ chém chết. Cái này nhìn cực kỳ đơn giản thôn thiên chi nhận, lại có kinh người uy lực. Lục đạo luân hồi bàn. Khương Cửu Huyền mâu quang đông lại một cái, mi tâm quang văn chợt lóe, một mặt lục đạo luân hồi bàn hô khiếu mà ra, về phía trước nên đón. Đây là một việc linh binh, đến từ tổ địa. Ầm. Lục đạo luân hồi bản quang văn nở rộ, diễn hóa ra 6 cái đại thế giới, trực tiếp liền đem kia thôn thiên luồng khí xoáy chấn vỡ. Chợt, lục đạo luân hồi bản chợt lóe, trực tiếp hướng thôn thiên chi nhận chém tới. Ầm. Vang lớn truyền ra, thôn thiên chi nhận tan vỡ. Nhưng là, lục đạo luân hồi bản cũng bị đánh bay xuống. Một cổ mênh mông lực lượng đánh thẳng tới, Khương Cửu Huyền bị đánh bay, chiếc kia bên trong có búng máu tươi lớn phun ra. Hắn mặc dù nhưng đã đạt tới thần phủ viên mãn cảnh, lại cuối cùng còn không có ngưng tụ thần luân. Bây giờ, hắn bằng vào cao cấp linh binh, cũng chỉ là chỉ ngăn cản thần luân cảnh một đòn A. Linh binh thì thế nào? Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người cười lạnh một tiếng. Bàn tay hắn một phen, cũng lấy ra một món linh binh. Cũng chậm chậm từ từ làm gì, đồng loạt ra tay, giết hắn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Chu Thiên Long ổn định thân hình sau hừ lạnh nói. Lúc này hắn, nghiễm nhiên thẹn quá thành giận. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, 5 năm sau, mình và Khương Cửu Huyền đánh một trận. Lại sẽ bại. Phải biết, hắn cũng mau muốn bước vào thần luân cảnh A. Nhưng là, cái này năm đó bị chính mình thương phế vật, cư nhưng hậu sinh khả úy. Cho nên, Chu Thiên Long hận không được Khương Cửu Huyền lập tức bị giết. Dù sao, lúc này, cơ thị người thật vất vả tiến vào phía trước ám nguyệt động. Nếu là trễ một bước, chờ cơ thị người đi ra, coi như muộn A. Chu Mạn Thanh cũng là mặt đầy lạnh lùng. Lúc này nàng không gấp tiến vào ám nguyệt động, không chỉ là nơi đó làm cho người ta một loại khí tức nguy hiểm, còn có liền là muốn nhìn Khương Cửu Huyền bị giết. Được, như vậy, liền nhất cử đem giết đi. Nghe vậy, bên cạnh từng cái thần luân cảnh tu giả bước mà ra. Nhất thời, Khương Cửu Huyền bốn phương tám hướng, cũng bị thôn thiên vũ hồn nhất mạch người thật sự vây khốn. Ở phụ cận, còn có các tộc tu giả, nhưng không ai nguyện ý vì Khương Cửu Huyền ra mặt. Đầu tiên, linh giới Khương Thị muốn động thiên nguyên Khương Thị. Thứ yếu, thôn thiên vũ hồn nhất mạch cũng phải động. Ở cổ huyền giới, còn có thế lực kia, dám vì Khương Cửu Huyền ra mặt. Cho dù là Nam Vân Tông mấy cái đạo một cảnh tu giả cũng không dám xuất thủ. Đáng hận, ta Khương Thị suy bại, nếu không, các ngươi ai dám như vậy? Thấy vậy, Khương Cửu Huyền không khỏi thở dài. Trên thực tế, lần này tới Táng Địa, hắn cũng làm tốt chuẩn bị. Bởi vì, bây giờ linh giới Khương Thị đánh tới, thiên nguyên Khương Thị nhất định có một kiếp. Dưới tình huống này, nếu thế lực không đủ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn chỉ có thể tiến vào Táng Địa, đi thăm dò hạ cơ duyên. Không chỉ là hắn, ngoài ra hai cái Khương Thị thông thiên cảnh cường giả cũng ôm giống vậy ý tưởng. Bởi vì, bây giờ Khương Thị, tình cảnh thật rất chật vật. Ha ha, ngươi Khương Thị, một cái bạn tộc mà nói, có cái gì không dám đậu. Chu Thiên Long cười lạnh một tiếng. Chật, bàn tay hắn động một cái, bên người tu giả rối rít xuất thủ, hướng Khương Cửu Huyền lướt đi. Hô! Nhất thời, từng cái tu giả xuất thủ. Những người này, đều là thần luân cảnh tu giả, thậm chí có chạm đến đạo một cảnh tu giả. Bọn họ tay cầm linh binh xuất thủ, kia nhất kích chi lực, hoàn toàn có thể tiêu diệt thần phủ cảnh tu giả. Dù là thần luân cảnh tu giả vừa làm bị yên diệt. Ngắm lên trước mắt công kích, Khương Cửu Huyền khẽ cau mày. Hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Kia lực lượng cường đại, chèn ép hắn thần hồn sắp nứt. Ta muốn chết sao? Đáng tiếc, ta còn không nhìn thấy con ta trở thành thông thiên cảnh cường giả. Đáng tiếc, nếu không có linh giới Khương Thị, ta thiên nguyên Khương Thị nhất mạch, có thần nhi ở, cũng có thể ở cổ huyền giới hết sức huy hoàng, trọng trấn tổ tiên vinh dự đi. Làm khí tức tử vong bao phủ trong lòng, Khương Cửu Huyền thở dài. Lúc này, trong lòng của hắn mặt đầy tiếc nuối. Đến, Khương thần thiên phú trở về, hết thảy đều hướng địa phương tốt hướng phát triển. Ai sẽ nghĩ tới, lại còn có như vậy một kiếp. Cái này làm cho hắn cảm giác khổ sở thời điểm, cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Bởi vì, những thứ này, căn thì không phải là hắn có thể khống chế. Động phụ thân ta, các ngươi, đều phải chết. Cũng nhưng vào lúc này, trầm thấp mà tràn đầy sát ý thanh âm vang dội khu vực này. Ai? Từng cái tu giả mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Làm theo tiếng kêu nhìn lại lúc, chỉ thấy được ngoài ngàn mét, một người thanh niên, cực dương tốc độ bay. Ở thanh niên trên bả vai, bất ngờ có một con rồng nhỏ. Là Khương Thần. Liên nhìn thấy người thanh niên này sau, kinh ngạc chi tiếng vang lên. Khương Thần, hắn tới thì như thế nào? Chu Thiên Long cười lạnh một tiếng. Bây giờ, người hắn đã xuất thủ, Khương Thần đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Cửu Huyền bị Chu diệt ta. Chương 352, thù mới hận cũ. Làm Khương Thần xuất hiện, các tộc tu giả tất cả mặt đầy kinh ngạc. Nhưng là, càng nhiều là mắt lạnh. Khương Thần chính là kỳ tài ngút trời thì như thế nào? Hắn là cổ huyền giới 3.000 năm người thứ nhất thì như thế nào? Còn chưa phải là muốn xem phụ thân hắn bị giết. Thần nhi. Khương Cửu Huyền mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần, hắn trong lòng có chút kích động, có thể lại có chút tiếc nuối. Mặc dù có thể trước khi chết nhìn thấy nhi tử một mặt, nhưng là, cuối cùng là muốn chia lịa. Bởi vì, lúc này cơ hồ không có người có thể cứu hắn. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay một phen, Hàn Linh Phong Thiên Trụ trống rông xuất hiện. Trụ lớn hiện lên, bị tay hắn cầm trong tay bên trong, chính là về phía trước hư không đập tới. Ầm. Trụ lớn nện xuống, phía trước hư không run lên. Một cổ khí lạnh vô cùng cuốn mà. Dù là hư không, cũng một chút xíu băng phong lên. Thậm chí, kia từng đạo đang chuẩn bị đánh út về phía Khương Cửu Huyền công kích cũng trong nháy mắt đông đặc lên. Đây là khi này hàn băng đông đặc, khu vực này, các tộc tu giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Bọn họ kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động. Ông! Nhưng vào lúc này, Khương Thần bên người, dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, hắn thân thể vô căn cứ tiêu tan. Chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi, Khương Thần, Trường Sinh Quy liền xuất hiện ở Khương Cửu Huyền trước mặt. Thấy vậy, Khương Cửu Huyền cả người cũng ngây người. Rồi sau đó, Tịch Diệt Thiên Long kia móng vuốt nhỏ chợt lóe, quang văn lóe lên, liền đem kia chừng ngây mồm Khương Cửu Huyền cho một giơ cuốn vào không gian chính giữa. Ông! Rồi sau đó, bọn họ cùng rời đi mảnh khu vực kia. Hô! Khương Thần mang theo Khương Cửu Huyền xuất hiện ở một nơi trên đồi núi nhỏ. Ở phía trước, chính là thôn thiên vũ hồn nhất mạch cùng các thế lực lớn người. Lúc này, Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, kia ngọc thủ phất một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, phương đem kia hàn băng chi khí nuốt mất. Lúc này mới làm cho này người không có bị băng phong. Khương Cửu Huyền được cứu. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, chính là nhìn thấy cách đó không xa trên sơn khâu Khương Thần cùng Khương Cửu Huyền. Mới vừa rồi, hắn vận dụng là thần thông gì? Chu Thiên Long nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Mới vừa rồi, hắn qua lại giữa hư không. Ngay cả Chu Mạn Thanh cũng mắt lộ kinh ngạc. Nhất thời, từng cái tu giả cũng đem mâu quang hướng Khương Thần nhìn đi. Đó là Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Làm tầm mắt mọi người có thể đạt được, chính là nhìn thấy, ở Khương Thần lòng bàn tay, bất ngờ hiện lên nhất căn băng tinh linh trụ. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, thượng cổ cửu đại linh trụ một trong. Thấy vậy, Chu Thiên Long kia đồng tử cũng là không khỏi chợt co rụt lại. Đây chính là một món chí bảo a. Giết hắn. Chu Mạn Thanh mâu quang lạnh giá nói. Phải. Nhất thời, ở bên người nàng, có hai cái đạo một cảnh tu giả bước mà ra. Những thần kia luân viên mãn cảnh tu giả cũng đi theo đi. Về phần thế lực khác tu giả, chính là liền vội vàng lui qua một bên. Khương Thần lão tổ, có thể cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch người tranh phong sao. Lúc này, Nam Vân Tông mấy cái đạo một cảnh tu giả cao mày. Như, Nam Cung Cửu Nguyên. Mới vừa rồi, chính là hắn cho Khương Thần đưa tin, Khương Thần mới sẽ như thế nhanh đuổi đến chỗ này. Trong lòng mà nói, hắn là thật không hy vọng Khương Thần cùng với Thiên Nguyên Khương Thị người xảy ra chuyện. Bởi vì, bất kể là Khương Thần hay lại là Khương Thị người, đều có một bầu máu nóng, để cho người kính sợ. Chu Mạn Thanh, Chu Thiên Long. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước Chu Mạn Thanh cùng Chu Thiên Long. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, có căm giận ngút trời hiện lên. Năm đó, chính là chỗ này hai người, vào hắn Khương Thị, giả bộ nói phải báo đáp Khương Cửu Huyền ân cứu mạng, rồi sau đó đem Chu Mạn Thanh hứa cho Khương Thần. Đến. Khương Cửu Huyền cũng không muốn cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch thông gia. Nhưng là, hắn nghĩ lại, tổ địa đã xảy ra chuyện, bây giờ bên ngoài Khương Thị cũng dần dần chán nản. Nếu Khương Thần cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch thông gia, sau này hắn cũng liền hơn đường ra. Dù sao, Chu Mạn Thanh cũng có tiên thiên vũ hồn, tất nhiên sẽ lấy được thôn thiên vũ hồn nhất mạch đại lực bồi dưỡng. Hơn nữa Khương Thần, hai người tất cả làm tiên thiên vũ hồn, lui về phía sau, bọn họ liên thủ, đặt ở cổ huyền giới, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Đáng tiếc, thôn thiên vũ hồn nhất mạch căn sẽ không có ý nghĩ này. Bọn họ nghĩ là trực tiếp đoạt Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn, để cho Chu Mạn Thành độc trưởng hai cái vũ hồn, từ đó ngạo thị cổ huyền giới các tộc nhân kiệt. Chuyện cũ rành rành ở. Bây giờ, những người này lại vây giết phụ thân hắn. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Khương Thần kia con ngươi chính giữa có lửa giận hiện lên. Mà lúc này, thôn thiên vũ hồn nhất mạch đã có 28 cái tu giả hướng Khương Thần vị trí ở Tiểu Sơn Khâu sẽ qua. Cương đại khí thế tràn ngập ra, đã đem Khương Thần phong tỏa. Hừ, ngươi tới, như vậy, lần này, liền để cho cha con các ngươi cùng lên đường. Ở phía xa, Chu Thiên Long lạnh lùng nói. Không giết Khương Thần cha con, thế nhân liền vĩnh viễn sẽ nhớ bọn họ mẹ con cướp lấy vũ hồn một chuyện. Chỉ cần Khương Thần cha con chết, như vậy, lấy người đời sau nhớ thời điểm là nữ nhi của hắn vậy tuyệt thói đời tư. Cho nên, Khương Thần cha con, phải chết. Chu Thiên Long, 5 năm trước, các ngươi cố ý đến gần phụ thân ta, để báo ân vì danh. Đem con gái của ngươi cho phép gả cho ta, không nghĩ, nhưng là muốn đoạt ta vũ hồn, bây giờ, các ngươi lại vây giết phụ thân ta, hôm nay, ta Khương Thần, không giết các ngươi đây đối với phụ nữ, thì như thế nào đứng ở giữa thiên địa này. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người bước từ từ tới, nhưng là, Khương Thần mặt đầy lãnh đạm, hắn nhưng mà ngưng mắt nhìn Chu Thiên Long, nói năng có khí phách nói. Khi thanh âm này hạ xuống, một cổ uy nghiêm sát ý từ hắn con người tràn ngập ra. Thần nhi, thấy Khương Thần mặt đầy sát ý. Khương Cửu Huyên mắt lộ lo âu. Lúc này, thôn thiên vũ hồn nhất mạch nhưng là hữu đạo một cảnh tu giả chấn giữ a. Tự mình nhi tử có thể cùng tranh tài sao? Phụ thân yên tâm, nếu bọn họ lần đến, như vậy, tự mình hết sức đánh một trận, cũng phải nhường bọn họ trả giá thật lớn. Khương Thần từ tốn nói. Ta Khương thị đệ tử, dù là không còn kham, cũng không phải là bọn họ có thể lấn. Sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng kia bước từ từ tới 28 cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả. Hàn Linh, Phong Thiên. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Khương Thần trong bàn tay Hàn Linh Phong Thiên trụ quang văn chợt lóe, chính là bay lên không. Ông. Làm Hàn Linh Phong Thiên trụ bay lên trời, một mảnh hàn văn bắt đầu từ cây cột chính giữa tóe ra. Hàn văn xuôi ngược, hóa thành một cái màn sáng, trực tiếp chính là đem 28 cái tu giả toàn bộ bao phủ. Một cái tiểu hình Hàn Linh Phong Thiên trận bất ngờ tạo thành. Đây là làm Hàn Linh Phong Thiên trận tạo thành. Kia 28 cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả trong lòng run lên. Vù vù. Một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra, khiến cho vùng hư không này lập tức hóa thành băng tinh. Những tu giả kia, cảm giác mình huyết mạch đều phải bị đông đặc. Hàn Linh Phong Thiên Trụ. Đây chính là một món chí bảo, không thua kém thần binh. Và lại, Hàn Linh Phong Thiên Trụ bên trong khí linh tiểu băng cũng cùng Khương Thần kết làm khế ấn. Nói cách khác, Khương Thần có thể bằng vào khí linh khống chế Hàn Linh Phong Thiên Trụ phần lớn lực lượng. Và lại, Khương Thần bây giờ thần hồn lực mạnh, nghiễm nhiên vượt qua thần luân cảnh tu giả, có thể so với đạo một cảnh tu giả. Dưới tình huống này, hắn đối với Hàn Linh Phong Thiên Trụ trưởng khống cũng liền mạnh hơn. Chương 353, Hàn Linh Phong Thiên Trụ ai? Dòng máu của ta bị băng phong. Tiếng kinh hô vang lên. Có thần luân cảnh tu giả cảm giác mình huyết khí bị băng phong. Vừa dứt lời mà thôi, cả người hắn đều hóa thành băng tinh. Hàn Linh Phong Thiên Trụ, thật sự thả ra hàn khí làm sao có thể kinh người như vậy? Thấy vậy, bên cạnh thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả trong lòng sợ hãi. Hắn không phải là mới bước vào thần phủ cảnh sao, làm sao có thể trưởng khống cường đại như thế linh trụ. Ngay cả đạo một cảnh cường giả trong lòng đều là một trong run rẩy. Muốn giết cha ta, các ngươi đều đáng chết. Liên ở trong lòng mọi người hoảng sợ lúc, Khương Thần lạnh lùng mở miệng. Kia trầm thấp lời nói giống như tử thần thẩm phán. Thiên lô tâm thần hắn động một cái, trực tiếp chính là kích thích trong thức hải thiên lô. Lục đạo luân hồi thế giới. Khương Thần tâm thần dẫn dắt thiên lô chính giữa lục đạo luân hồi đạo văn. Ùng ùng. Nhất thời, một cái lục đạo luân hồi thế giới bị diễn hóa ra. Cái này lục đạo luân hồi thế giới vừa ra, hư không rung lên, ngay cả Hàn Linh Phong Thiên Trụ tràn ra hàn khí cũng vì đó rung một cái. Chỉ thấy lục đạo luân hồi thế giới không ngừng dọc theo, hóa thành 6 cái cự đại thế giới, mang theo mênh mông thế giới chi lực về phía trước nghiền ép đi. Vo ve. Lục đạo luân hồi thế giới qua, trong hư không mới đông đặc băng tinh cũng vỡ nát. Rồi sau đó, kia 28 cái tu giả cảm giác mình hô hấp hơi chậm lại. Xuất thủ. Nhất thời, hai cái đạo một cảnh tu giả lập tức xuất thủ, một cái tay cầm thôn thiên linh ấn, hướng lục đạo luân hồi thế giới chém tới. Còn có một cái diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy nuốt. Nhưng là, lục đạo luân hồi thế giới có thể đạt được, thôn thiên ấn vỡ nát, kia thôn thiên luồng khí xoáy trực tiếp giải tán. Ầm. Vang lớn truyền ra, lục đạo luân hồi thế giới có thể đạt được, kia 28 cái tu giả toàn bộ bị đánh bay. Từng cái miệng phun tiên huyết, lúc đó rơi xuống đầy đất. Thậm chí có nhân hóa là phấn vụn. Thiên lô. Đây chính là Thiên Vũ Chí Tôn mệnh thần binh, khắc kia thượng minh văn, là hoàn thiện nhất lục đạo luân hồi áo nghĩa, chính là Chí Tôn tự mình thật sự minh khắc. Bây giờ, Khương Thần tu vi tăng lên gấp bội, không chỉ có đạt tới thần luân cảnh, cựu tinh luyện thần quyết thêm thần hồn lực, càng khiến cho hắn đến gần đạo một cảnh. Dưới tình huống này thúc dục thiên lô, há là hạng người bình thường có thể so với. Cho dù là đạo một cảnh tu giả tay cầm linh binh ngăn cản, cũng sắp không chịu nổi một kích. Chính là bởi vì như vậy, Khương Thần mới dám một mình tới đây Ám Nguyệt Động Thiên. Trong thời gian ngắn, 28 cái tu giả bị Khương Thần tiêu diệt. Thần Nhi đã bước vào thần luân cảnh. Thấy vậy, Khương Cửu Huyền không khỏi hít thật sâu một cái. Nhìn bộ dáng kia, tự mình nhi tử không chỉ có bước vào thần luân cảnh, kia chiến lực chỉ sợ ở có thể so với đạo một cảnh. Tốc độ như thế, để cho người khiếp sợ. Nếu Thần Nhi bước vào thông thiên cảnh, có lẽ hắn có thể vượt qua kiếp này. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là cảm giác vui vẻ yên tâm cùng kích động. Linh rồi Khương Thị đánh tới, để cho hắn lại như vậy lo lắng. Nếu là tự mình nhi tử có thể vượt qua kiếp này, hắn cho dù chết, cũng có thể an tâm. Ông! Nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lục đạo luân hồi bên trong thế giới liễm, không có vào thức hải. Rồi sau đó, hắn vây tay một cái, Hàn Linh Phong Thiên Trụ gào thét một tiếng, bay đến hắn lòng bàn tay. Như thế, kia Hàn Linh Phong Thiên Trận, cũng theo đó tiêu tan. Làm Hàn Linh Phong Thiên Trận biến mất, các tộc tu giả cũng liền thấy Khương Thần. Nhưng là, ở khu vực này, đã không có thôn thiên vũ hồn nhất mạch mấy cái tu giả tung tích. Người, 28 cái tu giả, trong thời gian ngắn bị diệt. Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, ở nơi này 28 cái tu giả chính giữa nhưng là có hai cái đạo một cảnh cường giả. Đây chính là chỉ yếu hơn thông thiên cảnh tồn tại. Toàn bộ bị diệt. Giữa hư không, Chu Thiên Long kia trong con ngươi lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng. Một cái mới 18 tuổi thanh niên, lại có thể trong thời gian ngắn diệt hắn thôn thiên vũ hồn nhất mạch 28 cái cường giả. Đã có sức chiến đấu cỡ này. Cho dù là Chu Mạn Thành, kia con ngươi chính giữa cũng có vẻ kinh ngạc hiện lên. Bây giờ, nàng đã đạt tới thần luân viên mãn cảnh, liền muốn chạm đến đạo một cảnh. Nhưng là, thanh niên trước mắt, thì đã diệt đạo một cảnh tu giả. Cho dù là bằng vào trí bảo, cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Chu Thiên Long, tiếp đó, ngươi nên... Mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc thời điểm, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa Chu Thiên Long. Vào giờ khắc này, phu cận hư không, đông đặc. Một cổ cường đại khí thế, từ Khương Thần trên người tràn ngập ra. Các tộc tu giả, cũng có thể thật sâu cảm giác một cổ để cho người sợ hãi khí tức. Đây là chất chứa 5 năm cửu hận, trong nháy mắt này, bộc phát ra. Mạn Thanh. Làm Khương Thần mâu quang phong tỏa trên người, Chu Thiên Long thần hồn run lên, hắn liền vội vàng nhìn hướng bên người con gái. Chu Mạn Thanh khẽ to mày. Ở chỗ này, có không ít đạo một cảnh tu giả. Nhưng là, như linh giới hai thị người hai người lại tiến vào trước mặt Ám Nguyệt bên trong động. Chu Vô Mệnh, Độc Cô Vô Địch cũng tiến vào chính giữa. Về phần còn lại đạo một cảnh tu giả, tự nhiên không có hai người này mạnh như vậy. Đương nhiên, ở bên người nàng, còn có 4 cái đạo một cảnh cường giả. Chứ ngoài ra, kia Thần Hỏa Cung, Thiên Mệnh Cung, cũng có đạo một cảnh cường giả ở. Chư vị, bây giờ không giết Khương Thần lập công. Còn đợi khi nào? Chỉ thấy Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Thần Hỏa Cung cùng Thiên Mệnh Cung nhân. Không sai, Khương Thần, nếu đi tìm cái chết, tự mình tiễn hắn một đoạn. Nghe vậy, Thần Hỏa Cung lập tức có 4 cái đạo một cảnh cường giả bước mà ra. Nhưng mà, Thiên Mệnh Cung nhân lại khẽ to mày. Bọn họ, cũng không muốn cho linh giới Khương Thị người làm đào khiến cho. Nhưng là, thế lực khác tu giả, lại rục dịch. Ai dám ra tay, tất cả giết không tha. Nhưng mà... Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, từng chữ từng câu mở miệng. Kia uy nghiêm lời nói chính giữa tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Điều này làm cho các tộc tu giả không khỏi trong lòng run lên, tới muốn xuất thủ người cũng ấn quyết tâm bên trong kia dục dịch ý nghĩ. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, các ngươi bảo vệ phụ thân ta, lại nhìn chủ nhân nhà ngươi đi giết địch. Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích, hướng Tịch Diệt Thiên Long đạo. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, kia móng vuốt nhỏ chuột vỗ ngực, đang nói: Không có vấn đề, hết thảy quấn ở trên người của ta. Chủ nhân yên tâm, tiểu vương nhất định sẽ hết sức che chở lão gia tử. Trường Sinh Quy cũng gật đầu một cái. Mặc dù nó chỉ có thần phủ viên mãn cảnh, có thể kia chiến lực, lại có thể so với thần luân cảnh. Đương nhiên, có Tịch Diệt Thiên Long qua lại thần thông ở, nó cũng là tràn đầy lòng tin. Khương Thần khẽ gật đầu. Bây giờ, Tịch Diệt Thiên Long thực lực cũng đạt tới thần luân cảnh. Có thể chiến lực, lại có thể so với phổ thông đạo một cảnh. Nó kia qua lại thần thông, càng là không người nào có thể so với. Cho nên, hắn rất yên tâm. Như vậy, liền bắt đầu đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Chu Thiên Long, chật, trong tay hắn Hàn Linh Phong Thiên trụ hàn quang lóe lên. Hàn Linh Phong Thiên. Thanh âm trầm thấp vang lên, không đợi Thông Thiên Vũ Hồn nhất mạch tu giả xuất thủ, Khương Thần tay cầm Hàn Linh Phong Thiên trụ, đã hướng Chu Thiên Long hung hăng đập tới. Chương 354, ai có thể ngăn trở ta? Ầm. Hàn Linh Phong Thiên trụ đập tới, kia hàn văn nở rộ, một cổ mênh mông hàn đạo chi khí giống như là dòng lũ một loại hướng hai bên tàn phá đi. Đồng thời, Hàn Linh Phong Thiên trụ không ngừng phóng đại, uyển như một cây kình thiên trụ lớn, trực tiếp chính là đập bể hư không, oanh về phía trước Chu Thiên Long. Hàn Linh Phong Thiên trụ có thể đạt được, hư không bị băng phong. Kia khí thế cường đại, làm cho Chu Thiên Long thần hồn run rẩy. Giết. Nhưng vào lúc này, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch đạo kia một cảnh cường giả xuất thủ. Tổng cộng 4 người, tất cả rất mạnh. Bọn họ bước dài ra, tản mát ra khí thế cường đại, từng cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy từ trên người bọn họ bung ra. Hô. Thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, liền là phải đem Khương Thần kia Hàn Linh Phong Thiên trụ nuốt mất. Đạo một cảnh cường giả xuất thủ, khí thế kia có thể thấy được luồng đốm. Cho dù là Hàn Linh Phong Thiên trụ tràn ngập ra kinh khủng hàn khí cũng một chút xíu bị nuốt hết. Giết. Cảm thụ kia Hàn Linh Phong Thiên trụ tản mát ra hàn khí bị nuốt hết, bên cạnh Thần Hỏa Cung 3 cái đạo một cảnh cường giả cũng là xuất thủ. Quét. Chỉ thấy có người phía sau phe cánh càng quét, giống như lưỡi dao sắc bén một loại hướng Khương Thần phía sau chém ngang đi. Khương Thần, hôm nay, ngươi liền nạp mạng đi. Thiên Yêu Cốc đạo một cảnh cường giả cũng xuất thủ. Loại này cơ hội báo thủ, bọn họ há lại sẽ bỏ qua. Giết Khương Thần, Thiên Nguyên Khương Thị, cũng không có nhân kiệt. Ngay cả Hàn Linh Cốc đạo một cảnh cường giả cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Thần Hỏa Cung, Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc, 4 cái thế lực lớn đạo một cảnh cường giả cũng đồng thời hướng Khương Thần xuất thủ. Tổng cộng, chừng 11 đạo một cảnh cường giả. Trừ ngoài ra, ở bên cạnh, còn có 8 cái đạo một cảnh cường giả lực trận, ở phòng ngừa Khương Thần chạy trốn. Thế lực khác tu giả chính là ở thờ ơ lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, có nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, cũng đủ chu diệt Khương Thần. Ngược lại, nếu là nhiều người như vậy xuất thủ còn không được, như vậy, bọn họ tùy tiện xuất thủ, kia chỉ sẽ mang đến cho mình vô tận phiền toái a. Thần Hỏa Cung, Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc, được, rất tốt, như vậy, hôm nay, ta liền đem các ngươi cũng giải quyết chúng đi. Làm mấy cái này thế lực tu giả đồng loạt ra tay, Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Thiên Lô. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lần nữa thúc giục Thiên Lô chính giữa cấm văn. Ông. Trong lúc nhất thời, ở Khương Thần trong thức hải, Thiên Lô thần uy chấn động. Một cổ bàng bạc lực lượng tỏa ra. Ùng ùng. 6 cái đại thế giới nhất thời từ Khương Thần thức hải tỏa ra. Sau đó, 6 cái thế giới ở Khương Thần bên người chìm nổi, bảo hộ ở quanh người hắn. Cũng nhưng vào lúc này, 4 thế lực lớn, 11 cái đạo một cảnh cường giả công kích cũng rơi vào Khương Thần bên người. Ầm. Hàn Linh Phong Thiên trụ run lên, cùng Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tu giả công kích kia phát sinh khoảng cách độ. 4 người đồng loạt ra tay, lại làm cho Hàn Linh Phong Thiên trụ run lên, cũng không thể đám đông nghiền ép. Nhưng vào lúc này, Thiên Lô thật sự diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới rung một cái, một cổ kinh khủng thần uy chấn động ra. Sức mạnh kia có thể đạt được, hư không hết thể năng lượng ba động toàn bộ bị chấn vỡ. Khi này nhiều chút đánh lén Khương Thần công kích cũng bị đánh tan, kia 6 cái thế giới rung một cái, chính là không ngừng dọc theo, hướng về kia những người này chấn động đi. Chỉ là ngay lập tức, 6 cái thế giới liền xuất hiện ở những người đó bên người, kèm theo là một cổ cường đại vô so bị lực lượng. Ầm. Lục đạo thế giới lực chấn động ra đến, kia 11 ra tay tu giả toàn bộ bị đánh bay. Thật là mạnh mẽ thế công. Như thế thế công, vượt qua đạo một cảnh tu giả a. Làm thân thể bị đánh bay, kia 11 cái tu giả đều là mắt lộ vẻ sợ hãi. Giết. Cũng đang lúc bọn hắn thân thể bay ngược mà ra lúc, Khương Thần tay cầm Hàn Linh Phong Thiên trụ, chính là về phía trước 4 cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả đánh tới. Ầm. Lần này, Hàn Linh Phong Thiên trụ hạ xuống, hàn khí đánh tới, khiến cho vùng hư không đó đông đặc. Nhưng là, kia 4 cái đạo một cảnh tu giả mới bị đánh bay, còn không có hóa giải đi tới lục đạo luân hồi thế giới lực lượng đây. Làm Hàn Linh Phong Thiên trụ đánh tới, bọn họ căn bản không hề một tia ngăn cản lực. Hô. Nhất thời, 4 cái tu giả toàn bộ bị băng phong. Sau một khắc, Hàn Linh Phong Thiên trụ hạ xuống. Ầm. Trụ lớn hạ xuống, thật là giống như sơn nhạc, vùng hư không đó bị đập được run rẩy lên. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia 4 cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch đạo một cảnh tu giả trực tiếp bị đánh thoái. Hô. Một cổ kinh khủng ba động chấn động ra đến, giống như sóng biển một loại tàn phá bát phương. Phía trước, Chu Thiên Long đám người liền vội vàng lui về phía sau. Thật là mạnh mẽ. Chiến lực đạt tới thông thiên cảnh tu giả cấp bậc A. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch trong lòng người tất cả đều là hoảng sợ. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Chu Thiên Long. Chỉ thấy hắn bước dài ra, trong tay Hàn Linh Phong Thiên Trụ, trực tiếp đánh phía Chu Thiên Long. Ẩm. Hàn Linh Phong Thiên Trụ hạ xuống, phía trên Hàn Văn lóe lên, diễn hóa ra một mảnh trận văn, phải đem Chu Thiên Long bên cạnh không gian cũng cho một dơ băng phong. Khương Thần, ngươi Thiên Nguyên Khương Thị, nhất định phải thất bại, ngươi lúc này vùng vây dây chết, cũng là đống. Nhưng vào lúc này, Chu Mạn Thanh xuất thủ. Chỉ thấy nàng bước dài ra, Kiêu Ngọc giơ tay lên một cái, một thanh chiến qua hiện lên. Quét. Chiến qua chợt lóe, chính là hướng Khương Thần chém tới. Đồng thời, ở nàng mi tâm, quang văn chợt lóe, có một cái thôn thiên chi luân, hướng Khương Thần nuốt đi. Ùng ùng. Nhất thời, dù là hư không, chiến qua hạ xuống, mang theo lục đạo luân hồi vai. Kia thôn thiên chi luân chém tới, diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy, như muốn thôn nạp thiên địa. Kia tản mát ra khí thế cường đại, nhường đường một cảnh tu giả cũng vì đó kiêng kỵ. Chu Mạn Thanh chiến lực lại cũng cường đại đến đây. Trong tay nàng chiến qua, cũng là một kiện chí bảo a. Đó là tự nhiên, nàng nhưng là thôn thiên vũ hồn nhất mạch vạn cổ kỳ tài, bàn tay kia chấp trưởng binh khí, kia sợ không phải thứ thần bình cũng là thông linh chi bảo. Phu cận tu giả khiếp sợ sau khi, cũng là lộ ra vẻ đạm nhiên. Dù sao, đây chính là thôn thiên vũ hồn nhất mạch hy vọng, làm sao biết không có đỉnh cấp linh binh nơi tay. Ẩm. Chiến qua chém tới, cùng Hàn Linh Phong Thiên Trụ giao phong. Đồng thời, kia thôn thiên chi luân chém tới, muốn xé lục đạo luân hồi thế giới. Ẩm. Vang lớn rung trời, Hàn Linh Phong Thiên Trụ lại bị ngăn cản chốc lát. Đồng thời, kia thôn thiên chi luân cũng cùng lục đạo luân hồi thế giới giao phong, ngăn cản Khương Thần thế công. Đã sớm chạm đến đạo một cảnh Chu Mạn Thanh, thực lực kia, hiển nhiên cũng không phải người thường có thể so với. Người cho rằng là, tay cầm chí bảo, liền có thể ngăn cản ta sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, hôm nay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta trả thù tuyết hận. Ngay sau đó, Khương Thần mâu quang chợt lóe, tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên, thiên lô, trực tiếp chính là bị kích thích ra. Ông! Thiên lô xuất hiện, thần uy chấn động. Còn không có xuất thủ, kia mênh mông thần uy chấn động ra đến, trực tiếp liền đem Chu Mạn Thanh đánh bay. Nếu nói là lúc trước, Khương Thần tu vi quá thấp, còn không cách nào phát huy thiên lô bao nhiêu lực lượng. Nhưng là, bây giờ hắn, thần hồn lực đã có thể so với đạo một cảnh tu giả, hắn đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa cùng thiên lô thánh pháp lĩnh ngộ cũng có chất tăng lên, thiên lô lực lượng, nghiễm nhiên có thể bị hắn dần dần kích thích ra. Ngày đó lò từ thức hải xuất hiện, Khương Thần đại tay động một cái, liền đem chi trưởng trong tay. Chương 355, thần lực là thần binh. Chu Mạn Thanh mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, rốt cục thì hiện ra vẻ kiên kỵ. Nàng có thể cảm ứng được, Khương Thần lòng bàn tay ngày đó lò tản mát ra lực lượng tuyệt đối không phải một loại binh khí có thể có. Thần binh. Nghe vậy, bên cạnh thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Khương Thần, lại chấp trưởng thần binh. Không chỉ là thôn thiên vũ hồn nhất mạch, chính là thế lực khác tu giả, cũng là từng cái mắt lộ kinh hoàng. Phải biết, thần binh, có thể không phải người bình thường có thể trưởng khống A. Cho dù là thông thiên viên mãn cảnh tu giả cũng không nhất định có thể trưởng khống thần binh. Loại binh khí này, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Nếu không, chỉ là binh khí kia tản mát ra chút ba động, đều đủ để cho thông thiên cảnh tu giả yên diệt. Bây giờ, Khương Thần lại chấp trưởng thần binh, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động. Chu Thiên Long, ngươi trăm phương ngàn kế đoạt ta vũ hồn, bây giờ lại muốn giết ta phụ thân, bây giờ, nạp mạng đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tay cầm thiên lô, trực tiếp chính là về phía trước Chu Thiên Long đập tới. Ùng ùng. Nhất thời, thiên lô trên, ánh lửa nở rộ, phóng lên cao. Lửa này văn, giống như câu thông thiên địa, lập tức diễn hóa ra một cái to đại thiên địa hồng lô. Vùng hư không đó, như phải hóa thành một cái thiên địa hồng lô, một loại bị phong tỏa cảm giác tràn vào trong lòng. Không được. Chu Mạn Thanh mâu quang chợt lóe, thân thể liền vội vàng lui nhanh. Đồng thời, nàng mi tâm có một đạo huyền diệu quang văn chợt lóe, tản mát ra một cổ cực kỳ lực lượng kinh người. Ở sức mạnh kia bên dưới, nàng liền vội vàng tay cầm chiến qua, về phía trước nên kích đi, muốn ngăn cản ngày đó lò hỏa lò trói buộc. Ầm. Chiến qua chém tới, lại thật hơi ngăn cản thiên lô lực lượng. Hết thể các thứ này, lại là bởi vì kia thiên địa hồng lô vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Thưa này, Chu Mạn Thanh thân thể lui nhanh ngàn mét. Nhưng là, Chu Thiên Long cùng những thôn thiên đó vũ hồn nhất mạch tu giả đối mặt loại này mênh mông lực lượng, bọn họ ngay cả động cũng cảm giác không cách nào nhúc nhích. Về phần phản kháng, vậy đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Mạn Thanh, cứu ta. Chu Thiên Long nhất mặt kinh hoàng, liền vội vàng hô to. Đáng tiếc, Chu Mạn Thanh thật vất vả rút lui, há lại sẽ tới cứu. Ầm. Mà nhưng vào lúc này, thiên lô thành hình, hỏa viêm lóe lên, đem Chu Thiên Long bao phủ. Những hỏa viêm đó, là thiên lô kèm theo, là kinh khủng thần viêm. A. Hỏa viêm cuốn một cái, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rồi sau đó, Chu Thiên Long chờ thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả bị yên diệt. Hô. Sau đó, Khương Thần đại tay vừa thu lại, thiên địa hồng lô tiêu tan. Nhưng là, mảnh khu vực kia, đã không có Chu Thiên Long ảnh tử. Chu Thiên Long bị giết. Đây chính là Chu Mạn Thanh phụ thần, lại, cứ như vậy bị giết. Thấy vậy, cách đó không xa, các tộc tu giả từng cái câm như hến. Kia thần hỏa cung, thiên yêu cốc, hàn linh cốc tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Giờ phút này, bọn họ cảm giác sống lưng phát rét, một nỗi sợ lớn, tràn vào trong lòng. Chu Mạn Thanh. Đây chính là tay cầm chí bảo, có thể phát huy ra sánh bằng thông thiên cảnh tu giả một đòn vạn cổ kỳ tài. Nhưng là, nàng như cũ không thể đảm bảo phụ thân nàng bình yên. Có thể tưởng tượng, Khương Thần chiến lực, là kinh khủng bực nào. Cũng còn khá chúng ta không có xuất thủ. Rất nhiều trong lòng thầm lộ vẻ may mắn. Nếu là bọn họ xuất thủ, hơn phân nửa cũng là khó thoát khỏi cái chết. Khương Thần, thật là bàn tay thần binh sao? Hẳn là, trong tay hắn lò kia tử tản mát ra khí tức, so với lúc trước Khương phái chết công tử lục đạo luân hồi bản còn phải khiếp người thần hồn A. Đồng thời, mọi người nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kiên kỵ. Mới vừa xuất thủ người, tất cả phải chết. Khương Thần bàn tay thiên lô, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía mới vừa xuất thủ mấy cái đạo một cảnh cường giả. Ông! Chúng ta làm Khương Thần mâu quang quét tới, những người này tất cả tâm thần run rẩy. Đồng thời, một cổ cường đại khí thế, đưa bọn họ phong tỏa. Lục đạo luân hồi chém. Chỉ thấy Khương Thần thúc dục thiên lô chính giữa cấm văn. Ngũ hành chém. Từng đạo cấm văn bị thúc dục. Quét, quét. Nhất thời, có lục đạo luân hồi chém từ thiên lô bên trong biến hóa ra, còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các loại thần thông bung ra. Chỉ là trong thời gian ngắn, thì có bảy đạo thế công bung ra. Mỗi một đạo, cũng uy lực kinh người, có thể so với thông thiên cảnh tu giả một đòn. Làm những công kích này rơi đến, kia bảy cái mới bị đánh bay, còn không có ổn định thân hình tu giả từng cái mắt lộ vẻ sợ hãi. Không sợ hai tiếng, sau đó vang dội mở. Nhưng là, vừa dứt tiếng xuống, bảy đạo công kích, đã phân biệt đem bảy cái tu giả yên diệt. Hô! Sau một khắc, quang văn chợt lóe, không có vào thiên lô bên trong. Rồi sau đó, kia tại chỗ, đã không thấy bóng dáng. Bảy cái đạo một cảnh tu giả lúc đó bị giết. Hô! Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là bảy cái đạo một cảnh cường giả. Nếu bọn họ liên thủ, kia hợp lực một đòn, cũng có thể chống lại thông thiên cảnh tu giả. Nhưng là, lúc này bọn họ lại bị ngay lập tức tru diệt. Chỗ này, còn có ai, có thể cùng Khương Thần tranh phong. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Khương Thần thì tất cả đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thần binh, quá tốt, Khương Sư Tổ, trưởng có thần binh, như vậy, hắn cũng liền có sức tự vệ. Liên nhìn thấy Khương Thần ngay lập tức tru diệt bảy cái đạo một cảnh cường giả sau, Nam Cung Cửu Nguyên chờ Nam Vân Tông cường giả trong lòng phấn chấn vô cùng. Mặc dù bọn họ sợ hãi linh giới Khương Thị, nhưng cũng rất nhớ Khương Thần có thể xoay mình. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Thần binh đến Khương Thần, lại có thể chấp trưởng thần binh. Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc, cùng với thần hỏa cung tu giả chính là từng cái lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Khương Thần, tới cũng rất cường. Bây giờ, hắn lại không tiếc tay cầm thần binh xuất thủ, thông thiên cảnh trở xuống, ai có thể cùng tranh tài. Đặc biệt là, mới vừa rồi bọn họ người xuất thủ, song phương ân đoán, lộ vẻ nhưng đã không cách nào hóa giải. Sau này, bọn họ cũng phải đối mặt đến Khương Thần trả thù. Chu Mạn Thanh, 5 năm trước thủ, người cũng nên còn. Ở diệt 7 người này sau, Khương Thần mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Chu Mạn Thanh từng chữ từng câu nói. Bàn tay hắn thiên lô, phía sau tóc dài phi dương, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Giờ phút này, hắn tay háo lung lay, liền giống như là một cái vương giả xuống trần, ở nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đến, thiên lô là Khương Thần lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không kích thích ra chính giữa thần uy. Bởi vì, Khương Thần biết, hoài bích kỳ tội đạo lý. Nhưng là, có lần này Khương Cửu Huyền bị vây giết sự kiện sau, Khương Thần trong lòng đã minh bạch, bây giờ, hắn không thúc giục thiên lô đã không được. Nếu không lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép địch nhân, người khác, như thế nào lại kính sợ Khương Thần? Như vậy, bên cạnh hắn thân nhân, thì như thế nào có thể được để bảo đảm an toàn? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối, giết ra một cái lãng lãng càn khôn. Người muốn báo thủ, còn không có đơn giản như vậy. Chu Mạn Thanh lạnh lùng nói. Lúc này, nàng như cũ mặt đầy ổn định, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ thượng, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Dù là, ngay mới vừa rồi, Chu Thiên Long bị giết, nàng cũng không có lộ ra quá nhiều tức giận. Nàng bộ dáng như vậy, thật giống như cửu thiên thần nữ, đã không nhiễm khói lửa nhân gian. Chương 356, quyết đấu đỉnh cao. Ngươi mới vừa rồi thả ra thần lực. Chỉ thấy Khương Thần mặt đầy lạnh lùng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa phía trước mới đứng vững thân hình Chu Mạn Thanh. Mới vừa rồi, ở Chu Mạn Thanh mi tâm Khương Thần cảm giác một cổ rất tinh tường khí tức. Loại khí tức đó, đến từ thần linh, chính là thần lực. Bây giờ gặp lại sau Chu Mạn Thanh mặt đầy ổn định dáng vẻ, Khương Thần trong lòng cũng thì có phán đoán. Cái gì? Chu Mạn Thanh cũng thả ra thần lực. Nghe vậy, các tộc tu giả cả kinh. Chẳng lẽ, nàng cũng trưởng khống thần binh? Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Thần lực? Coi là vậy đi. Chu Mạn Thanh từ tốn nói. Lúc này, nàng đánh giá Khương Thần trong tay thiên lô. Chu Mạn Thanh vẫn còn ở cảm ứng, đã chắc chắn thiên lô cấp bậc. Xem ra, ngươi cũng có chút thủ đoạn. Khương Thần nói nhỏ. Chu Mạn Thanh, thật trưởng không thần lực. Nhưng là, phụ cận tu giả tuy nhiên cũng xôn xao. Mặc dù bọn họ sớm đã có suy đoán. Nhưng hôm nay Chu Mạn Thanh tự mình thừa nhận, như cũ để cho người khó mà bình tĩnh. Nói cách khác, bây giờ, có hai cái thiên chi tiêu tử cũng trưởng khống thần binh lực lượng. Nếu thật sự là như thế, như vậy, hai người này, thật đúng là cũng là chân chính kỳ tài ngút trời a. Phải biết, thông thiên cảnh tu giả cũng không thể có thể trưởng khống thần binh, kích thích thần lực, nhưng bọn họ lại vẫn chỉ là chính là thần luân cảnh tu giả a. Ngươi đây là một việc thần binh. Chu Mạn Thanh nhìn hướng Khương Thần, nói. Không tệ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Loại lực lượng này, chỉ cần là cường giả, cũng có thể cảm ứng được. Không nghĩ tới, ngươi có thể trưởng khống thần binh, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Chu Mạn Thanh mâu quang chợt lóe, cứ như vậy ngưng mắt nhìn Khương Thần. Ở thiếu nữ con ngươi chính giữa có mấy phần ngưng trọng hiện lên. Bây giờ nàng, mặc dù chạm đến đạo một cảnh, lại cuối cùng còn chưa phải là thông thiên cảnh cường giả. Nhưng là, Khương Thần lại trưởng khống thần binh, muốn giết hắn, lại là có chút phiền phức. Nếu ta mệnh văn lại thức tỉnh một ít, cũng có thể trưởng khống thần binh, đáng tiếc Chu Mạn Thanh trong lòng thầm nghĩ một câu, lộ ra mặt đầy vẻ tiếc nuối. Bất quá hắn cũng chỉ là thần luân cảnh, hẳn không cách nào thúc giục mấy thứ thần binh, ta bằng vào mệnh văn lực, nhưng có thể kéo dài phát siêu nhiên chiến lược. Chu Mạn Thanh nết miệng lên lạnh giá độ cong. Thần binh mặc dù uy lực mạnh, nhưng là, nếu không thể kéo dài tác chiến, vừa có thể bắt nàng như thế nào đây? Khương Thần, ngươi đang ở đây cổ huyền giới, đúng là một nhân vật, nhưng là thiên mệnh thần nữ, nhất định phải đăng lâm thần giới, mà ngươi, chẳng qua chỉ là dòng sông lịch sử chính giữa bụi trần, cuối cùng phải bị yên diệt. Hôm nay, ta, liền để cho ngươi xem một chút, ta ngươi giữa chênh lệch, dù là ngươi chấp trưởng thần binh, lại có thể thế nào? Chỉ thấy Chu Mạn Thanh nhíu mày, mặt đầy ngạo nghễ nhìn hướng Khương Thần. Nàng lời kia, thật là giống như nữ thần, đang quan sát Khương Thần. Như vậy, liền tới cái kết đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ngưng ta thần lực. Mà lúc này, Chu Mạn Thanh mâu quang lạnh lẽo. Chỉ thấy nàng ngọc thủ nắm chặt chiến qua. Làm chiến qua nơi tay, Chu Mạn Thanh mi tâm, kia mệnh văn lóe lên, một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng, chính là sau đó rót vào chiến qua chính giữa. Loại khí tức này, giống như thần lực. Ông! Chỉ thấy Chu Mạn Thanh chiến qua quang văn nở rộ, một cổ khí thế kinh người tỏa ra. Giờ khắc này, Chu Mạn Thanh khí thế tăng vọt, kia tản mát ra khí tức ba động, làm cho phủ cận tu giả cảm giác kinh hồn bạt vía. Loại khí tức này, cho dù là thông thiên sơ kỳ cảnh tu giả cũng không cách nào cùng với có thể so với. Không phải tới từ thần binh lực, đó là cái gì lực lượng? Cảm thụ loại khí tức này ba động, Khương Thần không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, Chu Mạn Thanh tản mát ra là một cổ thuần túy lực lượng, cũng không phải là thần binh lực. Loại lực lượng này, nàng lại là như thế nào đạt được? Không chỉ là Khương Thần, cổ huyền giới các tộc tu giả cũng mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng rất tò mò. Khương Thần đã hiện ra thần uy, Chu Mạn Thanh, làm sao tới đây như vậy tự tin? Nàng lại dám nói, nàng là thiên mệnh thần nữ, nhất định phải đăng lâm thần giới, Khương Thần nhưng là một viên bụi trần. Phải biết, Khương Thần chính là cổ huyền giới công nhận vạn cổ kỳ tài, tuyệt không so với Chu Mạn Thanh kém, bây giờ còn trưởng khống thần binh, ai dám khinh thị? Dù là Chu Mạn Thanh cũng trưởng khống thần binh, song phương cũng hơn nửa là không phân cao thấp mới đúng a. Chu Mạn Thanh, đến cùng có bí mật gì? Khương Cửu Huyên mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này xem ra, Chu Mạn Thanh cũng không đơn giản a. Khương Thần, ngươi nếu muốn báo thù tuyết hận, như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi có đến cùng mấy phần bản lĩnh, thần lò, ngươi lại còn có thể thúc giục mấy lần. Chỉ thấy tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ Chu Mạn Thanh trong miệng thốt ra, chợt nàng bước liên tục bước ra, kia ngọc thủ tay cầm chiến qua, chính là chém về phía trước Khương Thần. Quét! Chiến qua chém tới, ánh sáng xe trời, hư không đều bị chém ra một cái hở, kinh khủng ba động chấn động ra đến, hư không từng khúc vỡ nát. Loại trang cảnh đó, làm người ta kinh ngạc, thật là cùng thông thiên cảnh tu giả xuất thủ không có khác gì. Nhân vật như vậy, cổ huyền giới, vạn năm đến, có mấy cái. Thấy vậy, các đại tộc đạo một cảnh tu giả đều là không khỏi thầm nghĩ mấy câu. Ha ha, thiên mệnh thần nữ liền có thể đoạt nhân vũ hồn sao. Hôm nay, ta ngược lại muốn cho ngươi xem một chút, trong miệng ngươi bụi trần, đem như thế nào nghiền ép ngươi cái này cái gọi là thần nữ. Làm Chu Mạn Thanh mặt đầy ngạo mạn đánh tới, Khương Thần lên tiếng mà cười, chật, bàn tay hắn thiên lô về phía trước nên kích đi. Hô! Thiên lô chật lóe, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, về phía trước chấn động đi. Sáu cái đại thế giới chấn động, mang theo chút thần đạo lực lượng, uy không thể đỡ. Ùng ùng. Nhất thời, vùng hư không đó đang run rẩy, tản mát ra khí thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Các tộc tu giả rối rít thối lui đến xa xa, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phanh, ầm. Qua mang bị chấn vỡ. Nhưng là, Chu Mạn Thanh lại diễn hóa thôn thiên chi luân, chém về phía Khương Thần. Khương Thần tiếp tục xuất thủ, thiên lô quang văn chợt lóe, tóe ra tia sáng chói mắt. Lần này, thần thông biến hóa ra, cùng nhau xuất kích. Kim luân, bánh gỗ, đều là khắc kia ở trên trời lò lên đường văn, bây giờ bị kích thích ra, hóa thành thần thông. Mỗi nhất kích cũng rất mạnh, liên thông thiên cảnh tu giả cũng không thể có thể so sánh. Nhưng là, Chu Mạn Thanh mi tâm mệnh văn tóe ra lực lượng cường đại, đem nàng kia chiến qua lực lượng hoàn toàn kích thích ra. Trừ ngoài ra, thiếu nữ thôn thiên chi luân mỗi nhất kích, cũng vượt qua thông thiên sơ kỳ cảnh tu giả. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần thiên lô diện hóa ra công kích, lại bị nàng từng cái cho ngăn cản. Điều này khiến người ta sau khi nhìn, nội tâm không khỏi rung một cái. Xem ra, Chu Mạn Thanh, thật đúng là có thể cùng Khương Thần tranh phong A. Hai người này, thật có thể nói là vạn cổ kỳ tài, đáng tiếc, bọn họ tới có thể trở thành đạo lữ, bây giờ lại thành vì sinh tử đại địch A. Không sai, thật là đáng tiếc, nếu không, nếu là bọn họ liên thủ, một khi bước vào thông thiên cảnh, ở nơi này cổ huyền giới, lại có mấy người có thể tranh phong. Bên cạnh, các tộc tu giả nội tâm vô cùng rung động. Rõ ràng nhưng mà hai cái thần luân cảnh tu giả, cũng vẫn chưa tới 20 tuổi đây. Nhưng là, bây giờ bọn họ thật sự cho thấy chiến lực lại hoàn toàn có thể so với thông thiên cảnh. Chương 357, Thiên mệnh thần nữ. Khương Thần cùng Chu Mạn Thanh không ngừng xuất thủ, kia sinh ra ba động, làm cho hư không run rẩy, đại địa đều tại nước nẻ. Đây chính là cái gọi là kỳ tài ngút trời đi. Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái, xa nhìn tiền phương hư không. Đương thời có thể thấy nhân vật như vậy, cũng coi là không uổng công cuộc đời này a. Cũng có thiên tài mặt đầy thổn thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây tuyệt đối là nhất cá thịnh thế, vượt qua lúc trước, cho dù là vạn năm trước, hơn phân nửa cũng không thấy được như vậy kỳ tài ngút trời. Chu Mạn Thanh, lại cũng mạnh như vậy. Nhưng mà, Khương Cửu Huyên lại nhíu mày. Chu Mạn Thanh, nhìn như ở hạ phong, nhưng là, nàng đối với Khương Thần thế công, đối phó được thành thạo. Lấy lục đạo luân hồi thần thông công kích Khương Thần, lại lấy thôn thiên thần thông hóa giải Khương Thần thế công. Hai người đồng loạt ra tay, cả công lẫn thủ, đơn giản là không sơ hở nào để tấn công. Khương Thần mặc dù khí thế lăng nhân, nhưng là, đang kéo dài xuất thủ sau, hắn thần hồn lực kiệt quệ quá nhiều, rõ ràng bắt đầu có chút cảm giác mệt mỏi. Cũng là hắn tu luyện cửu tinh luyện thần quyết, bây giờ đã ngưng tụ 5 ngôi sao, và lại, đang xuất thủ lúc, hắn cũng không ngừng dẫn dắt tinh tú lực. Nhưng là, thúc dục thiên lô cần thần hồn lực quá nhiều. Dù là hắn có thể kịp thời dẫn dắt tinh hà chính giữa tinh thần chi lực, cũng không đáng kể. Nếu kéo dài nữa, hắn đem không cách nào tiếp tục phát huy thiên lô phải có uy lực. Chu Mạn Thanh chiến lực, tại sao không có một tí lên xuống? Khương Thần đang xuất thủ lúc nhìn về phía trước, kia trong con ngươi tất cả đều là vẻ hồ nghi. Lúc này, Chu Mạn Thanh đối phó đủ loại công kích, cũng lộ ra thành thạo. Hiển nhiên, nàng như cũ còn có thể kéo dài đánh một trận. Ha ha, thần binh, chẳng qua chỉ là ngoại lực thôi. Ngươi chính là thần luân cảnh tu giả, coi như trưởng khống thần binh, vừa có thể làm khó dễ được ta. Chu Mạn Thanh lớn tiếng mà cười. Lúc này, nàng nhìn hướng Khương Thần thì kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Một phàm nhân thôi, thì như thế nào cùng nàng tranh phong? Chu Mạn Thanh, cũng chỉ là thần luân cảnh tu giả, nàng làm sao có thể thời gian dài thúc giục thần binh lực mà không lực kiệt. Nam Cung Cửu Nguyên cau mày. Lúc này, hắn bắt đầu là Khương Thần ở lo âu. Chu Mạn Thanh, thật kỳ quái a. Đúng vậy, ta cảm giác, nàng giống như thần nữ, có khí chất phi phàm. Bên cạnh Nam Vân Tông tu giả nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc tất cả mặt đầy ngưng trọng. Ẩm. Giữa hư không, song phương giao thủ. Chỉ thấy Chu Mạn Thanh tay cầm chiến qua, chém qua. Chiến qua chính giữa, lục đạo luân hồi lực tán phát ra, trực tiếp đem Khương Thần ngày đó lò diện hóa ra công kích cũng đánh tan. Thùng thùng. Cương đại ba động chấn động ra đến, Khương Thần thân thể liên tiếp lui về phía sau. Tại thần hồn chi lực không ngừng hao tổn dưới tình huống, hắn chiến lực đã bắt đầu giảm nhanh. Thần nhi bắt đầu rơi vào hạ phong. Thấy vậy, Khương Cửu Huyền cau mày. Trong lòng của hắn tràn đầy lo âu. Khương Thần mới bước vào thần luân cảnh, có thể thúc giục thần binh đã là kỳ tích. Bây giờ, giữ vững đến bây giờ, thật rất hiếm có. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, Chu Mạn Thanh giữ vững thời gian lâu hơn. Chu Mạn Thanh thế nào mạnh như vậy? Cũng nhưng vào lúc này, kia ám nguyệt bên trong động, quang văn lóe lên, có hai người thanh niên từ chính giữa lóe lên mà ra. Hai cái này thanh niên rõ ràng là cơ thị thanh niên. Làm sau khi ra ngoài, bọn họ liền thấy Chu Mạn Thanh cùng Khương Thần. Điều này làm cho trong hai người tâm vô cùng khiếp sợ. Hai người này, cũng đều là đạo một cảnh tồn tại. Bọn họ thiên phú dị bẩm, thực lực rất mạnh. Nhưng lúc này cảm nhận được Chu Mạn Thanh trên người tản mát ra khí tức sau, vẫn là không nhịn được cảm giác thần hồn cũng đang run rẩy. Khương Thần, ngươi cũng là một cái nhân vật, lại có thể thúc giục thần binh lâu như vậy, bất quá, ngươi huy hoàng cả đời, đem vào lúc này chung kết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Chu Mạn Thanh bước liên tục mại động, thiếu nữ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ngưng mắt nhìn Khương Thần, tràn đầy uy nghiêm nói, đồng thời, ở nàng mi tâm, mệnh văn hiện lên, một cổ kinh người thần lực bị kích thích ra. Ông, làm thần lực này bị kích thích ra, cả phiến hư không đều là run lên, dâng lên từng cơn sóng gợn ba động. Kia tản mát ra khí tức ba động, để cho toàn trường tu giả câm như hến. Loại ba động đó, thật là có thể so với thông thiên hậu kỳ cảnh tu giả. Thậm chí, mạnh hơn. Đây là thần lực. Làm lực lượng này tràn ngập ra, cơ thị thanh niên nội tâm dùng một cái. Không, đó là mệnh văn. Một người khác mâu quang chợt lóe, mặt đầy ngưng trọng nói. Mệnh văn. Nàng, nắm giữ mệnh văn. Nghe vậy, lúc trước mở miệng thanh niên lộ ra mặt đầy vẻ chấn động. Hắn nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc, kia con ngươi chính giữa lộ ra kiên kỵ sâu đậm vẻ. Mệnh văn. Khi thanh âm này truyền ra, phu cận tu giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là Khương Thần, cũng mặt đầy kinh ngạc. Mệnh văn, cuộc sống này quỹ tích là cấn, tương truyền, một ít thần linh, đang ngã xuống sau, chuyển thế sống lại, liền có cơ hội thức tỉnh mệnh văn, đạt được trí nhớ kiếp trước. Giống vậy, ở mệnh văn chính giữa, cũng sẽ mang chút kiếp trước thần lực, nhưng mà, thiên địa quy tắc, không thể kháng cự. Người sau khi chết, tiện lợi phai mờ hết thảy, chỉ có một chút cường đại thần linh, mới có cơ hội chuyển thế sau còn có thể thức tỉnh mệnh văn. Cơ thị thiên mới lên tiếng. Lúc này, hắn nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc biểu tình cực kỳ phức tạp. Rất khó tưởng tượng, ở cổ huyền giới, lại có một cái thức tỉnh mệnh văn thiên chi tiểu nữ. Nói cách khác, người con gái trước mắt này, kiếp trước, ít nhất cũng là thiên thần trở lên tồn tại. Nàng là thần linh chuyển thế. Cũng nhưng vào lúc này, ám nguyệt bên trong động, lại có một mình đi ra. Đây chính là độc cô vô địch. Đang nghe được lời này sau, nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Không trách, từ lần trước nàng vượt qua ta sau, liền bắt đầu đối với ta dần dần lạnh lùng. Độc cô vô địch trong lòng thở dài. Ngay tại ngày hôm qua, Chu Mạn Thanh cùng linh giới Khương Thị người rất thân cận, lại đối với độc cô vô địch xa lánh. Khi đó, độc cô vô địch trong lòng không rất cao hứng, muốn cho Chu Mạn Thanh cách xa linh giới Khương Thị người. Vậy mà, Chu Mạn Thanh nói, các nàng cho tới bây giờ cũng chưa có cùng nhau nữa qua, hắn độc cô vô địch, dựa vào cái gì phải đi nàng đi làm cái gì. Các nàng trước, nhưng mà hai phe thế lực trưởng bối muốn kết minh thôi, nàng cho tới bây giờ cũng chưa có thừa nhận cái gì. Cái này làm cho độc cô vô địch tan nát cõi lòng. Bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch Chu Mạn Thanh biến chuyển. Ngươi là thần linh chuyển thế. Thanh âm này chuyển tới, Khương Thần kia trong lòng cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Đồng thời, hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao? Đối phương thần lực một mực giữ ở một cái tài nghệ. Nguyên lai, kia là tới từ kiếp trước lực lượng. Không sai, ta chính là thần linh chuyển thế. Chu Mạn Thanh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất là ngạo nghễ nói, ta nhất định phải thành thần, mà ngươi, lại phải hóa thành cho thuốc lá. Thiếu nữ mâu quang lạnh giá, thêm tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ khí thế, chỉ cần mệnh văn toàn bộ thức tỉnh, nàng muốn thành thần, trong tầm tay. Đến, Chu Mạn Thanh cũng không tính bại lộ thân phận của mình. Dù sao, ở chưa trưởng thành trước, một khi bộc lộ ra cái thân phận này, đối với nàng mà nói, đem đưa tới vô cùng đại phiền toái. Nếu là có người, phải hết sức xuất thủ, bóp chết nàng, làm sao bây giờ? Cho nên, cho dù là mới vừa rồi, Khương Thần tập sát Chu Thiên Long lúc Chu Mạn Thanh cũng không có hết sức xuất thủ ý tứ. Có thể sau đó, khi nàng chắc chắn Khương Thần bàn tay là thần binh sau, nàng biết, chính mình không thể không hết sức xuất thủ. Nếu không, tại thần binh bên dưới, nàng cũng chỉ có thể nuốt hận. Chương 358, Tiểu Thiên phát uy. Không trách. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Mới vừa rồi, hắn còn trong lòng kinh ngạc, Chu Thiên Long bị giết Chu Mạn Thanh lại có vẻ ung dung ổn định, cũng không có quá đại bi thương. Nguyên lai, nàng là thần linh chuyển thế, nếu thật coi như Chu Thiên Long, nhưng mà nàng đời này phụ thân a. Thần linh. Siêu nhiên với bên ngoài, tâm trí không phải người thường có thể so với. Mạn Thanh tiểu thư, là thần linh chuyển thế. Ha ha, nói như vậy, ta thôn thiên vũ hồn nhất mạch, há chẳng phải là cũng có thần linh là núi dựa. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch tu giả từng cái cảm giác phấn chấn vô cùng. Thần linh chuyển thế cũng không biết, nàng kiếp trước là kia một phe thế lực người. Linh giới Khương Thị Khương Mẫn cũng từ ám nguyệt động đi ra. Lúc này, hắn trong lòng cũng hiếu kỳ. Bất quá, nàng cùng trời huyền Khương Thị có thù oán, đối với tại chúng ta mà nói, sẽ chỉ là một sự giúp đỡ lớn. Ở trong lòng hiếu kỳ sau khi, hắn miệng hơi cười. Khương thần, chịu chết đi. Cũng liền ở một cái tu giả mặt đầy khiếp sợ nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc, thanh âm trầm thấp kia cũng là vang lên theo. Hô. Rồi sau đó, Chu Mạn Thanh tay cầm chiến qua, trực tiếp chém về phía Khương thần. Quét. Lần này, chiến qua chém tới, khí thế ngút trời, thật là có thể so với thông thiên viên mãn cảnh tu giả một đòn. Bởi vì, lúc này nàng, thúc giục đại lượng mệnh văn lực, kia chiến lực mạnh, đã sớm không phải người thường có thể so với. Dù sao, nàng mệnh văn chính giữa, nhưng là ẩn giấu thần đạo lực lượng, cho dù là rất yếu lực lượng, cũng vượt qua thông thiên cảnh tu giả a. Quét. Chiến qua chém tới khí thế ngút trời. Khương thần cảm giác phía trước một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào mà. Lục đạo luân hồi. Khương thần liền vội vàng thúc giục thiên lô. Nhất thời, thiên lô chính giữa, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, hướng về kia chiến qua nên kích đi. Ẩm. Chỉ là ngay lập tức, lục đạo luân hồi thế giới bị chém rách. Sau một khắc, chiến qua thừa dịp chém tới, Khương thần hoàn toàn bị một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ. Sức mạnh kia, tựa như có thể yên diệt hết thảy. Khương thần bên người ngàn mét, mỗi một tấc hư không đều run rẩy, như muốn vỡ nát. Lực lượng này, chỉ sợ đã vượt qua phổ thông thông thiên viên mãn cảnh tu giả đi. Khương thần, hoàn. Cảm thụ loại lực lượng này, phu cận tu giả tất cả ngược lại hút ngụm khí lạnh. Rất nhiều người mắt lộ đồng tình. Khương thần rất kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, hắn gặp phải là một cái thần linh chuyển thế thiên mệnh thần nữ. Đối mặt người như vậy, phàm nhân, chỉ có nhận mệnh A. Mệnh văn dị năng giả, xác thực không thể chọc. Chính là cơ thị hai người thanh niên cũng mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này, bọn họ cũng cảm giác vô lực. Thậm chí, mệnh văn dị năng giả, một khi liều mạng, thiêu đốt kia mệnh văn lực, kia buộc phát ra chiến lực, thông thiên viên mãn cảnh tu giả cũng phải nuốt hận. Thần nhi xa xa, Khương Cửu Huyền con ngươi cũng đỏ thắm lên. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long cũng rất khẩn trương. Nó rất muốn xuống tới, cứu Khương Thần. Nhưng là, kia ba động quá mạnh mẽ. Và lại, nếu là nó đi, Khương Cửu Huyền sẽ làm thế nào? Cho nên, Tịch Diệt Thiên Long vô kế khả thi. Mẹ nha, các nàng này, lại là thần linh chuyển thế, ngoại giới, so với trường sinh cấm địa nguy hiểm nhiều, ta nghĩ rằng trở về trường sinh cấm địa. Trường sinh quy linh hồn run rẩy. Nó đều muốn khóc. Cho là, sau khi ra ngoài có thể tung hoành thiên hạ. Nào biết, bên ngoài nhân vật, một cái so với một cái ác. Gần như thần linh lực lượng. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước. Chu Mạn Thanh tản mát ra lực lượng quá mạnh mẽ. Bây giờ hắn, muốn thay đổi thế cục, quá khó khăn. Kia chiến qua chém tới, ánh sáng chói mắt, đem Khương Thần bao phủ. Xem ra, ta cũng chỉ có liều mạng. Đang cảm thụ đến sức mạnh kia không thể kháng cự sau, Khương Thần kia mâu quang chợt lóe, cũng lộ ra tuyệt nhiên vẻ. Hô! Sau một khắc, hắn thân thể chợt lóe, trực tiếp không có vào thiên lô bên trong. Chen! Mà lúc này, chiến qua chém tới, gắng gượng chém ở thiên lô thượng. Hô! Một cổ cự lực đánh thẳng tới, thiên lô bị chém bay. Nhưng là, thiên lô thượng, quang văn nở rộ, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Cổ lực lượng này, là thiên lô tự bảo vệ mình, bài xích ngoại lực. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, chiến qua run lên, Chu Mạn Thanh thân thể cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Phúc! Chu Mạn Thanh khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thần binh có linh, không thể khinh phạm. Thấy vậy, Chu Mạn Thanh khẽ cau mày. Nàng biết, thần binh, dù là không có ai trường khống, cũng không thể tùy tiện đi công kích. Nếu không, chỉ có thể kích động thần binh chính giữa ẩn giấu lực lượng, kia mang đến cắn trả lực, có thể so với bị người trường khống lúc còn phải tới kinh khủng một ít. Mà lúc này, giữa hư không, quang văn lóe lên, có một người thần lò trôi lơ lửng. Khương thần, trốn vào thần bên trong lò. Liên nhìn thấy thần lò sau, các tộc tu giả trong lòng khẽ động. Xem ra, Khương Thần là vô lực đánh một trận. Cũng khó vì hắn, cuối cùng chỉ là một phàm nhân thôi, làm sao có thể cùng thiên mệnh thần nữ tranh phong. Tiếng nghị luận truyền ra. Ngay cả cơ thị hai người thanh niên cũng là mặt đầy thở dài. Bọn họ cũng chỉ là đạo một cảnh tu giả thôi, cho dù là xuất thủ, cũng căn không cách nào cùng thức tỉnh mệnh văn Chu Mạn Thanh tranh phong A. Trốn vào thiên lô bên trong sao. Mà lúc này, Chu Mạn Thanh ổn định thân hình, kia mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa phía trước thiên lô, lạnh lùng nói, Khương Thần, nếu ngươi là một cái nhân vật, liền đi ra đánh một trận, nếu không, nếu ngươi một mực nút ở thiên lô bên trong, như vậy, ta cũng chỉ có trước hết là giết người phụ thân. Nói xong, nàng mâu quang chợt lóe, vậy cường đại khí thế, phong tỏa cách đó không xa kia trên sơn khâu Khương Cửu Huyền. Mẹ nha, đàn bà thúi, còn thật vô sỉ. Làm khí cơ này phong tỏa, Trường Sinh Quy trực tiếp đánh một cái lạnh run. Nha. Nhưng mà, Tịch Diệt Thiên Long lại giận. Tiểu gia hỏa con ngươi chính giữa ánh lửa lóe lên. Ở trong cơ thể nó, huyết dịch lan lộn, có một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực, ở một chút xíu bị kích thích ra. Nha. Cuối cùng, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, ở trên người nó, ánh lửa nở rộ, huyết khí trùng thiên, một cổ kinh khủng long uy, tỏa ra. Kia long uy chấn động bát phương, để cho nhân thần hồn run rẩy. Cho dù là Chu Mạn Thanh, cũng vì đó cao mày. Đây là nàng không khỏi men theo khí tức ba động nhìn đi. Cơ thị, linh giới Khương thị thiên tài cũng men theo khí tức nhìn đi. Tiểu Đậu Đinh tức giận. Trường Sinh Quy mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long. Đồng thời, nó tâm đầu mang theo mấy phần sợ hãi. Bởi vì, lúc này nó hoàn toàn bị một cổ khí tức kinh khủng bao phủ. Loại khí tức đó, tựa như có thể yên diệt thiên địa, để cho người sợ hãi. Gào. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tịch Diệt Thiên Long thân thể động một cái, chính là bay lên trời. Đến, tiểu gia hỏa kia cũng chỉ có dài hơn thước thân thể, đạt tới hơn một trượng, mười trượng. Cuối cùng, một cái trăm trượng dài cự long, cứ như vậy xuất hiện ở giữa hư không. Con cự long, vảy rồng hiện lên tử kim vẻ, mặt trên còn có màu xám long viêm lóe lên, một cổ khí tức kinh khủng, cuốn bát phương. Nó cứ như vậy chiếm cứ ở trên không, kia tản mát ra khí thế, tựa như có thể áp bách núi sông. Đây là một cái chân long. Khương Mẫn mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tịch Diệt Thiên Long. Thật là nhất điều long A. Cơ thị hai cái thiên tài cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Chương 359, liều mạng. Long cho dù là Chu Mạn Thanh, cũng theo đó biến sắc. Bởi vì từ trên người điều long, nàng cảm ứng được một cổ khí tức kinh khủng. Ở điều long trên người, ẩn giấu một cổ có thể đập vụn núi sông lực. Sức mạnh kia, có thể nhường cho thiên địa biến sắc, để cho thần linh kiên kỵ. Gào. Cũng nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long phát ra một tiếng trường hào, trực tiếp lộ ra long chảo, hướng Chu Mạn Thanh một móng đập tới. Chu Mạn Thanh cau mày, tay nàng cầm chiến kích, vội vàng hướng Tịch Diệt Thiên Long chém tới. Ầm. Một kích chém tới, vùng hư không đó run lên, Tịch Diệt Thiên Long long chảo hơi dừng lại một chút. Hô. Nhưng là, Tịch Diệt Thiên Long long chảo khẽ run lên, nó chính là trường khai long truy, chính là phun ra một cái Tịch Diệt Thiên Viêm. Tịch Diệt Thiên Viêm cuốn một cái, giống như là diệt thế chi viêm, hướng Chu Mạn Thanh yên diệt đi. Ngày này viêm, cuồng bạo như long, lan lộn giữa, vừa tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Loại khí tức đó, cho dù là để cho người hơi cảm ứng, liền thần hồn run rẩy, tùy thời có thể bị đốt được tan cảnh mây khói. Long, thế nào mạnh như vậy? Khi này Tịch Diệt Thiên Viêm xoắn tới, Chu Mạn Thanh mặt đầy nghiêm nghị. Ngay sau đó, nàng hết sức xuất thủ, thúc giục một món trí bảo, hóa thành một quang cháo, bao phủ thân mình. Vù vù. Chỉ là ngay lập tức, Tịch Diệt Thiên Long liền đem Chu Mạn Thanh bao phủ. Vậy cũng Tịch Diệt Thiên Điệu Long Viêm đang không ngừng đốt diệt đến thiếu nữ trí bảo đạo văn. Đây là thật long a. Không nghĩ tới, Khương Thần lại thật nắm giữ một cái chân long. Lúc này, ở cách đó không xa, kia giao long nhất mạch thiên tài không khỏi là thất thanh. Lúc trước, ở đạo diễn thành lúc, Tịch Diệt Thiên Long tản mát ra khí tức liền để cho trong lòng bọn họ hồng nghi. Nhưng lúc này xem ra, không chỉ là một cái chân long, hay lại là một cái cường đại đến vượt quá bình thường thiên long, thực lực kia, không cách nào tưởng tượng. Điều long, cũng có thần lực. Linh giới Khương thị hai người thanh niên sắc mặt cũng trở nên xanh mét lên. Lúc này xem ra, điều long đột nhiên bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép vô số thông thiên cảnh viên mãn cường giả. Tiểu Đậu Đinh, thật dũng manh a. Trường Sinh Quy ngắm lên trước mắt kia con cự long, kia trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Đồng thời, nó cũng là âm thầm cảm thấy vui mừng. Nếu là ban đầu Tiểu Đậu Đinh kích thích ra kinh khủng như vậy lực lượng, chỉ sợ nó cho dù có linh binh che chở cũng phải bị đốt thành hư vô đi. Tiểu Thiên lúc này, thiên lô bên trong, Khương Thần liền nhìn thấy kia đột nhiên bùng nổ Tịch Diệt Thiên Long sau, kia hốc mắt chính giữa có sương mù hiện lên. Đồng thời, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, ở nơi này thời khắc nguy cơ, Tiểu Thiên lại sẽ bùng nổ. Xem ra tên tiểu tử này, đối với hắn, thật đúng là không tiếc vào nơi dầu sôi lửa bỏng A. Như vậy, liền để cho chúng ta đồng thời, đem Chu Mạn Thanh hoàn toàn phai mở đi. Ở hít thật sâu một cái sau, thiên lô bên trong, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Đốt ta nguyên anh huyết khí ngưng thiên địa hồng lô, dung luyện vạn vật. Chỉ thấy thiên lô bên trong, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy hắn nguyên anh chính giữa có vũ hồn huyết khí thiêu đốt. Những huyết khí này, rót vào thiên lô bên trong. Đồng thời, còn có bảng bạc thần hồn lực đang cháy, cũng rót vào thiên lô chi vách tường đạo văn bên trong. Trong lúc nhất thời, thiên lô lực lượng không ngừng bị kích thích ra. Giữa hư không, thiên lô quang văn nở rộ, tản mát ra kinh người ba động. Khương Thần cũng phải ra tay. Thấy vậy, các tộc tu giả mâu quang đông lại một cái. Hắn lại còn có thể xuất thủ. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Đáng chết, nếu ta trưởng không thần binh thấy thiên lô thần uy chấn động, Chu Mạn Thanh chân mày kia không khỏi thật chặt nhíu lại. Bây giờ, một cái chân long đã để cho Chu Mạn Thanh có chút mệt nhọc đối phó. Nếu là lại tăng thêm một cái Khương Thần, nàng chỉ sợ cần phải gặp phải đại phiền toái. Dù sao, cho dù là nàng thức tỉnh mệnh văn, có thể cuối cùng còn chỉ là một phàm nhân, kia mệnh văn chính giữa lực lượng cũng không có chân chính đạt tới thần cấp. Đốt ta mệnh văn lực. Ở hơi hơi nhíu mày sau, Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, nàng trực tiếp thiêu đốt chút mệnh văn lực. Nhất thời, một cổ cường đại mệnh văn lực bị nàng ngưng tụ là lục đạo luân hồi chém, về phía trước bao phủ nàng tịch diệt thiên viêm chém tới. Quét. Nhất thời, mang theo mệnh văn lực lục đạo luân hồi chém xé hư không, trực tiếp liền bị tịch diệt thiên long tịch diệt thiên viêm cũng xé ra một cái lỗ. Đồng thời, lục đạo luân hồi chém lên, lục đạo luân hồi lực chấn động, chính là đem phủ cận tịch diệt thiên viêm cũng cho chấn động ra. Như thế, Chu Mạn Thanh cũng liền thoát khỏi tịch diệt thiên viêm tiêu hủy. Không chỉ có như thế, lục đạo luân hồi chém thừa dịp đi, chém về phía tịch diệt thiên long. Lục đạo luân hồi chém vạch qua hư không, chỗ đi qua, hư không bị xé nứt ra một cái khe to lớn, có kinh người ba động như sóng biển mở ra. Chu Mạn Thanh đang cháy mệnh văn lực xuất thủ. Xem ra, nàng cũng phải cần liệu mạng A. Không nghĩ tới, một phàm nhân, lại ép thiên mệnh con gái xuất thủ như thế, thật là thiên cổ kỳ văn A. Thấy vậy, cơ thị thiên tài mặt đầy thổn thức. Nếu khiến Khương Thần bước vào thông thiên cảnh, như vậy, nên bực nào nhân vật, mới có thể diệt hắn. Linh giới Khương Thị hai người mặt đầy ngưng trọng. Gào. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy tịch diệt thiên long lộ ra cự trảo, trực tiếp chính là đập tới. Ầm. Vang lớn rung trời, lục đạo luân hồi chém kết kết thật thật chém ở trên long trảo. Long trảo rất cứng rắn, tóe ra chói mắt ánh lửa, thật là đúng như cùng tử kim đúc thành. Nhưng là, kia lục đạo luân hồi chém lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua thông thiên viên mãn cảnh tu giả, kia nhất kích chi lực, chấn long trảo run lên. Hô. Rồi sau đó, một cổ kinh người ba động đánh thẳng tới, hung hăng đụng vào tịch diệt thiên long trên người. Ầm. Rồi sau đó, tịch diệt thiên long thân thể run lên, trực tiếp bị đánh bay. Gào nha. Tịch diệt thiên long bị đánh bay, một tiếng gào nhà tiếng vang lên. Chật, mọi người chính là phát hiện, tịch diệt thiên long khổng lồ kia long khu đang thay đổi tiểu. Nó hóa thành một con rồng nhỏ, hướng phía sau bay ngược mà ra. Tiểu đậu đinh. Làm tịch diệt thiên long bay ngược mà ra, trường sinh quy lập tức bước mà ra. Kia quy trưởng lộ ra, diễn hóa một cái thôn thiên luồng khí xoáy đem tịch diệt thiên long thổi sang bên người. Điều long, bị đánh tan. Thấy vậy, các tộc tu giả cả kinh. Khương Thần, còn có thể một mình đối phó Chu Mạn Thanh tiểu thư sao? Đồng thời, rất nhiều người không khỏi là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Nếu có điều long tương trợ, bọn họ còn có một tia phần thắng. Nhưng bây giờ, hiển nhiên, Khương Thần cơ hội, cũng không nhiều. Thiên mệnh thần nữ, thiêu đốt mệnh văn lực xuất thủ, tự nhiên không phải chuyện đùa. Linh giới Khương Thị thiên tài nhưng là mặt đầy lạnh nhạt. Bất quá, cơ thị hai cái thiên tài nhưng là liền vội vàng bay đến Khương Cửu Huyền bên người. Tiểu Thiên. Thấy tịch diệt thiên long bị đánh bay, Khương Thần không khỏi hô to. Hắn biết, không phải là tịch diệt thiên long không mạnh, là trong cơ thể nó có thiên vũ trí tôn lưu lại phong ấn, căn không cách nào chân chính phát huy thần đạo lực lượng. Nha. Mà lúc này, tịch diệt thiên long có cảm giác, nó chát động kia bảo thạch một loại con ngươi, nhìn hướng giữa hư không thiên lô. Ở nó kia con ngươi chính giữa tất cả đều là vẻ lo âu. Chương 360, hết sức xuất thủ. Con thú nhỏ này, lại ngược lại trung thành A. Một màn như thế, làm cho các tộc tu giả mặt đầy thổn thức. Lúc này, rất nhiều xem cuộc chiến tu giả ngược lại có chút hy vọng Khương Thần có thể thay đổi thế cục. Nếu không, thế nào không phụ lòng con thú nhỏ này hết sức hội chủ cử chỉ đây. Tiểu Thiên. Thấy Tiểu Thiên mặt đầy lo âu nhìn đến, Khương Thần cảm giác một trận tâm ấm áp. Ngươi yên tâm. Hết thể có ta, chủ nhân nhà ngươi, tự có thể giải quyết hết thảy. Đồng thời, cái kia kiên định thanh âm, từ thiên lô chính giữa truyền ra. Sau đó, một cổ cường đại khí thế, phong tỏa Chu Mạn Thanh. Chu Mạn Thanh, dù là ngươi là thiên mệnh thần nữ, nắm trong tay thần đạo lực lượng, hôm nay, ta Khương Thần, cũng phải đem ngươi trù diệt nơi này. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Thanh âm này, vô cùng kiên định, lại tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ mùi vị, thật là giống như là tử thần thẩm phán. Thiên lô. Sau đó, thiên lô bên trong, Khương Thần tâm thần động một cái, đại lượng thần hồn huyết khí, toàn bộ rót vào thiên lô chính giữa. Rồi sau đó, chỉ thấy giữa hư không, kia tản ra thần uy thiên lô sụp đổ, phía trên quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái thiên địa hồng lô. Thế giới này hỏa lò, trực tiếp đem Chu Mạn Thanh cho bao phủ. Nhiếp. Chật, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy kia thiên địa hồng lô thu liễm, một cổ cường đại dẫn dắt lực bung ra. Cổ lực lượng này, phải đem Chu Mạn Thanh cho dẫn nhập ngày đó lò bên trong. Phá cho ta. Chu Mạn Thanh cau mày, nàng ngọc thủ động một cái, chiến qua xé trời, muốn đưa cái này trói buộc tới chém rách. Chứ ngoài ra, nàng mi tâm thần luân nở rộ. Đó là lục đạo luân hồi thế giới không ngừng dọc theo, muốn đưa cái này thiên lô diễn hóa ra thế giới cho một dơ chấn vỡ. Ông. Ở Chu Mạn Thanh ra tay toàn lực bên dưới, ngày đó lò chi văn run lên, vẻ này dẫn dắt lực, có hóa giải, cũng không thể suy giảm tới nàng chút nào. Khương Thần, ngươi, cũng muốn giết ta. Chu Mạn Thanh mâu quang lạnh giá, ở nàng mi tâm, mệnh văn lực đang lấp lánh. Đồng thời, nàng tâm thần động một cái, mi tâm quang văn lóe lên, lục đạo thế giới, hóa thành từng đạo cự nhận về phía trước thiên địa hồng lô xé đi. Ở loại lực lượng này bên dưới, Khương Thần cũng không có chiếm cứ một tia ưu thế. Ta xem ngươi còn có thể thúc giục thần lò bao lâu. Chu Mạn Thanh mâu quang vô cùng băng lãnh. Ta, Khương Thần, cho dù là thiêu đốt toàn thân huyết khí, thiêu đốt thần hồn nguyên, vừa làm diệt ngươi ở đây, nhất định. Thiên lô bên trong, Khương Thần mâu quang đỏ thắm. Lúc này hắn, nghiễm nhiên làm xong liệu mình đánh một trận chuẩn bị. Không vì cái gì khác, chỉ vì tịch diệt thiên long liệu mình hộ chủ. Đốt ta thần hồn huyết khí. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, kia mâu quang chợt lóe, trong thức hải, thần hồn huyết khí đang cháy. Nhất thời, hắn thần hồn giống như là liệt diễm một dạng một cổ lực lượng kinh khủng tóe ra. Chật, những lực lượng này, toàn bộ rót vào thiên lô chính giữa. Bằng vào ta huyết khí làm cơ sở, thần hồn vi dẫn, ngưng thiên địa hồng lô. Đồng thời, Khương Thần tâm thần, cũng hoàn toàn chìm vào thiên lô chính giữa. Vào giờ khắc này, hắn huyết, hắn hồn, hắn thân, cũng tựa như hoàn toàn dung nhập vào thiên lô chính giữa. Vào giờ khắc này, ban đầu thiên vũ chí tôn lấy thân là dẫn, dung luyện côn nguyên minh hoàng một màn, cũng hiện lên Khương Thần trước mắt. Từng cảnh tượng ấy là tương tự như vậy. Khương Thần tâm thần cũng không ngừng dung nhập vào thiên lô chính giữa. Thiên địa hồng lô. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Chợt, toàn bộ thiên lô quang văn nở rộ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sức mạnh kia đem Chu Mạn Thanh thế công toàn bộ nghiền nát. Kia phiến hư không, kẽ hở lan tràn, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kinh khủng ba động, tựa như có thể yên diệt vạn vật. Các tộc tu giả nhìn sau, trong lòng ở sợ hãi. Mới là đỉnh cấp cường giả cuộc chiến A. Hô. Sau một khắc, chỉ thấy kia quang văn cuốn một cái, trực tiếp liền đem Chu Mạn Thanh cho dẫn nhập thiên lô chính giữa. Bên ngoài tu giả, đã không cách nào nhìn thấy Chu Mạn Thanh thân thể. Mạn Thanh tiểu thư bị dẫn nhập thần bên trong lò. Chơi ạ, mới vừa rồi thần lò, bộc phát ra lực lượng, liên thông thiên viên mãn cảnh tu giả đều không cách nào ứng phó được đi. Thấy vậy, các tộc tu giả trong lòng run lên. Tiểu tử này linh giới Khương Thị sắc mặt người hoàn toàn âm trầm lên. Một cái thức tỉnh mệnh văn thiên chi tiêu nữ, thiêu đốt mệnh văn lực xuất thủ, lại, còn bị bắt lại. Nếu truyền đi, tất nhiên là muốn khắp thế gian đều kinh ngạc. Hô! Nhưng vào lúc này, Chu Mạn Thanh thân thể chợt lóe, bị dẫn nhập thiên lô chính giữa. Mới bị dẫn nhập thiên lô, nàng liền bị thiên lô chính giữa hỏa văn trói buộc. Biển lửa kia lan lột, hỏa văn như dao, hướng nàng cắt mà. Đây là thần bên trong lò. Tiến vào chính giữa, Chu Mạn Thanh sắc mặt rốt cục thì biến hóa. Một cổ mênh mông thiên uy ép xuống. Dù là nàng thức tỉnh mệnh văn, thần hồn mạnh, vượt qua người thường, nhưng hôm nay, như cũ cảm giác thần hồn run rẩy, dung luyện vạn vật. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, kêu hỏa văn cuốn một cái, chính là hướng Chu Mạn Thanh cuốn đi. Vù vù, hỏa văn đánh tới, kèm theo kinh khủng cụ phong, không chỉ có thể dung luyện vạn vật, còn có thể xé, cắt vạn vật. Ở loại lực lượng này bên dưới, Chu Mạn Thanh cảm giác mình trên người chân nguyên ở cực nhanh bị thiêu. Đây là kia hỏa viêm không có chạm đến bên người tình huống. Nếu khiến hỏa viêm gần người, nàng hơn phân nửa xong. Ngay sau đó, Chu Mạn Thanh hết sức xuất thủ, đỉnh đầu diễn hóa ra một cái vòng tròn, đưa nàng bao phủ. Đồng thời, to lớn luồng khí xoáy cuốn, muốn nuốt mất những hỏa viêm đó. Đây là thôn thiên chi bàn. Đáng tiếc, kia hỏa viêm bị nuốt đến, lại khiến cho nàng thôn thiên luồng khí xoáy ở một chút xíu giải tán. Nàng thần thông, căn không cách nào ngăn cản những thứ này hỏa viêm. Phải biết, những thứ này hỏa viêm, nhưng là thiên lô bên trong thần viêm A. Như thế nào thứ bình thường có thể so với? Một nỗi sợ lớn, tràn vào trong lòng. Khương thần, mau dừng tay, ta là thần linh chuyển thế, ngươi nếu giết ta, ngươi Khương thị, sẽ không có quả ngon để ăn. Chu Mạn Thanh mâu quang lóe lên, mang theo mấy phần sợ hãi nói. Lúc này, nàng cảm giác khí tức tử vong. Chớ nói ngươi là thần linh chuyển thế, dù là ngươi là thần linh, vừa làm giết. Thanh âm lạnh như băng từ Khương thần trong miệng truyền ra. Thiên lô bên trong, Khương thần xếp bằng ở không, hắn thần hồn chính giữa, không ngừng có huyết khí đang cháy, chống đỡ thiên lô vận chuyển. Lúc này hắn, tâm như bàn thạch, đối với Chu Mạn Thanh lời nói, không có một tí xúc động cho. Vù vù. Nhất thời, lập tức hỏa viêm lan lộn, ở Khương thần dẫn dắt bên dưới, không ngừng hướng Chu Mạn Thanh thiêu hủy đi. Được, Khương thần, ngươi đã không chịu bỏ qua, như vậy, hôm nay, ta Chu Mạn Thanh, chính là chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Thấy Khương thần không chịu dừng tay, Chu Mạn Thanh mâu quang lạnh lẽo. Thiêu đốt ta thần nguyên. Lập tức, thanh âm trầm thấp vang lên. Ở Chu Mạn Thanh mi tâm, mệnh văn chợt lóe, hô khiếu mà ra. Một cổ kinh khủng thần lực đang cháy, bộc phát ra lực lượng kinh người. Mệnh văn thiêu đốt. Có dị tượng nở rộ. Đó là từng bức họa, đứt quãng, như cùng là Chu Mạn Thanh kiếp trước quy tích. Nàng đã từng đứng ngạo nghễ thần giới, bệ nghệ thiên hạ. Nhìn những hình ảnh này, Chu Mạn Thanh trong lòng khổ sở vô cùng. Không nghĩ tới, ta Chu Mạn Thanh, đường đường thiên mệnh thần nữ, lại bị một con run rế, bước đến mức này. Chu Mạn Thanh thở dài. Nàng biết, mệnh văn một khi thiêu đốt, liền khó có thể tu bổ. Như vậy, nàng liền không cách nào tiếp tục hoàn thiện mệnh văn, lấy được hoàn chỉnh trí nhớ kiếp trước. Như vậy thứ nhất, đối với nàng con đường tu luyện, sắp có đến ảnh hưởng to lớn. Chương 361, Chu Mạn Thanh chi thương. Vù vù. Chu Mạn Thanh kia mệnh văn lực thiêu đốt, kèm theo là từng đạo kinh người công kích. Những công kích này, vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép vô số thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Đây là một loại cận thần công kích. Ùng ùng. Nhất thời, thiên lô bên trong, vang lớn ầm ầm. Cho dù là Khương thần biến hóa ra thiên địa hồng lô cũng nhận được đánh vào. Đốt ta huyết khí. Thấy vậy, Khương thần tâm như bàn thạch, hắn không ngừng thiêu đốt thần hồn huyết khí, hết sức thúc giục thiên lô chính giữa lực lượng. Vù vù. Đại lượng huyết khí đang cháy, hắn nguyên anh sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên. Nhưng là, Khương thần tâm, vô cùng kiên định. Cho dù là chết, hắn cũng phải đem Chu Mạn Thanh chu diệt nơi này. Đây là hắn chấp niệm. Ông, tại loại này chấp niệm cùng huyết khí dẫn dắt xuống, thiên lô bên trong, có đủ loại đạo văn bị kích thích. Ung ung, có lục đạo luân hồi trấn áp xuống. Có kim sắc cự nhận chém xuống. Mỗi một đạo cũng khí thế ngút trời. Làm những công kích này chém xuống lúc, mênh mông thiên uy cũng là lật xuống. Ngày này uy dung một cái, trực tiếp đem Chu Mạn Thanh mệnh văn lực nghiền nát. Nhưng là, Chu Mạn Thanh tiếp tục thiêu đốt mệnh văn lực, ngăn cản Khương thần công kích. Không đủ sao, như vậy, tiếp tục thiêu đốt ta huyết khí. Thấy vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái, tiếp tục thiêu đốt nguyên anh huyết khí. Phanh, ẩm. Thiên lô bên trong, Chu Mạn Thanh hết sức ngăn cản. Nàng thật đang liều mạng. Kia mệnh văn lực trùng thiên, giống như thần nhận, muốn đâm thủng bầu trời. Thiên lô, cho ta dung luyện. Khương thần mâu quang đỏ thắm, nguyên anh vũ hồn huyết khí, không ngừng thiêu đốt. Lúc này, hắn lại như vậy liều mạng. Nhất thời, thiên lô quang văn nở rộ, tản mát ra mênh mông thiên vương. Ở thiên uy như vậy xuống, Chu Mạn Thanh thế công rốt cuộc toàn bộ bị nghiền ép. Dù là hư không cũng như cùng vỡ nát. Ẩm. Rồi sau đó, Chu Mạn Thanh thân thể run lên, cả người bị đánh bay. Phúc. Tiên huyết phun ra, Chu Mạn Thanh tóc dài lộn xộn, bay ngược mà ra. Vào giờ khắc này, nàng sắc mặt tái nhợt, lại cũng không có như vậy siêu nhiên khí chất. Ta bại. Làm thân thể bay ngược mà ra, Chu Mạn Thanh mâu quang trống rỗng. Nàng, nhưng là đường đường thiên mệnh thần nữ a, nhất định phải thành thần tồn tại. Chu Mạn Thanh, chịu chết đi. Khương thần mâu quang đông lại một cái, thiên lô chính giữa, hỏa văn cuốn một cái, trực tiếp đem Chu Mạn Thanh cho bao phủ. Không khi này hỏa văn xoắn tới, Chu Mạn Thanh mắt lộ sợ hãi, đạo, Khương thần, ta vi thần nữ, nếu ngươi dừng tay, ta có thể giúp ngươi Khương thị quật khởi. Ta Khương thần, không cần loại người như ngươi tương trợ. Khương thần mâu quang lạnh giá, chật, hai tay giận rát, ánh lửa trực tiếp đem Chu Mạn Thanh bao phủ. Hô! Hỏa văn cuốn một cái, hư không run rẩy, đều bị đốt được vặn vẹo lên. Đợi đến ánh lửa vừa qua, đã không có Chu Mạn Thanh thân thể. Đệ nhất thiên mệnh thần nữ, lúc đó hóa thành cho. Vùng hư không này, hữu đạo văn tản mát. Làm Chu Mạn Thanh hóa thành cho, Khương Thần hít thật sâu một cái, kia mâu quang trở nên vô cùng kiên định lên. 6 năm trước, hắn vũ hồn bị đoạt một màn kia màn nổi lên trong lòng. Năm đó, vũ hồn bị đoạt, hắn giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Khi đó, báo thù trở thành trong lòng của hắn tín niệm, cũng là chống đỡ hắn sống tiếp động lực. Nhưng mà, báo thù khó khăn, Khương Thần so với ai khác đều biết. Khi đó, cơ hồ không có người tin tưởng, hắn sẽ thành công. Nhưng hôm nay, tại hắn 6 năm dưới sự kiên trì, hắn Khương Thần, thành công. Chỉ phải cố gắng, chỉ phải kiên trì không ngừng, liền có cơ hội thành công. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia trong lòng tín niệm càng phát ra kiên định lên. Lục đạo luân hồi vũ hồn chi văn. Rồi sau đó, Khương Thần mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước kia tản mát đi ra vũ hồn chi văn. Thu. Khương Thần tâm thần động một cái, kia vũ hồn chi văn bị dẫn dắt, hấp thu vào trong biển ý thức của hắn. Vù vù. Vũ hồn chi văn dung nhập vào thức hải, bị Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn hấp thu. Nhất thời, hắn cảm giác mình vũ hồn trở nên càng viên mãn đứng lên. Bất quá, vũ hồn viên mãn cũng chỉ là so với người khác nhiều mấy phần ưu thế thôi. Chân chính trọng yếu là chính mình thiên phú. Làm vũ hồn chi văn dung nhập vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Bởi vì, lúc này hắn chìm vào vũ hồn chính giữa, cảm ngộ đến cùng ở đạo diễn bia rất giống nhau. Những thứ này đều là một ít hư mà khó mà phát chóc áo nghĩa. Muốn tăng lên, cùng với đem trường khống, còn cần tự có đủ thiên phú đi tìm hiểu. Đương nhiên, có cường đại căn cơ, kia căn cơ, tự nhiên so với người khác muốn lớn dạy. Phúc! Bất quá, ở dung hợp lục đạo luân hồi vũ hồn sau, thiên lô bên trong, Khương Thần kia mí mắt rủ xuống, một ngụm máu tươi, bắt đầu từ trong miệng thoát ra. Hắn sắc mặt kia, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mới vừa mới thời gian dài như vậy thúc giục thiên lô, kết quệ hắn đại lượng thần hồn lực, nghiễm nhưng đã để cho hắn bị thương. Bây giờ dung hợp lục đạo luân hồi chi văn, lại kiệt quệ hắn đại lượng thần hồn lực. Khương Thần đã không cách nào chống đỡ. Thiên lô bên trong, quang văn lập tức cảm đạm. Rồi sau đó, giữa hư không, thiên lô chợt lóe, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Hô! Khương Thần thân thể cũng từ thiên lô chính giữa xuất hiện. Khương Thần xuất hiện. Làm Khương Thần xuất hiện, xôn xao âm thanh lập tức vang lên. Hô! Mà thiên lô chính là quang văn chợt lóe, không có vào Khương Thần ngay trong óc. Khương Thần, mệt lạ. Nếu giết hắn, đạt được kia thần lò, thần linh bên dưới, ai có thể để. Từng cái tu giả mặt đầy lửa nóng nhìn hướng Khương Thần. Cho dù là linh giới Khương Thị Khương Mẫn cùng Khương Chữa cũng là mặt đầy lửa nóng. Hô! Nhưng vào lúc này, quang văn chợt lóe, một cái cơ thị thanh niên xuất hiện ở Khương Thần bên người. Ai nếu dám động ai tâm nghĩ, đừng trách ta cơ thị đệ tử không khách khí. Cơ Khánh mâu quang đông lại một cái, vẫn nhìn bát phương. Ở trên người hắn, tản mát ra một cổ khiếp người khí tức ba động. Hắn chỉ là nói một cảnh tu giả, nhưng là, hơi thở kia, lại có thể so với thông thiên cảnh tu giả. Khi này Cơ Khánh xuất hiện ở Khương Thần bên người, cho dù là linh giới Khương Thị hai người cũng chỉ được buông tha ý nghĩ trong lòng. Cơ thị đệ tử, nhưng là nắm giữ thượng cổ thập đại vũ hồn một trong hư không vũ hồn. Bọn họ chiến lực, có lẽ cũng không thế nào kinh người, có thể vậy đối với hư không áo nghĩa trưởng khống lực, lại tuyệt không phải người thường có thể so với. Nếu thật cùng đánh một trận, sẽ rất phiền toái. Thậm chí, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị tập sát. Về phần cổ huyền giới tu giả, vậy thì càng thêm không dám ra tay. Lúc trước, bọn họ nhưng là gặp qua Cơ Thanh Liên thủ đoạn A. Làm cơ thị người ra mặt sau, Khương Cửu Huyên cùng Trường Sinh Quy lập tức bay qua. Lúc này, Khương Thần ngồi xếp bằng trên đất. Bàng bạc thiên điệu tinh khí bị hắn dẫn dắt mà. Chủ nhân. Nhìn kia mặt đầy tiểu tụy Khương Thần, Trường Sinh Quy không khỏi thở dài. Lúc này, nó trong lòng cũng là không rõ lắm thổn thức. Chủ nhân này, thật rất mạnh. Cả ngày mệnh thần nữ, cũng không làm gì được hắn. Đáng tiếc, mới vừa rồi đánh một trận, hiển nhiên suy giảm tới hắn nguyên. Sau này, hắn còn có thể tiến thêm một bước sao? Khương Thần, mới vừa rồi kéo dài thúc dục thần binh, khẳng định kiệt quệ nguyên cùng thần hồn lực, dù là thương thế hắn khôi phục, thọ nguyên cũng sắp giảm nhiều. Xa xa, có người nói nhỏ. Hy vọng hắn lúc đó dừng bước tại thần luân cảnh, như vậy thứ nhất, dù là hắn trưởng có thần binh, cũng không nhất định liền thật có thể vô địch. Thần Hỏa cung người lẩm bẩm nói. Mới vừa rồi, Khương Thần sắc thực biểu dương ra cường đại chiến lực, có thể diệt thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Nhưng là, nếu thông thiên viên mãn cảnh tu giả chấp trưởng thứ thần binh xuất thủ, Khương Thần chưa chắc có thể có ưu thế. Cho nên, Thần Hỏa cung, Thiên Yêu cốc tu giả trong lòng đang cầu khẩn. Cầu nguyện Khương Thần không cần tiếp tục đột phá, đạt tới thông thiên cảnh. Nếu không, nếu khiến hắn bước vào thông thiên cảnh, chẳng phải là muốn thần linh mới có thể áp chế hắn. Vù vù. Mà lúc này, Khương Thần ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, có thanh thủy ánh sáng nở rộ, mang theo từng tia sương khói, hướng hắn nguyên anh đi. Những sương mù này, mang theo một cổ cực mạnh sinh mạng khí. Đó là trường sinh sương mù. Tại loại này sương mù bồi bổ xuống, Khương Thần Nguyên Anh dần dần khôi phục khí tức. Không chỉ có như thế, Khương Thần Nguyên Anh chính giữa lục đạo luân hồi vũ hồn quang văn nở rộ, kia hao tổn huyết khí lại bắt đầu lần nữa diễn sinh. Thậm chí, những thứ kia cũ huyết khí dần dần bị tống ra. Điều này làm cho Khương Thần trên người huyết khí trùng thiên, diễn hóa ra từng cái lục đạo luân hồi thế giới. Hắn khí tức ở dần dần khôi phục, thậm chí là trở nên mạnh mẽ. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, ngay mới vừa rồi, Khương Thần còn một bộ huyết khí kiệt quệ, thoi thóp dáng vẻ. Lúc này mới bao lâu a? Hắn liền khí tức khôi phục, sắc mặt dần dần đỏ thắm. Thậm chí, ở trên người hắn, còn có một cổ càng thuần túy huyết khí khí tràn ngập ra. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Nghe nói, Khương Thần ban đầu tiến vào trường sinh cấm địa, đạt được không ít trường sinh chi thủy, có phải hay không trường sinh thủy ở tạo tác dụng? Có người nói nhỏ. Hẳn là, Khương Thần, thật may mắn a. Không sai, thiêu đốt huyết khí nguyên đánh một trận, lại còn có thể khôi phục. Nếu hắn bước vào thông thiên cảnh, thật là bực nào kinh người. Tiếng nghị luận vang lên. Chạy. Thiên Yêu Cốc, Thần Hỏa Cung, Hàn Linh Cốc còn lại tu giả từng cái liền vội vàng chạy trốn. Bởi vì, bọn họ sợ. Sợ Khương Thần thanh toán. Dù là mới vừa rồi những người này không có xuất thủ, vẫn như cũng là sợ hãi vô cùng. Thần nhi không việc gì. Khương Cửu Huyên nhìn hơi thở kia không ngừng khôi phục Khương Thần, huyết dịch kia cũng đang sôi trào. Hắn cảm giác vô cùng phấn chấn. Con của hắn, cuối cùng là không việc gì a. Cái này thì đại biểu, Khương Thần còn có cơ hội đánh vào cảnh giới cao hơn. Như vậy thứ nhất, con của hắn, liền còn có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Mà lúc này, Khương Thần khí tức không ngừng khôi phục. Trong thức hải, Khương Thần đang vận chuyển trường sinh quyết, dẫn dắt kia vũ hồn chi thụ trường sinh khí dung nhập vào nguyên anh chính giữa. Cảm tạ đi chi ta đang đánh phần thưởng 10.000 tiền, bởi vì cảm mạo một tuần lễ, cho nên, gần đây đổi mới hơi chậm, hôm nay, canh 3. Chương 362, không thể mạo phạm. Khương Thần khí tức không ngừng khôi phục. Các tộc tu giả nhìn sau, đều hâm mộ vô cùng. Khương Thần, không chỉ có thiên phú dị bẩm, sức lĩnh nộ kinh người, lại trưởng có thần binh, bây giờ, còn có siêu nhiên khôi phục lực đương thời, có mấy người có thể cùng tranh tài. Linh giới những thiên chi kiêu tử đó, có thể không? Linh giới thiên chi kiêu tử. Ta xem chưa chắc, không nhìn thấy, thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên mệnh thần nữ cũng bại sao. Không sai, Chu Mạn Thanh nhưng là thần linh chuyển thế, bây giờ, nhưng không thấy nàng chân thân, hơn phân nửa đã gặp nạn. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Người này, thực lực ở dần dần khôi phục, làm rút lui. Ngay cả linh giới Khương Thị ba cái tu giả, ở hơi trầm ngâm sau, cũng liền bận rộn rút lui. Mặc dù bọn họ rất mạnh, nhưng là, ba người, cũng chỉ là đạo một cảnh A. Bọn họ ở linh giới Khương Thị, địa vị cũng không cao, cho nên cũng không có thứ thần binh nơi tay. Dưới tình huống này, nếu Khương Thần liều mạng xuất thủ, bọn họ cũng sắp cảm thấy vô lực. Cho nên, ba người này, lập tức rút lui. Người này, thật là cái yêu nghiệt. Cho dù là Chu Vô Mệnh, ở hơi trầm ngâm sau, cũng liền bận rộn rút lui. Dù là hắn tự cao tự đại, bây giờ lại không khỏi không thừa nhận sự thật này. Khương Thần, đã không phải là hắn Chu Vô Mệnh có thể chọc. Một lúc lâu sau, Khương Thần kia đóng chặt con ngươi đất mở ra. Làm con ngươi mở ra, hắn mâu quang lăng lệ, khí thế sâu hơn. Không nghĩ tới, ta lần này kiệt quệ đại lượng vũ hồn huyết khí, lại khiến cho ta vũ hồn lần nữa diễn sinh huyết khí chi văn. Đây là bởi vì ta lục đạo luân hồi vũ hồn viên mãn, hay là bởi vì trường sinh quyết duyên cớ? Khương Thần trong lòng cũng là có chút không hiểu. Cẩn thận cảm ứng đi, hắn có thể phát hiện, chính mình lục đạo luân hồi vũ hồn, huyết khí cực kỳ thịnh vượng, hoàn toàn đạt tới tiên thiên vũ hồn cấp bậc. Không phá thì không xây được. Khương Thần hít thật sâu một cái, chợt bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng mà, lúc này Khương Thần, cả người khí chất biến. Tại hắn giữa hai lông mày, nhiều mấy phần lăng lệ. Lúc trước, hắn và Chu Mạn Thanh đánh một trận, thật nhanh không kiên trì nổi. Nhưng là trong lòng mình tín nhiệm, hắn không ngừng kiệt quệ huyết khí, cho dù là chết, cũng không hề từ bỏ ý tứ. Chính là bởi vì hắn không sợ hãi, mới chu diệt Chu Mạn Thanh. Nếu không, hơi có chần chờ, hắn tất nhiên là không cách nào tiêu diệt người này. Dù là hắn có thể núp ở thiên lô bên trong bảo vệ tánh mạng. Nhưng là, phụ thân hắn đây. Thân là tu giả, coi như chưa từng có từ trước đến nay, chém kinh phi cức. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ha ha, chúc mừng Khương công tử hóa giải nguy cơ. Làm Khương Thần đứng dậy, bên cạnh, Cơ Khánh khẽ mỉm cười. Bây giờ, Cơ Thị mấy người thanh niên đối với Khương Thần cũng là trở nên vô cùng khách khí lên. Như vậy thanh niên, cho dù là đuổi ở tại bọn hắn linh giới Cơ Thị, cũng là một cái nhân vật ta. Đối với thiên tài chân chính, ai cũng biết có lòng kính sợ. Đa tạ mấy vị đạo hữu che chở. Khương Thần hướng Cơ Thị mấy người thanh niên ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết, nếu không phải mấy người kia, phụ thân hắn, cũng khó mà bình yên. Thậm chí, hắn chữa thương trong lúc, cũng sẽ có người mưu đồ gây rối. Khách khí, đảo là chúng ta bởi vì nhất thời sơ sót, không có che chở lệnh tôn, là chúng ta chi qua. Cơ Khánh có chút ấy này nói. Khương Thần cười một tiếng. Những người này, cùng hắn không quen không biết, cũng không cần gánh trách. Dù sao, ở nơi này thần linh di tích trước mặt, ai ngờ bỏ qua cơ hội này. Kia Chu Mạn Thanh. Cơ Khánh mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lời vừa nói ra, Khương Cửu Huyên, cùng với các thế lực lớn tu giả cũng quăng tới hỏi mâu quang. Mặc dù, tất cả mọi người biết, Khương Thần hẳn thắng. Nhưng là, bọn họ cũng rất muốn biết, cái đó thần linh chuyển thế thiên mệnh thần nữ, bây giờ thế nào? Nàng đã bị ta luyện hóa thành cho. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Bị luyện hóa. Nghe vậy, cho dù là cái này Cơ Thị thiên tài, cũng không nhịn được hít thật sâu một cái. Phải biết, đây chính là thần linh chuyển thế thiên mệnh thần nữ A. Thân là linh giới thiên tài, bọn họ trưởng bối, thường xuyên cảnh cáo, ở linh giới, không sợ ngươi dẫn đến thiên tài, sợ là dẫn đến thiên mệnh chi tử. Loại nhân vật này, người mang mệnh văn, không chỉ có nắm giữ trí nhớ kiếp trước, mệnh văn sau khi tỉnh dậy, còn sẽ mang kiếp trước chút thần lực. Có lẽ, những thần lực này rất yếu, vẫn không tính là thần lực. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, đó chính là không thể chống lại lực lượng. Thậm chí, những người này, ở tại thần giới, hơn phân nửa cũng là nhất phương nhân vật, lai lịch rất lớn, không thể mạo phạm. Nhưng hôm nay, một cái thiên mệnh thần nữ, liền bị diệt. Việc như thế, đặt ở linh giới đều phải vén lên một trận gọn sóng. Chu Mạn Thanh chết thật. Đáng tiếc a. Khác cổ tộc tu giả nghe vậy, đều không quá mức thổn thức. Nhưng là một cái nhất định thành thần tồn tại a. Cũng bởi vì chọc phải Khương Thần, liền mất mạng. Nhất thời, mọi người nhìn hướng Khương Thần thì tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ biết, người thanh niên này, dù là hắn lại chán nản, cũng tuyệt không thể đi mạo phạm. Nếu không, hậu quả kia, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu đựng. Người thanh niên này, tuyệt không có thể mạo phạm. Tuyệt không có thể. Cũng còn khá không có đối với Khương Thần xuất thủ a. Đồng thời, rất nhiều người trong lòng âm thầm vui mừng. Đối với lần này, Khương Thần rất bình tĩnh. Hắn mâu quang động một cái, ở nhìn liếc mắt phía trước Ám Nguyệt động sau, nghĩ tưởng Cơ Thị thiên tài dò hỏi, hai vị đạo hữu, Ám Nguyệt bên trong động, có thể có cái gì cổ thần vật? Ám Nguyệt bên trong động, có một cái trận pháp này rất huyền diệu, có thể nhường cho người lâm vào chính giữa, nếu là sơ ý một chút, sẽ xa vào. Cơ Khánh nói, lúc này, bọn họ Cơ Thị còn có hai cái thiên tài không có ra. Ồ, Khương Thần hơi lộ kinh ngạc. Nghe nói Ám Nguyệt động, hàm chứa cổ thần lưu lại áo nghĩa, nếu có thể vượt qua trận pháp này, ngược lại có thể có thu hoạch. Cơ Khánh nói. Khương Thần không khỏi nhìn hướng không xa trước Ám Nguyệt động. Khương Cửu Huyên cũng nhìn quá khứ. Lúc này, bọn họ cũng muốn đạt được cơ duyên, từ đó tăng lên chính mình. Mới vừa rồi đánh một trận, Khương Thần mặc dù thắng, nhưng là, hắn cũng thật sâu minh bạch, đây là hắn hết sức xuất thủ, không tiếc thiêu đốt nguyên anh thần hồn lực kết quả. Nếu là gặp phải Khương Phái Chiết, hắn còn có thể có vận tốt như vậy sao? Dù sao, Khương Phái Chiết nhưng là thông thiên viên mãn cảnh cường giả, trả đũa trưởng thứ thần binh. Thứ thần binh uy lực, có lẽ không như thần binh. Có thể thông thiên cảnh cường giả lại có thể chấp trưởng này binh, kéo dài tác chiến. Chỉ là thần luân cảnh Khương Thần, ưu thế, cũng không lớn. Bởi vì, hắn còn không cách nào chân chính phát huy ra thần binh lực. Cho nên, hắn phải sớm một chút tăng cao tu vi, đạt tới thông thiên cảnh. Khương Cửu Huyên cũng rất muốn tăng lên thực lực của chính mình. Mới vừa rồi đánh một trận, hắn thật rất vô lực. Chỉ mỗi mình không cách nào cùng người đánh một trận. Liên liên con mình, huyết chiến, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại đau khổ này, thường người không thể nào hiểu được. Nếu tới nơi này, liền đi xem một chút đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở quét nhìn liếc mắt bát phương sau, nói. Lúc này, hắn lại nhìn hướng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên bây giờ khí tức vẻ ngoài, giống như mệt lạ. Khương Thần cho nó ăn vào trường sinh lộ châu. Nhưng là, nó như cũ tinh thần không dao động, rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, Khương Thần có thể cảm ứng được, Tiểu Thiên huyết mạch trong cơ thể lực mạnh hơn. Hiển nhiên, những thứ kia bị nó kích thích ra chút lực lượng, lưu lại ở trong người, cũng không có lần nữa nội liễm phong ấn lên. Nhưng là, loại này đột nhiên thay đổi, để cho thân thể hắn, cũng không thích ứng, từ đó làm cho ngủ say. Khương Thần tâm thần động một cái, liền đem Tiểu Thiên hấp thu vào thiên lô chính giữa. Chợt, hắn bước dài ra, về phía trước Ám Nguyệt động bước đi. Ám Nguyệt động. Trường Sinh Quy ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt cửa động. Chương 363, đại mộng tựa như thật. Ám Nguyệt Động. Đây là một cái cao đạt 9 trượng cửa đá. Một vòng ám nguyệt trôi lơ lửng, phía trên quang văn lóe lên, phát ra khí tức quỷ dị. Một khi bước vào chính giữa, tựa như bước vào cửu u, muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, làm cho người ta một loại lòng rung động cảm giác. Nhưng là, phía trên quang văn khuấy động, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người không nhịn được nghĩ phải đi thăm dò bên trong bí mật. Đi. Khương Thần cũng không chậm trễ, bước dài ra, liền tiến vào ám nguyệt bên trong động. Trường Sinh Quy, Khương Cửu Huyền cũng đi theo đi. Đi. Thế lực khác tu giả cũng đi theo đi. Những người này, cũng rất muốn nhìn một chút ám nguyệt bên trong động đến cùng có cái gì. Ông. Mọi người mới bước vào ám nguyệt động, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, rất nhiều người cảm giác, trước mắt thoáng một cái, như rớt vào luân hồi, tiến vào một cái thế giới khác. Khương Thần thân thể tiến vào chính giữa, lập tức như có quang văn trận lóe, xâm nhập đầu óc hắn. Còn có một trận ngu rốt sương mù, che cùng hắn Nguyên Anh. Sương mù này thứ nhất, Khương Thần Nguyên Anh cảm giác một trận mệt mỏi, như phải ngủ say. Dần dần, Khương Thần cảm giác mình mất đi ý thức. Ám nguyệt động, đại mộng tựa như thật, nếu là xa vào đi xuống, nhưng là cực kỳ phiền phải a. Ám nguyệt ngoài động, cơ thị một người thanh niên nói nhỏ. Đối với ám nguyệt động, hắn là như vậy trong lòng có e dè. Nếu không phải hắn tâm trí kiên định, từ kia đại mộng chính giữa tránh thoát, thật không biết có thể hay không xa vào chính giữa. Mà trong động, chung quy cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Một khi xa vào, thật muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng là như vậy, hắn mới lập tức lựa chọn thối lui ra ám nguyệt động. Khương Thần, là một cái nhân vật, cũng sẽ không dễ dàng như vậy xa vào với chính giữa. Cơ Khánh nói. Và lại, hắn có thần binh nơi tay, phải có chút cho phép bảo vệ tánh mạng cơ hội. Cũng phải. Bên cạnh cơ thị thanh niên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là lo âu. Dù sao, nếu là xa vào đi xuống, nơi nào còn có cơ hội thúc giục thần binh A. Đi, chúng ta cũng đi ám nguyệt động nhìn một chút. Về phần còn lại thị tộc tu giả, chính là cũng về phía trước ám nguyệt động bay đi. Những người này, cũng rất muốn nhìn một chút, cổ thần này lưu lại di tích, đến cùng có cái gì áo nghĩa. Vù vù. Mà lúc này, Linh Rơi Khương Thị, Chu Vô Mệnh, cùng với thần hỏa cùng thiên yêu cốc tu giả chính là hướng bên ngoài độn phi đi. Đây không phải là Chu Vô Mệnh sao? Kia là Linh Giới ba nhân kiệt, bọn họ thế nào một bộ hoang mang rối loạn dáng vẻ? Chẳng lẽ, ở bên trong có nguy hiểm lớn gì hay sao? Liên nhìn thấy những người này đột phi, rất nhiều mới vừa gia nhập tu giả mặt đầy kinh ngạc. Diệp Hinh Vũ đám người bay tới, cũng là cảm giác kinh ngạc vô cùng. Còn có Tô Ly Lạc đám người. Ai, không nghĩ tới, liền Mạn Thanh tiểu thư như vậy thiên mệnh thần nữ đều bị giết. Khương Thần, là không được a. Nhưng mà, không bao lâu, các nàng liền nghe được một ít tiếng thở dài. Cái gì? Chu Mạn Thanh chết. Mọi người kinh ngạc vô cùng. Ngay sau đó, các nàng liền vội vàng tuần hỏi tộc nhân mình. Ở mấy phen chứng thực bên dưới, những thứ kia mới chạy tới tu giả cũng biết tin tức này. Chu Mạn Thanh là thần linh chuyển thế. Nàng bị Khương Thần Chu diệt. Thần binh tỷ thí. Nghe những tin tức này sau, các tộc tu giả cũng vô cùng rung động. Không nghĩ tới, Khương Thần, lại có thủ đoạn như vậy. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp các tộc, đưa tới một trận xôn xao. Khương Thần về phần Tô Ly Lạc đám người chính là mặt đầy lo âu bay đi. Như thế đại chiến, Khương Thần, như vậy được chưa? Ông! Mà lúc này, Khương Thần ý thức dần dần mơ hồ, hắn giống như rớt vào luân hồi. Mơ hồ chính giữa, Khương Thần chỉ cảm thấy trước mắt quang văn chợt lóe, cả người, như xuất hiện ở một thế giới khác. Ta là ai? Khương Thần tâm thần khẽ động. Nhìn kỹ lại, hắn đột nhiên phát hiện, mình là một đứa bé sơ sinh. Hắn dùng tâm suy nghĩ, lại căn không nhớ nổi, mình rốt cuộc là ai? Ha ha, chúc mừng thành chủ, sinh một cái vì Lân Nhi. Nhưng vào lúc này, có chúc mừng tiếng vang lên. Khương Thần mâu quang chuyển động, chính là nhìn thấy, một người mặc cẩm y nam tử bước mà. Đây là một người đàn ông trung niên, giữa hai lông mày mang theo mấy phần ánh khí. Ha ha, không nghĩ tới, ta Trịnh Nam cả đời chinh chiến, bây giờ, lại có nhi tử. Người đàn ông này ôm lấy Khương Thần, lên tiếng mà cười. Khương Thần muốn mở miệng, lại phát hiện, chính mình không cách nào ngôn ngữ. Mới vừa dùng lực, chính là hoa hoa tiếng khóc. Thành chủ đại nhân, như thế kỳ lân tử, sinh ra liền thụy khí trùng thiên, làm lấy một cái ngang ngược tên. Bên cạnh, một người đàn ông tử nói. Không sai, tức là con ta, như vậy, liền vì ngươi đặt tên là Trịnh Thiên Lân. Trịnh Nam lên tiếng cười một tiếng. Thiên Lân công tử, ngài chạy chậm một chút. Thiên Lân công tử, ngài đến lượt luyện võ. Dần dần Khương Thần lớn lên. Nhưng mà, hắn có tên mới, được đặt tên là Trịnh Thiên Lân. Hắn với cái thế giới này, cũng có mới biết. Đây là một cái lấy võ vi tồn thế giới.